chuyện này quả thực là một cái nháo kịch, trời ạ, Liệt Phong tổng quán chủ tại chỗ đổi ý, lật lọng, cái này có thể lên tin tức đầu đề. Các ngươi Liệt Phong Châu, các ngươi là thứ nhất võ quán, lão tử mặc dù không có tư cách gia nhập Liệt Phong, nhưng là loại người như ngươi ở đây làm một ngày tổng quán chủ, bác sĩ đại kiệu mời ta ta đều không đi. Ở đây võ giả lòng đầy căm phẫn, những ký giả kia càng là hưng phấn không ngừng chụp ảnh ghi chép, chuyện này quá hoành động, nhất định phải trước tiên truyền ra đi. Nhạc Chấn Hoa sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn cũng là không có cách nào, không phải ai sẽ làm loại này mình đánh mặt cử động, hắn tại chỗ liền muốn rút lui. Lúc này, Lâm Chân đột nhiên đi tới các phóng viên trước mặt, các vị, ta rất đồng tình những cái kia mất đi thân nhân võ giả gia đình, đám võ giả vào sinh ra tử ở bên ngoài săn giết biến dị thú vây quanh gia viên, không thể lại để bọn hắn có nỗi lo về sau, cho nên ta quyết định quyền tiền cho những võ giả này gia đình, mức là 30 tỷ. Khi Lâm Chân giơ lên ba cái ngón tay thời điểm, ở đây phóng viên cùng võ giả đều sôi trào. Xin hỏi ngươi là ai? Ngươi là Liệt Phong võ giả sao? Có phóng viên xông về phía trước đến hỏi. Nhạc Chấn Hoa ở phía sau cao giọng nói, đúng vậy, vừa rồi chỉ là ta cùng mọi người mở một cái nhỏ cho đùa, người này là Liệt Phong võ giả, hắn cứ gọi Lâm Chân đến từ băng thành, là chúng ta Liệt Phong người, mọi người có thể đi tra. Theo Nhạc Chấn Hoa, Lâm Chân đây cũng là muốn cùng mình hòa hảo đâu, cũng được, trước cho ngươi một bộ mặt, cái này liên quan ứng phó lại thu thập ngươi. Không muốn Lâm Chân đột nhiên quay đầu, Nhạc quan chủ, phi thường thật có lỗi, ngươi chỗ nhận mệnh băng thành căn cứ khu quán chủ Đồng Nguyệt Hổ ngay tại vừa rồi đã tuyên bố đem ta trục xuất Liệt Phong, hiện tại bắt đầu ta là một cái người tự do, khoản này quên tiền không có nghĩa là bất kỳ thế lực nào, chỉ đại biểu chính ta. Chương 209, về nhà. Lâm Chân muốn quên tiền nơi này có cái danh mục, gọi là võ giả từ thiện cứu trợ quỹ ngân sách, người của đối phương ngay tại hiện trường chờ, bởi vì Nhạc Chấn Hoa đổi ý quy nợ. Cái này quỹ ngân sách người cơ hồ giận dữ hơn rời đi. Thật không nghĩ đến Lâm Chân đi ra, hai ba lần liền thỏa đàm hiệp nghị, Lâm Chân bút lớn vung lên một cái, ba ba ba viết lên tên của mình. 30 tỷ chuyển khoản lập tức tới sổ, từ bắt đầu xuất hiện đến quên tiền kết thúc, Lâm Chân thời gian sử dụng không đến 5 phút đồng hồ. Lâm Chân quay người muốn đi, lập tức bị phóng viên vây lên. Lâm Chân ngươi tốt, ta là Kinh Thành tờ báo buổi sáng phóng viên, xin hỏi ngươi vì sao lại có như thế đại thủ bút cử động? Xin hỏi Lâm Chân, ngươi nói ngươi là bị Liệt Phong võ quán đuổi ra ngoài, trong này lại có cái gì cố sự sao? Cùng Nhạc Chấn Hoa quán chủ có quan hệ gì sao? Nghe nói ngươi cũng là thần tướng trại huấn luyện đi ra, tại sao phải ở thời điểm này quên tiền? Vì cái gì không trước đó đại biểu Liệt Phong đi ra? Chẳng lẽ ngươi đối Liệt Phong có ý kiến gì không? Lâm Chân đứng ở chỗ này, nở nụ cười, ta chỉ muốn nói với mọi người mấy điểm. Thứ nhất ta không phải chủ động rời đi Liệt Phong, là Liệt Phong không quan tâm ta, mọi người có thể đi thăm dò một chút. Những năm này ta đều vì Liệt Phong làm qua cái gì, thế nhưng là ta lại lấy được dạng gì đãi ngộ. Thứ hai, khoản này quên tiền thuần túy là cá nhân ta ý tứ, đám võ giả bên ngoài chém giết, bảo vệ quốc gia, mệnh treo tại trên đai lưng, ăn bữa hôm lo bữa mai, thân nhân của bọn hắn không thể không có cơ bản sinh hoạt bảo hộ, ta hy vọng cái này 30 tỷ có thể dùng đến thực chỗ. Còn có một chút, nếu như ta còn tại Liệt Phong, ta sẽ không quên tiền, bởi vì thân phận của ta chế ước ta. Ta không muốn thay thế biểu Liệt Phong, về phần tại sao nói như vậy, vừa rồi Nhạc Chấn Hoa quán chủ cử động đã nói rõ hết thảy, không phải sao. Nói đến đây, Lâm Chân đi hai bước ra đám người, trực tiếp đi lên đường cái, rất nhanh biến mất tại trong dòng người không thấy. Tại hắn thân ảnh tức sắp biến mất thời điểm, ở đây một võ giả chủ động cho Lâm Chân vỗ tay, sau đó là những võ giả khác, lại sau đó là phóng viên, cuối cùng thậm chí bao gồm Kinh Thành Liệt Phong người đều cho Lâm Chân vỗ tay, cái này mới là võ giả một thành viên. Mới là đáng giá tôn kính người. Khi tiếng vỗ tay đình chỉ, mọi người lại quay đầu nhìn, cũng đã tìm không thấy Nhạc Chấn Hoa thân ảnh. Bất quá cái này cũng không có gì, các phóng viên mượn đề tài để nói chuyện của mình, có là chủ đề có thể viết, có thể tưởng tượng, ngày mai mạng lưới, TV, báo chí các loại, đều sẽ cực kỳ náo nhiệt lên. Nhạc Chấn Hoa thật sự là không mặt mũi tiếp tục ở phía trước ở lại nữa rồi, hôm nay chuyện này gây quá khó nhìn, chẳng những chính hắn không mặt mũi, với lại cũng cho Liệt Phong võ quán bôi đen. Trở lại gian phòng của mình, hắn đặt mông ngồi xuống ghế, ngơ ngác nhìn trần nhà, không biết sự tình làm sao lại làm thành dạng này. Đinh linh linh. Điện thoại vang lên, Nhạc Chấn Hoa lấy điện thoại di động ra xem xét, lập tức trong lòng giật mình, bởi vì điện thoại tới người lại là Trần Phong Liệt. Trần tiên sinh. Điện thoại là tự mang video, phía kia xuất hiện Trần Phong Liệt thân ảnh. Chấn Hoa, ngươi là muốn phá đổ Liệt Phong võ quán sao? Trần Phong Liệt một thân màu xanh trang phục bình thường, ngồi tại một trường trên ghế xích đu. Nhàn nhạt một câu liền để Nhạc Chấn Hoa sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Không phải, Trần tiên sinh ngươi nghe ta nói, sự tình hôm nay là một cái ngoài ý muốn. Không cần phải nói, những chuyện kia Công Tôn Độ Đại Thần Tông đều nói cho ta biết, ngươi vì ngươi cái kia không nên thân nhi tử đánh mất lý trí, nhiều lần làm ra chuyện ngu xuẩn đến, ngươi để cho ta rất thất vọng. Chỉ là một câu để cho ta rất thất vọng, liền để Nhạc Trấn Hoa ý thức được không ổn, hắn đi theo Trần Phong Liệt nghiền kỷ đầu không ít, biết Trần Phong Liệt tính tình tính cách, hắn nói với ngươi thất vọng, cái kia chính là thật thất vọng, rất có thể sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Nhưng là Nhạc Trấn Hoa vẫn là muốn tranh thủ một cái, Trần Tiên Sinh, chuyện lần này là ta sai rồi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, để cho ta đền bù lỗi lầm của ta. Trấn Hoa ngươi phải nhớ kỹ, làm võ giả liền không thể quá xử trí theo cảm tính. Nếu như ngươi chuyên tâm tu luyện, sớm ngày tấn cấp tinh cảnh, đừng nói một đứa con trai, liền là 180 cái nhi tử ngươi cũng giống vậy có thể có được, đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi đứa con trai kia chết cũng không phải là một chuyện xấu. Nhạc Trấn Hoa liên tiếp gật đầu, trong lòng lại cũng không quá đồng ý Trần Phong Liệt thuyết pháp, hắn không phải Trần Phong Liệt loại kia thiên tài, chuẩn tinh cảnh cơ hồ liền là cực hạn của hắn, huống chi bây giờ có Lâm Chân cái tâm ma này, không diệt trừ Lâm Chân, chỉ sợ hắn không còn có tấn cấp tinh cảnh cơ hội. Đương nhiên những lời này không thể làm Trần Phong Liệt đi nói, đối mặt cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ, Nhạc Trấn Hoa căn bản không có đối nói chuyện dũng khí. Chuyện lần này để Liệt Phong rất bị động, ta đã cho Liệt Phong tài khoản lại tồn vào 50 tỷ, ngươi tốt nhất nắm chắc, ta liền cho ngươi một cơ hội, ngươi biết kiếp tảo sự kiện A. Biết, kiếp tảo luôn hãm. Ân, bây giờ Hoa Hạ, Liên minh Châu Phi, Brazil, Ấn Độ các nước đều đưa ra gia nhập thế giới chiến thần liên minh, nếu như mặt khác Tam Quốc không đồng ý. Chúng ta bốn nước liền sẽ liên minh, cho nên đề nghị thông qua được, chiến thần võ giả muốn tổ chức chiến thần lôi, quyết định các quốc gia ở thế giới chiến thần liên minh bài danh cao thấp, lần này chúng ta Liệt Phong muốn giữ gìn danh dự của chúng ta, tại chiến thần lôi biểu hiện nhất định phải xuất sắc. Trần Tiên Sinh xin yên tâm, chúng ta Liệt Phong khẳng định cầm thứ nhất. Ta cũng tin tưởng Liệt Phong võ giả thực lực, nhưng là còn không thể khinh thường, chiến thần lôi là từ cấp 1 đến cấp 9 chiến thần đều có thể tham gia, chuẩn tinh cảnh thì không thể, muốn đầy đủ khai quật nhân tài. Ta lúc đầu đem ngươi phóng tới trên vị trí này, liền là nhìn chúng ngươi phương diện này năng lực, thế nhưng là ngươi thế mà đem Lâm Chân xuất sắc như vậy nhân tài đổi đi, ngươi thật đúng là một tên hỗn đản. Nhạc Trấn Hoa bôi dưới mồ hôi chán, quan chủ yên tâm, coi như không có Lâm Chân, ta cam đoan Liệt Phong như trước vẫn là cái kia xuất sắc nhất Liệt Phong. Trần Phong Liệt không có nói nhiều, hắn lúc đầu muốn Nhạc Trấn Hoa đem Lâm Chân mời về, thế nhưng là tưởng tượng hắn cũng không có khả năng chân tâm thật ý đi mời, vẫn là tạm thời coi như thôi, cúp điện thoại. Nhạc Trấn Hoa lúc này mới chật vật ngồi xuống, đã tạm thời không có thời gian đi quản Lâm Chân sự tình. Lâm Chân rời đi Liệt Phong, lập tức đi bên cạnh một nhà thương hội. Đây là chuyên môn đối với võ giả mở ra thương hội, Liệt Phong võ quán chỗ phiến khu vực này liền là võ giả chuyên khu, nhà này thương hội bán cái gì đều có, Lâm Chân đã sớm nhìn chúng một cái phi hành khí. Muốn phải nhanh chóng trở lại băng thành, Lâm Chân cần phải có mình phi hành khí. Hiện đang đĩa bay hình phi hành khí thời gian dần trôi qua đi hướng thị trường. Một chút đặc biệt có tiền võ giả cũng bắt đầu nếm thử mua sắm, bất quá cái kia trong đó có một cái đỉnh tiêm hắc sắc U Linh, lại có rất ít người mua được. Cả nước hạn lượng đem bán, hết thể chỉ có 10 đài, mỗi một đài giá bán đều là 10 tỷ, là một cái phi hành khí tới nói cái này có chút quá mắc. Nếu là lúc trước Lâm Chân cũng sẽ không mua, nhưng là lần này hắn không có chút nào do dự, tại chỗ giao tiền mua một đài hắc sắc U Linh. Cái này phi hành khí đường kính ước chừng 20 mét, đĩa bay hình dạng. Nội bộ có tự động phi hành điều khiển hệ thống, nghe nói lớn nhất lên không độ cao có thể đạt tới 5 vạn mét, gần như sắp muốn xông ra tầng khí quyển ở ngoài. Gấp 10 lần vận tốc âm thanh tốc độ phi hành để bất kỳ biến dị chim đều không thể đuổi kịp nó, với lại nội bộ tự mang ẩn hình trang bị cùng vụ hóa trang bị. Cái gọi là vụ hóa trang bị, liền là phun ra mây mù, đem mình ngụy trang thành một đoàn đám mây, có thể tại đám mây bên trong lơ lửng mà không sẽ bị người phát hiện, vụ hóa mùi còn có thể xua đuổi biến dị chim. Đĩa bay bên trên tự mang quỹ đạo pháo, có thể đối với những khác phi hành khí tiến hành đả kích. Nội bộ còn có toàn cầu vệ tinh định vị hệ thống, có thể tiếp thu tùy ý quốc gia điện đài, mạng lưới tín hiệu sẽ không nhận địa khu hoàn cảnh quấy nhiễu. Cái này một cái phi hành khí liền đại biểu trước mắt trên địa cầu phi hành khí lĩnh vực nhất cao cấp, theo Lâm Chân biết, thẳng đến thiên ngoại văn minh giáng lâm trước đó, đều không có phi hành khí tính năng có thể siêu việt hắn. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, Lâm Chân từ Nhạc Phong nơi đó lấy được không gian giới chỉ, lại có thể chứa đựng cái này phi hành khí. Cái không gian này chiếc nhẫn diện tích so một trận bóng rổ còn muốn lớn hơn một chút, thể tích càng là cực lớn, chứa cái này phi hành khí chỉ dùng ước chừng 1/3 không gian, đây quả thực là quá thuận tiện. Đầu tiên là mua giá trị 40 tỷ sức sống dược tề, lại quên tiền 30 tỷ, lại mua sắm chục tỷ hắc sắc U Linh, tuần tự hơn 80 tỷ khoản tiền lớn vẩy ra đi, cũng là để Lâm Chân trong lòng mừng thầm. Ngoại trừ hắc sắc U Linh bên ngoài, Lâm Chân còn ở nơi này phát hiện 15 kg thể lỏng kim loại, tổng giá trị 6 tỷ, Lâm Chân không chút do dự toàn bộ ra mua. Lúc trước hắn trong tay chỉ có ước chừng 35 kg thể lỏng kim loại, bây giờ có cái này 15 kg, tổng lượng đạt đến 50, làm gì cũng cơ bản đủ. Trong tay còn thừa lại hơn 50 tỷ, Lâm Chân cũng không thiếu tiền xài. Mua hắc sắc U Linh về sau, Lâm Chân tại chỗ liền lên không rời đi, phi hành khí bên trong tự mang hệ thống sẽ chủ động cùng căn cứ khu phòng không quân đội liên hệ, tiếp nhập tia hồng ngoại quét hình. Tại Lâm Chân rời đi kinh thành thời điểm, quân đội tia hồng ngoại quét xuống phi hành khí sau lập tức cho đi, chỉ cần xác định người ở bên trong không phải cái gì tội phạm truy nã một loại, quân đội cơ bản sẽ không ngăn cản. Kinh thành đến băng thành hơn 1.000 km khoảng cách, bộ này hắc sắc U Linh hơn nửa giờ liền có thể đến. Nhìn xem từ từ đi xa kinh thành, Lâm Chân ngồi tại hắc sắc U Linh bên trong thở ra một cái thật dài. Lần này cho Nhạc Chấn Hoa hung hăng một bàn tay, nhưng cũng là đem hắn làm mất lòng, trở lại băng thành về sau, việc cấp bách là tìm một cái võ quán, cũng không biết nơi nào có thể tiếp thu mình. Còn có An Ninh, Lâm Chân trước đó một mực là ưa thích An Ninh đối với hắn cũng đủ tốt, tinh thần lực trùng kích bí tịch liền là An Ninh cho. Thế nhưng là Tô Minh Nguyệt nhiều lần không để ý tính mệnh cứu rút, Lâm Chân lại há có thể thờ ơ. Chuyện này còn không biết như thế nào nói với An Ninh. Muốn hắn từ bỏ An Ninh hắn không nguyện ý, Lâm Chân xưa nay không muốn cô phụ đối với mình người tốt. Nhưng là muốn hắn từ bỏ Tô Minh Nguyệt càng là không thể nào, nha đầu kia nhìn như lánh lánh thanh thanh không dính khói lửa trần gian dáng vẻ, nhưng kỳ thật lại là cái cố chấp, không phải kiếp trước cũng sẽ không trước tiên cùng thiên ngoại người xâm nhập chém giết Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nếu là thật Lâm Chân rời đi hắn, nàng nói không chừng sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ. Nghĩ tới nghĩ lui vấn đề này liền có một chút rơi vào tình huống khó xử, Lâm Chân dứt khoát cũng liền không lại suy nghĩ, có thể trùng sinh một thế, còn không thể bãi bình hai nữ hài nhi đây chẳng phải là sống vô dụng rồi. Tại hắc sắc U Linh nghỉ ngơi khoang thuyền bên trong tu luyện trong chốc lát tinh thần nhiệm lực, trên mặt đất cảnh vật thời gian dần trôi qua phóng đại, băng thành rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt. 3 năm qua đi, Lâm Chân rốt cục về đến nơi này. Chương 210, Phụ mẫu nhìn lén Minh Nguyệt. Giang Bắc khu biệt thự. Hắc sắc U Linh lơ lửng đến Lâm Chân nhà biệt thự trên không, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý. Trung quanh không ít trong biệt thự đều có người dùng điện thoại quay chụp, sau đó đem hình tượng chuyển đến trên mạng. Cái này một cái hắc sắc U Linh vẫn là lần đầu hiện thân băng thành, đầu tiên là bởi vì giá cả đắt đỏ có rất ít người mua được, cái thứ hai là vừa vặn diện thế, băng thành bản địa khu còn không có bán, Lâm Chân mua lúc mua, cái này một cái cũng bất quá mới diện thế nửa tháng. Đĩa bay một cái chậm rãi trượt, rơi xuống trước biệt thự quảng trường nhỏ. Lâm Chân từ bên trong đi ra. Khoát tay, hắc sắc U Linh biến mất tiến nhập không gian giới chỉ, Lâm Chân cất bước hướng trong nhà đi. Trên đường có người nhìn thấy Lâm Chân lại cũng không nhận ra, dù sao hắn biến mất 3 năm, bây giờ khu biệt thự rất nhiều hàng xóm đều đổi. Có ít người nhận biết Lâm Chân nhưng không có lên tiếng, bây giờ Lâm Chân bị liệt phong đuổi sự tình lưu truyền sôi sùng sục, dạng này một cái ngay cả võ quán đều không có võ giả, đoán chừng là không có cái gì tiền đồ, vẫn là không nên cùng hắn đáp lời tốt. Lâm Chân mở ra ra môn, trong phòng có từng đợt đồ ăn mùi thơm chuyển đến. 3 năm chưa có trở về, Lâm Chân dùng sức hít mũi một cái, vẫn là trong nhà hương vị tốt. Cha! Mẹ! Ta trở về! Lâm Chân hô to. Nghe được Lâm Chân thanh âm, phòng bếp bên kia chuyển đến một loạt tiếng bước chân, Lý Cầm xuất trước chạy ra, nhìn thấy Lâm Chân lập tức đi, dùng sức ôm Lâm Chân, nhi tử ta rốt cục trở về, mụ mụ đều nhớ ngươi muốn chết. Lâm Lập Nghiệp ra vẻ trầm ổn đi tới, lại suýt nữa đụng vào trên cửa. Lâm Chân trở về hắn cũng phi thường vui vẻ. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, vừa đi liền là 3 năm không có chút nào tin tức, tốt xấu cũng cho nhà đến điện thoại nhà, chỉ toàn để ta và cha ngươi lo lắng, nhanh lên một chút tắm một cái dọn dẹp một chút, nhìn xem một thân phong trần mệt mỏi, đều gầy nhiều như vậy, một hồi mẹ hảo hảo khao khao ngươi. Lâm Chân mấy năm này xác thực gầy một chút, chủ yếu là tinh thần quả thụ bên trong thức ăn quá kém, ăn 3 năm lương khô cùng thịt khô, muốn không gầy đều không được. Vậy ta thu thập đi. Chủ yếu là ta ở chỗ đó không có cách nào cho các ngươi gọi điện thoại. Lâm Chân trở lại gian phòng của mình, lấy ra 2 bộ quần áo mới, sau đó cầm một chút rửa mặt đồ vật đi phòng tắm, thật tốt xông tắm một cái, lại thay đổi y phục chiếu chiếu tấm gương, hài lòng gật đầu, người tinh khí thần cùng kiếp trước khác biệt, nhìn xem cũng so kiếp trước đẹp trai rất nhiều. Đi ra phòng tắm, Lâm Chân đi tới phòng bếp, trông thấy lão ba đang tại đỉnh môi lớn, lập tức đi cho lão ba một cái ôm, "Cha, ta liền ưa thích nghe ngươi làm đồ ăn cái mùi này." Đi đi đi, lớn như vậy tên tiểu tử còn cùng lao tử dính, ngươi mất mặt hay không, dính mẹ ngươi đi thôi, đừng ảnh hưởng lao tử xào rau. Vậy ta nếm thử cái này tôm bự. Nhìn xem lão ba xào đỏ thấm tôm, Lâm Chân thật đúng là có chút thèm, đưa tay liền muốn đi lấy tới một cái nếm thử. Ai? Cái này còn không có quen đâu, xéo đi nhanh lên. Lâm Chân cười thối lui đến cửa phòng bếp, sau đó lấy ngoác, một cái đỏ thâm tôm bay tới, cũng mặc kệ nóng không nóng liền bắt đầu ăn. Tiểu tử thúi, ngươi bộ kia bản sự còn cầm trong nhà dùng để. Lâm Lập Nghiệp nói xong cũng nở nụ cười. Lâm Chân đi ra phòng bếp, lão mụ đang tại bày ra cái bàn, Lâm Chân đi qua hỗ trợ. Nhi tử, ngươi không có ở đây 3 năm này à, cái kia nhỏ Lý cô nương tới qua thật nhiều lần, hai người các ngươi có phải hay không tình yêu tình báo, ta hỏi nàng nàng còn không có ý tứ nói, thế nhưng là mẹ nhìn ra, cái đứa bé kia là thích ngươi, lớn lên cũng xinh đẹp, cùng ngươi thật xứng, nói cho mẹ, các ngươi đàm bao lâu. Lâm Chân nghe không hiểu ra sao, cái nào nhỏ Lý cô nương, còn cùng mẹ giả bộ hồ đồ, không phải liền là trước kia nhà chúng ta hàng xóm cái kia Lý Mộng Khê nha, giờ đợi ngươi còn đặc biệt nguyện ý dán người ta đâu. Lý Mộng Khê. Lâm Chân ngây ra một lúc, sau đó có chút híp mắt dưới con mắt, nữ nhân này còn muốn làm gì? Mặc kệ nàng có cái gì tầm nhìn, nếu như nàng muốn từ người nhà mình nơi này có ý đồ gì, cái kia nàng liền đánh sai tính toán. Thế nhưng là lão mụ không buông tha hỏi, Lâm Chân lại không thể cùng nàng đi nói võ giả ở giữa những chuyện kia, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi không cần vì tương lai của ta quan tâm, ta có bạn gái, về sau khi có cơ hội sẽ mang trở về cho ngươi nhóm nhìn xem. Thật có bạn gái? Con gái nhà ai thế? Hình dạng thế nào? Không đuổi kịp Mộng Khê không thể được, hiện tại không đều giảng cứu cái kia ghen hay là cái gì, tóm lại liền là phụ mẫu lớn lên càng tốt, hài tử tương lai cũng có thể lớn lên đẹp mắt, nhi tử ta đẹp trai như vậy, nếu là tìm vớ va vớ vẩn không thể được được rồi, ta nhìn làm sao cũng không có khả năng so ra mà vượt Mộng Khê, vẫn là cái này ổn thỏa. Ngươi cái này suốt ngày bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, quanh năm suốt tháng gặp không đến bóng người. Ngươi nếu có thể cho ta và cha ngươi sinh cái cháu trai, ngươi nguyện ý chỗ nào ra đi. Nghe được lão mụ lại bắt đầu cảm giảm, Lâm Chân đành phải lấy điện thoại di động ra, trên màn hình liền là hắn cùng Tô Minh Nguyệt chụp ảnh chung. Mẹ, xem đi, cái này liền là bạn gái của ta, ngươi con dâu tương lai, nhìn xem có tính không vớ va vớ vẩn. Lý Cầm nhận lấy điện thoại, nhìn thoáng qua ngây ra một lúc, ai u, cái cô nương này lớn lên đây cũng quá cái kia, cái này còn là người sao? Cái gì gọi là không phải người a? Lâm Chân cười khổ. Không phải, mẹ có ý tứ là cái này cũng quá đẹp, nhìn xem cũng không quá giống chân nhân, lao đầu tử. Lao đầu tử nhanh tới nhìn ngươi một chút nhi tử bạn gái, ta nhìn thế nào có chút nhìn quen mắt đâu. Lâm Lập Nghiệp từ phòng bếp chạy ra, Lý Cầm đem Lâm Chân điện thoại đưa cho hắn, hắn nhìn hơn nửa ngày, xinh đẹp có chút quá, bất quá ta cũng nhìn quen mắt, giống như cái kia. Lý Cầm đột nhiên một chỉ trên vách tường dán một chương thần giáo áp phích. Cái này không phải liền là nàng sao? Lâm Chân cũng vừa chú ý tới, trong nhà còn dán tinh không thần giáo tranh tuyên truyền, trên tấm hình Tô Minh Nguyệt một thân thần quan áo khoác tắm rửa tại quang huy bên trong, thánh khiết thật giống như một cái thiên sứ, bất quá nhìn qua hẳn là 3 năm trước đây Tô Minh Nguyệt cùng nàng bây giờ cơ bản không hề khác gì nhau. Đây là thần giáo thánh nữ, là bạn gái của ngươi? Lý Cầm kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nàng là thánh nữ cũng là một võ giả, chúng ta tại thần tướng trại huấn luyện nhận biết. Lâm Lập Nghiệp cầm điện thoại di động nhìn nửa ngày, cái này sẽ không phải là ngươi PA, cố ý lấy ra được chúng ta, dạng này có thể nhìn chúng ngươi. Lâm Chân khí hơi ngửa đầu, con của các ngươi thật kém như vậy sao, tốt à, ta cho các ngươi phát cái video các ngươi liền biết. Nói xong, Lâm Chân lấy tới điện thoại, cùng Tô Minh Nguyệt video trò chuyện. Lý Cầm cùng Lâm Lập Nghiệp đều ở một bên nhìn xem, Lý Cầm còn đối Lâm Chân nói, vậy ngươi đừng đem chúng ta đập đi vào, chúng ta liền len lén nhìn xem. Không phải người ta có thể sẽ không được tự nhiên. Lâm Chân không có đem phụ mẫu đặt ở camera phạm vi bên trong, hắn biết phụ mẫu một chút kia tiểu tâm tư, liền muốn len lén nhìn xem Tô Minh Nguyệt có phải hay không cái ổn định, thuộc về nội bộ khảo hạch, nhưng là Lâm Chân không sợ khảo hạch, Tô Minh Nguyệt nếu là không hợp cách, đoán chừng cũng không có hợp cách. Video tiếp thông, video một bên khác, Tô Minh Nguyệt đang ngồi ở một tủ sách phía trước, trên đầu tóc dài sắn bên thai về sau, giống như vừa tắm rửa qua, một thân mềm mại quần dài trắng. Tại màu da cam dưới ánh đèn đẹp siêu phàm thoát tục, kết nối về sau nhìn thấy Lâm Chân, lập tức nở nụ cười, thần tượng, ngươi đến nhà. Nguyệt Nhi, ngươi đang làm gì? Vài ngày không thấy được Tô Minh Nguyệt, Lâm Chân thật đúng là nhớ nàng. Ta đang đọc sách. Nhìn cái gì sách? Lâm Chân hỏi. Tô Minh Nguyệt tại trong màn ảnh đầu tiên là cầm lên một quyển sách, tên sách gọi là Thánh nữ bản thân tu dưỡng sư phụ để cho ta nhìn cái này, bất quá ta đều sớm nhìn qua mấy trăm lần, ta không muốn xem. Liền len lén nhìn cái này. Nói xong nàng lại cầm lên một bản này gọi là Công Nguyên Lịch Mỹ Thực Phổ. Ngươi nhìn lén thực đơn, có phải hay không nghĩ đến muốn làm món ngon cho ta? Lâm Chân cười hỏi. Ân, ngươi như vậy thèm, ta liền nghĩ học được làm chút đồ ăn, chờ sau này làm cho ngươi ăn. Lâm Chân trong lòng thở dài một tiếng, cái này sẽ không nói láo bạn gái thật đúng là cực phẩm, nếu như đổi lại nữ hài nhi có thể sẽ nói mới không phải làm cho ngươi cái này nghĩ một đằng nói một nẻo, thế nhưng là Tô Minh Nguyệt sẽ không, đơn giản hào phóng liền thừa nhận, trả lại cho mình dán lên một cái thèm nhãn hiệu mà. Bất quá nhìn Lý Cầm cùng Lâm Lập Nghiệp ở phía sau cười trộm, đoán chừng còn đối cái này sắp là con dâu phụ hài lòng. Ta có như vậy thèm sao? Lâm Chân giải thích dưới. Còn nói không có, ngươi ngày đó đều nói muốn ăn ta. Tô Minh Nguyệt mỉm cười vạch trần Lâm Chân. Đằng sau Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Chân lập tức cái trán đầy mồ hôi, đó là đùa giỡn, đùa giỡn. Ân, ta biết, Lâm Chân, nhanh bắt đầu thần tượng đại ánh, ngươi báo danh sao? Ta sẽ báo danh. Lâm Chân đối với chuyện này có chút đau đầu. Tốt, ta đã báo danh, bất quá không biết chừng nào thì bắt đầu, nghe nói muốn dẫn nón trò chơi hảo. Tô Minh Nguyệt nói đến đây dừng một chút, ngươi chừng nào thì xây xong quan tinh kính A. Ta có chút mà nhớ ngươi. Nói xong, Tô Minh Nguyệt trong mắt thủy quang nguyện chuyển, có chút cắn môi đỏ, nhìn xem liền hận không thể để cho người ta ôm tới an ủi. Ta tận lực nhanh. Lâm Chân nhìn thấy Lý Cầm tựa hồ có muốn lại gần nói chuyện ý tứ, vội vàng điều chỉnh góc độ một chút. Tô Minh Nguyệt khẳng định không làm tốt phương diện này chuẩn bị, vẫn là tạm thời không cần gặp cho thỏa đáng. Nguyệt Nhi gặp lại, chờ ta xây xong quan tinh kính, mang ngươi rời đi giáo đường. Tô Minh Nguyệt gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Tiểu tử thúi, con dâu ta đâu? Làm gì không cho ta nhìn, mẹ ngươi có như vậy nhận không ra người sao? Ngươi cũng đừng đi theo đảo loạn có được hay không, không nghe ra ý đồ đến nghĩ à, con của ngươi muốn ăn người ta, nhưng rõ ràng không ăn được miệng, nữ hài nhi kia xem xét liền là mặt non. Ngươi đi theo dương nanh múa vướt lại hù đến người ta. Ai? Lão giả đáng chết ngươi nói ai dương nanh múa vướt? Lý Cầm đối Lâm Lập Nghiệp đi. Lúc này phòng bếp truyền đến món ăn vị khét, Lâm Lập Nghiệp vội vàng chạy vào phòng bếp chạy nạn. Mẹ, lúc này ngươi thấy được, về sau sẽ không lại thúc ta tìm bạn gái. Không thúc giục, có cái này là được rồi, ha ha. Thần giáo thánh nữ lại có thể là ta con dâu tương lai, ta cái này muốn nói ra đi, không được đem người khác hâm mộ chết nha. Lý Cầm đã lâm vào trong huyễn tưởng. Nàng vốn đang còn muốn hỏi Lâm Chân liên quan tới Tô Minh Nguyệt sự tình, gác cổng bên kia truyền đến tin tức, có người tìm đến Lâm Chân, nói là gọi Triệu Lượng. Lâm Chân nhìn một chút gác cổng bên kia video, chỉ gặp Triệu Lượng, Cao Viêm, Thạch Lôi ba người đang đứng tại cửa ra vào. Chương 211, tuổi trẻ phụ mẫu. Lâm Chân để Triệu Lượng mấy người tiến đến, phụ mẫu nghe xong bạn của Lâm Chân tới, lập tức lại nhiều làm hai cái đồ ăn. Triệu Lượng mấy người vào cửa. Đầu tiên là cho Lâm Chân phụ mẫu vân an, sau đó mấy người cùng đi thư phòng. Tiến vào thư phòng Thạch Lỗi liền tức giận nói, Đồng Nguyệt Hổ tên vương bắt đàn này, thế mà thật đem Lâm Chân đuổi ra ngoài, ta liền biết tiểu tử này đi lên liền không có công việc tốt. Lâm Chân nhìn một chút ba người này, ba năm qua đi, ba người thế mà còn đều không có đạt tới chiến thần cảnh giới, Thạch Lỗi cùng Triệu Lượng là cấp 9 chiến tướng, Cao Viêm là cấp 8 chiến tướng, với lại đều không có đan điển khí áp xúc. Lúc trước mấy người cao thủ, hiện tại đã bị Lâm Chân xa xa hất ra. Cao Viêm tiếp tục nói, ta nhìn Lâm Chân không tại Liệt Phong cũng rất tốt, Lâm Chân ngươi hôm nay ở kinh thành bên kia quên tiền cử động quá đẹp rồi, hiện tại trên mạng đã có rất nhiều võ giả tại ủng hộ ngươi, Nhạc Chấn Hoa lần này xem như đem mặt cho mất hết, rất nhiều người đang nói Liệt Phong không xong. Lâm Chân gật gật đầu, chuyện này hy vọng sẽ không cho các ngươi mang đến ảnh hưởng. Triệu Lượng khoát khoát tay, Lâm lão đệ, chúng ta huynh đệ nhận biết cũng đã nhiều năm, những lời khách sáo này thì không cần nói. Chúng ta mấy cái ngay cả chiến thần đều không phải là, căn bản sẽ không nhận ảnh hưởng gì, thu ảnh hưởng là những cái kia cao tầng. Ngươi không biết ngươi quên tiền sự tình vừa ra, Đồng Nguyệt Hổ bên kia lập tức tổ chức chiến thần đi họp, giống như muốn toàn lực ứng phó tranh đoạt thần tướng đánh. Lâm Chân lúc này hỏi, thần tướng lôi làm sao cái so pháp nghiên cứu ra cái điều lệ không có đâu. Giống như không sai biệt lắm, nghe nói là có hai cái giai đoạn, chia làm thi dự tuyển cùng đấu vòng loại, áp dụng chính là giả lập khoa học kỹ thuật, phàm là có võ quán. Giáo đường, quân đội hoặc là căn cứ khu đề cử chiến thần đều có thể báo danh, mỗi cái báo danh chiến thần có thể đạt được một cái nón trò chơi ảo, liên thông sóng điện não tiến vào thế giới giả tưởng, tại trong thế giới giả lập chiến đấu A. Đúng, ta cũng nghe nói sử dụng giả lập kỹ thuật, với lại cái này khoa học kỹ thuật là liên thông toàn thế giới, đến lúc đó chẳng những có thể nhìn thấy hoa hạ chiến thần, còn có thể nhìn thấy đến từ các nơi trên thế giới cấp chiến thần cao thủ đâu, bất quá chúng ta là không có cơ hội kia. Cao Viêm nở nụ cười. Đúng vậy à, lần này chiến thần lôi là thế giới 7 liên minh quốc tế hợp tổ chức, chẳng những quyết định các quốc gia ở thế giới chiến thần liên minh bài danh, với lại đối với biểu hiện ưu dị chiến thần còn có phong phú ban thưởng đâu. Ban thưởng gì? Nghe nói là tinh khí ban thưởng, phương thức tưởng thưởng vẫn rất nhiều, giống như thông qua được thi dự tuyển liền có ban thưởng đi, đấu vòng loại bên trong bài danh càng cao ban thưởng thì càng nhiều, tình huống cụ thể muốn đến lúc đó mới có thể biết. Nghe được có tinh khí ban thưởng, Lâm Chân lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bài danh càng cao ban thưởng càng nhiều tinh khí, lần này chiến thần lôi hắn còn nhất định phải tham gia, tu bổ quan tinh kính vừa vặn cần. Triệu Lượng lại nói, Lâm Chân, ngươi bây giờ không có võ quán đề cử, không có thể tham gia chiến thần lôi, ngươi nhất định phải lập tức lại tìm một cái võ quán A, báo danh hết hạn ngày chỉ có 3 ngày, ngươi nếu là báo không lên tên vậy thì thật là đáng tiếc. Lâm Chân lắc đầu, cái này võ quán khó tìm, Liệt Phong đem ta đuổi đi ra, võ quán căn bản cũng không dám tiếp thu, có lẽ Trưởng Phong cùng Đồ Long dám, thế nhưng là hai cái này võ quán đều cùng ta có thủ, đối ta bỏ đá xuống giếng còn đến không kịp đâu, làm sao có thể tiếp thu ta. Về phần quân đội, chính phủ cùng giáo đường, vậy cũng là nhất định phải đề cử người một nhà, ta không có tham quân cũng không có tham chính, càng không phải là nhân viên thần trước, thân phận liền không hợp cách, càng thêm không có cái kia khả năng. Triệu Lượng mấy người đều trầm mặc, chuyện này bọn hắn thật đúng là không giúp đỡ được cái gì. Cuối cùng Thạch Lỗi suy nghĩ một chút nói, Lâm Chân, ta muốn có một cái võ quán có khả năng tiếp thu ngươi, bất quá nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi. Cái nào võ quán? Lâm Chân hỏi. Trời xanh. Thạch Lỗi nói xong, Triệu Lượng ngây ra một lúc, trời xanh, hiện tại xếp hạng thứ 10. Cái này không được đi, cái này võ quán thanh danh không tốt lắm, mặc dù hai năm này đã rất là biết điều, thế nhưng là cái kia võ quán còn cùng Lâm Chân có thù đâu, sao có thể tiếp thu hắn? Thạch Lỗi lắc đầu, ngươi nói sai, trời xanh thật là có khả năng tiếp thu Lâm Chân, cái kia võ quán hiện tại ngoại trừ Dương Kiếm Anh bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì cấp chiến thần cái khác cao thủ, tại băng thành cũng là kéo dài hơi tàn. Bọn hắn là vò đã mẹ không sợ rơi, hiện đang khắp nơi chiêu mộ chiến thần đều không có ai đi, Lâm Chân đi, nói không chừng còn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đâu, ta tin tưởng Dương Kiếm Anh sẽ không ghen ghét sự tình trước kia, dù sao hắn cũng là hy vọng võ quán có cái tốt phát triển, chiêu mộ người Nga sự kiện kia ta cảm thấy tình có thể hiểu. Triệu Lượng nhìn về phía Lâm Chân, Lâm lão đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Chân nghĩ nghĩ gật gật đầu, đi, vì cái gì không đi, dù sao ta hiện tại cũng là một người cô đơn. Đi cái nào võ quán cũng không trọng yếu là ta muốn tham gia. Tốt, đã ngươi đồng ý, ta liền cho ngươi liên hệ liên hệ. Thạch Lỗi đảm nhiệm nhiều việc đập lên bộ ngực. Lúc này lầu dưới cơm chín rồi, Lâm Chân chào hỏi mấy cái lão bằng hữu uống rượu với nhau, Thạch Lỗi bọn hắn cũng không có tay không đến, mang đến không ít có sắn ăn ngon cùng rượu, mấy người cùng Lâm Lập Nghiệp cùng một chỗ ăn một bữa cơm, tất cả mọi người rất tận hứng. Trong bữa tiệc Lâm Chân đưa ra có thể muốn chuyển ra sự tình, bởi vì hắn không phải Liệt Phong người. Căn biệt thự này qua mấy ngày liền muốn thu hồi, hắn cần chuyển sang nơi khác. Triệu Lượng lập tức nói cho Lâm Chân, trời xanh võ quán nhàn rỗi biệt thự còn nhiều, nếu như Lâm Chân sự tình đàm phán thành công, liền có thể đem đến bên kia đi. Một bữa cơm kết thúc, Triệu Lượng mấy người cáo tử, Lâm Chân trở lại phòng khách, cho phụ mẫu lấy ra sức sống dược tề. Cha mẹ, hai bình này đồ vật các ngươi uống, sau đó mấy ngày nay ta liền giúp các ngươi điều trị, sẽ để cho các ngươi tuổi trẻ thật nhiều tuổi, thậm chí có thể bắt đầu tập võ. Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm cũng là bất khả tư nghị nhìn xem sức sống dược tề, nghĩ không ra trên thế giới còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Cái niên đại này cơ hồ người trái tim con người bên trong đều có một võ giả ngộng, chỉ là bọn hắn căn bản không có điều kiện kia, chỉ có thể là trải qua cuộc sống của người bình thường, nghĩ đến đời này cũng cứ như vậy, không nghĩ tới già già, nhi tử thế mà nói cho bọn hắn còn có thể tập võ thậm chí trở thành võ giả, để bọn hắn có thể nào không kinh ngạc. Lý Cầm có chút do dự nói, chúng ta có thể làm sao? Ta lúc còn trẻ đến là muốn qua tập võ, nhưng là bây giờ đều lớn tuổi như vậy. Mẹ, ngươi liền đừng lo lắng, bình dược tề này có thể khôi phục người tế bào sức sống, các ngươi uống hết về sau, mặc dù không đến mức thành vì cái gì thiên tài, nhưng là nhi tử cam đoan, để cho các ngươi có thể một mực tuổi trẻ sống sót, chỉ là các ngươi cũng phải bỏ ra một chút vất vả, ngày sau không thể đánh mặt trược tản bộ cái gì, phải thật tốt huấn luyện mới được. Lâm Chân nói rất đúng, coi như Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm có mình chiếu cố. Rất nhiều tài nguyên cái gì không cần bọn hắn quan tâm, nhưng là chiến sĩ tấn cấp chiến tướng giai đoạn này vẫn là cần hạ rất lớn khổ công. Nhìn thấy Lý Cầm còn đang do dự, Lâm Lập Nghiệp lại nắm lấy một bình sức sống dược tề, ngươi còn do dự cái gì, ngươi chẳng lẽ không muốn sống lâu mấy năm sao? Khỏi cần phải nói, chờ sau này nhi tử kết hôn, cháu trai đều có, ngươi lại ngay cả hài tử đều không di chuyển được, ta còn muốn nhiều bồi cháu của ta chắt trai mấy năm nữa, tốt nhất về sau con cháu cả sành đường, liền vì cái này. Bình thuốc này liền là độc dược ta cũng uống. Nói xong, Lâm Lập Nghiệp đem sức sống dược tề uống một hơi cạn sạch. Nghe đến đó, Lý Cầm ánh mắt cũng lập tức kiên định, không sai, ta cái kia nàng dâu xinh đẹp như vậy, về sau nếu là cùng nàng dạo phố không được đem ta so thành lao thái bà, ta cái này làm bà cũng không thể quá kém, không phải liền là tu luyện à, vì con dâu ta cháu của ta liều mạng. Lý Cầm cũng đem sức sống dược tề uống một hơi cạn sạch. Nghe được nhị lao muốn tập võ lý do, Lâm Chân cũng là dở khóc dở cười, nếu là không có Tô Minh Nguyệt cái này một gốc dạ, chỉ sợ dược tề này bọn hắn còn không muốn uống đâu, bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu dạng này có thể kiên định bọn hắn tập võ lòng tin, bọn hắn lại không cần cao bao nhiêu thành tựu, chỉ cần đến cảnh giới kéo dài tuổi thọ là có thể. Sức sống dược tề ăn vào, Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, đến niên kỷ thân thể cơ năng trưởng, tế bào suy kiệt, bây giờ được dược lực rót vào bắt đầu lần nữa khôi phục sinh cơ, quá trình này cần phải có người chỉ đạo, Lâm Chân liền đem ra môn quan bế, không tiếp đãi bất luận người nào tới chơi, bắt đầu chuyên tâm chiếu cố phụ mẫu. Tế bào khôi phục là một cái thống khổ quá trình, Lâm Chân lúc đầu coi là nhị lao rất có thể khó mà kiên trì, thế nhưng là mỗi khi phụ mẫu một khi sắp không kiên trì được nữa thời điểm, bọn hắn liền bản thân an ủi nghĩ đến con dâu cháu trai, thế mà ngạnh sinh sinh kiên trì hạ quá trình này. Dòng dã 2 ngày thời gian, Lâm Chân chân không bước ra khỏi nhà, tâm vô bàng vụ chiếu cố nhị lao, đợi đến 2 ngày sau đó, sức sống dược tề dược hiệu hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, nhị lao hoàn toàn cũng thay đổi bộ dáng. Lâm Lập Nghiệp eo cũng không cong, tóc cũng không chợt nhìn, Lý Cầm thấp khớp ma bệnh cũng khá, trên da nếp nhăn cũng đã biến mất, cả người một cái trẻ tiếp cận 20 tuổi, nhìn qua nói không đến 30 tuổi đều có người tin tưởng. Lâm Chân cười tủm tỉm nhìn xem lão ba, "Cha, ngươi nhìn ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi nhiều đẹp trai, chúng ta cùng đi ra khỏi đi nói ngươi là anh ta đều có người tin tưởng. Tiểu tử thúi tìm đánh có phải hay không?" Lâm Lập Nghiệp mặc dù nói như vậy lấy, nhưng cũng là phi thường đắc ý tả hữu soi vào gương, cảm giác của hắn cho tới bây giờ không có tốt như vậy qua, cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng, hắn hiện tại thật sự có chút bức thiết muốn tập võ. Lý Cầm càng là đổi lại một bộ quần áo mới, gạt mở Lâm Lập Nghiệp tại phía trước gương vừa đi vừa về chiếu vào, cái này thật là tốt giống như nằm mơ à, ta giống như về tới hơn 20 tuổi còn không có lấy chồng lúc kia, lao đầu tử ngươi nhìn ta xinh đẹp không? Xinh đẹp, giống như tiên nữ mà. Lâm Lập Nghiệp không có tiết tháo chút nào lấy lòng. Kỳ thật Lý Cầm cùng Lâm Lập Nghiệp đều thuộc về lớn lên tốt cái chủng loại kia, không phải Lâm Chân cũng sẽ không như thế tuấn lãng xuất khí, bây giờ trở lại lúc tuổi còn trẻ, đều thuộc về nhan trị thượng đẳng. Lý Cầm uốn éo 2 lần, tiên nữ không dám nhận, chỉ có ta cái kia tương lai con dâu có tư cách này, bất quá nếu là cùng chúng ta người quen biết so, ta Lý Cầm vẫn là có lòng tin này đem bọn hắn làm hạ thấp đi, ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là ra ngoài dạo chơi, nhìn xem còn có người nhận biết chúng ta không. Lâm Lập Nghiệp cũng có chút tâm động, hai lão thế mà hưng phấn khó nhịn thật ra đi dạo phố. Lâm Chân cũng không có quét bọn hắn hưng, chờ qua cái này sức lực bọn hắn liền sẽ cố gắng tu luyện. Hai lão vừa mới ra ngoài không bao lâu, Thạch Lỗi điện thoại đánh tới, nói là đã liên hệ Trời Xanh Dương Kiếm Anh quán chủ, hắn đã đồng ý Lâm Chân gia nhập Trời Xanh, đồng thời lấy băng thành căn cứ khu thứ 10 võ quán danh nghĩa, đề cử Lâm Chân tham gia thần tường đánh. Chương 212, Chiến Thần Lôi, Thiên Quốc Vườn Hoa. Ngàn năm thời gian quán bar, Lâm Chân đã có 3 năm không có tới, nội bộ sửa sang vẫn như cũ không có gì thay đổi, đến võ giả nơi này nhân số vẫn như cũ rất nhiều. Lầu một đại sảnh trong một góc, Lâm Chân cùng đối diện Dương Kiếm Anh tương đối uống rượu. Dương Kiếm Anh đem một phần mà tư liệu đưa tới Lâm Chân trước mặt, "Lâm lão để ngươi xem một chút đi, hiện tại chúng ta Trời Xanh cũng không có gì có thể lấy ra được, cũng chỉ có điều kiện như vậy, ngươi đồng ý liền ký tên, ngươi chính là Trời Xanh một thành viên." Nhận lấy Dương Kiếm Anh trong tay phần này mà tư liệu, Lâm Chân lật nhìn mấy lần. Tư liệu không có gì đặc thù, cung cấp cho Lâm Chân một ngôi biệt thự, là toàn bộ Trời Xanh lớn nhất tốt nhất, thậm chí so Lâm Chân hiện tại ở cái này còn muốn tốt rất nhiều. Nhưng là tiền lương liền ít đến thương cảm, mỗi tháng chỉ có 500 ngàn, cái này so với bình thường chiến tướng còn không bằng, hoàn toàn không là chiến thần đãi ngộ. Dương Kiếm Anh có chút ngượng ngùng nói, "Lâm lão đệ, năm đó Lao Ca đi nhầm một bước, chiêu thu mấy cái người Nga, bây giờ thanh danh bất hảo, võ quán kinh doanh bất thiện, dưới cờ cũng không có cái gì sản nghiệp, huống chi lão ca biết lão đệ ngươi có tiền, ở kinh thành xuất thủ liền là 30 tỷ khoản tiền lớn, cũng không quan tâm này một ít tiền lương có phải hay không?" Lâm Chân nở nụ cười, "Ta nhìn rất tốt, cái này 500 ngàn mỗi tháng liền cho cha mẹ của ta đi, huống chi Dương lão ca trả lại cho ta lớn như vậy một ngôi biệt thự. Hẳn là, cũng coi như một chút bồi thường mà." Dương Kiếm Anh nhìn Lâm Chân đồng ý, đồng thời nhanh chóng ký tên, hợp đồng này coi như có hiệu lực. Lâm Chân hơi xúc động, kiếp trước hắn liền là Trời Xanh võ giả, không nghĩ tới một thế này quanh đi còn lại về tới Trời Xanh. Dương Kiếm Anh móc ra điện thoại, gọi cho Chiến Thần Liên Minh chỗ ghi danh, "Ta là băng thành Trời Xanh Dương Kiếm Anh, ta cho chúng ta võ quán Chiến Thần báo danh." Lâm Chân đúng, cứ như vậy. Cúp điện thoại, "Lâm lão đệ, thành công, thời gian vừa vặn, chậm thêm 1 giờ báo danh liền hết hạn. Chúng ta võ quán có bao nhiêu người báo danh? Một thế này trời xanh cùng Lâm Chân kiếp trước biết trời xanh cũng có khác biệt rất lớn, nơi này cơ hồ không có kiếp trước hắn khuôn mặt quen thuộc. Thực không dám dâu dếm, trước mắt trời xanh người báo danh liền ngươi một cái, lúc đầu lão ca nghĩ đến, nếu là cuối cùng còn chiêu không đến người, vậy cũng chỉ có ta tự mình ra trận. Ai, may mắn có ngươi, không phải ta coi như mất mặt. Dương Kiếm Anh bây giờ cũng chỉ là một cái cấp 8 chiến thần, mà lại là quán chủ thân phận, đi báo danh vốn là dễ dàng để cho người ta lên án, nếu là lại lấy không được thành tích tốt, thật đúng là mất mặt quá mức rồi. Người quán chủ kia có biết hay không hiện tại chiến thần lôi quy củ định xuống sao? Định ra, trên mạng đều có. Lâm Chân mấy ngày nay bận rộn cha mẹ sự tình, không có gặp bất luận kẻ nào, cũng không biết trên mạng đều xảy ra chuyện gì, lấy điện thoại di động ra quan sát. Quả nhiên, chiến thần lôi quy tắc đã xuống. Toàn thế giới có đề cử chiến thần đều có thể báo danh, mỗi người một cái nón trò chơi ảo, tiến vào giả lập địa đồ tiến hành chiến đấu. Giả lập địa đồ địa điểm là tinh không thần giáo đưa ra, thế giới các quốc gia cộng đồng nghiên cứu quyết định, gọi là Thiên Quốc Vườn Hoa. Tại tinh không thần giáo trong miêu tả, chân thần là vô cùng to lớn, như là tinh thần quả thụ chỉ là hắn trong hoa viên cây nhỏ, những cái kia hoa hoa thảo thảo đều so trên địa cầu rừng rậm nguyên thủy còn cao lớn hơn tươi tốt. Trong hoa viên cấm chỉ không trung phi hành, coi như ngươi là tinh thần niệm sư, cao nhất phi hành khoảng cách cũng chỉ có cao 10 mấy mét, cái này phòng ngừa những tinh thần niệm sư đó đi đường tắt. Chỗ có người tiến vào vườn hoa thời điểm, đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại một cái khu vực biên giới địa khu là một mảnh mênh mông bãi cỏ, trong sân cỏ có rất nhiều biến dị thú. Xuyên qua thảo nguyên, sẽ tiến vào một mảnh biển hoa, nơi đó còn có vô số nguy hiểm. Qua biển hoa là một dòng suối nhỏ, đương nhiên nơi này dòng suối nhỏ liền là một con sông lớn, nơi này cũng là vô cùng nguy hiểm địa khu. Sông lớn về sau, đám võ giả đến nơi này liền sắp tiếp cận giả lập địa đồ điểm cuối cùng. Chỉ cần vượt qua con sông lớn này, như vậy thì có thể đến tới giả lập địa đồ cuối cùng địa điểm, vườn hoa phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ hết thảy có 1,024 cái vị trí, mỗi cái đạt tới chiến thần có thể tại một vị trí bên trên lưu lại danh tự coi như thông qua được thi dự tuyển, có thể rời đi giả lập bản đồ. Giả lập trong địa đồ còn có một số bảo thạch mảnh vỡ, chia làm hồng ngọc, lam bảo thạch cùng vàng bảo thạch 3 loại. Tại giả lập trong địa đồ tìm tới 10 khỏa hồng ngọc mảnh vỡ, liền có thể cuối cùng hối đoái một kiện hạ phẩm tinh khí, 10 khỏa lam bảo thạch mảnh vỡ liền có thể hối đoái trung phẩm tinh khí. Thu hoạch được 10 khối vàng bảo thạch mảnh vỡ, liền có thể đạt được thượng phẩm tinh khí. Coi như cuối cùng không có gom góp bảo thạch mảnh vỡ hối đoái tinh khí, như vậy những này bảo thạch mảnh vỡ cũng là có thể thu trở về, hồng ngọc mảnh vỡ 10 triệu một viên thu về, lam bảo thạch mảnh vỡ 100 triệu một viên thu về, vàng bảo thạch thì là 1 tỷ một viên thu về. Nay chủ yếu là vì những cái kia không thể thông qua thi dự tuyển võ giả một cái cân bằng, bởi vì không thông qua thi dự tuyển liền không có ban thưởng, nếu là có thể thu hoạch được một chút bảo thạch mảnh vỡ, cũng coi như đối bọn hắn một cái bồi thường. Cuối cùng cái này 1,024 cái tấn cấp, liền xem như tiến nhập đấu vòng loại, đợi đến thi dự tuyển kết thúc về sau, không được bao lâu liền sẽ đánh đấu vòng loại. Đấu vòng loại mỗi tấn cấp một vòng, liền sẽ thu hoạch được một lần ban thưởng. Đốt. Tiến vào đấu vòng loại liền thu hoạch được một kiện hạ phẩm tinh khí ban thưởng, tiến vào trước 512 tên, liền sẽ thu hoạch được 3 kiện hạ phẩm tinh khí ban thưởng. Tiến vào đấu vòng loại 256 tên, liền sẽ thu hoạch được 5 kiện hạ phẩm tinh khí ban thưởng, tiến vào 128 tên, có thể đạt được 1 kiện trung phẩm tinh khí. Tiến vào 64 người đứng đầu, sẽ thu hoạch được 3 kiện trung phẩm tinh khí, tiến vào 32 vị trí đầu, liền sẽ thu hoạch được 5 kiện trung phẩm tinh khí. Tiến vào top 16 mạnh, liền có thể đạt được 1 kiện thượng phẩm tinh khí, tiến vào top 8 liền sẽ thu hoạch được 3 kiện thượng phẩm tinh khí. Tiến vào tứ cường đạt được 5 kiện thượng phẩm tinh khí, tiến vào quan á quân tranh đoạt liền sẽ thu hoạch được 1 kiện cực phẩm tinh khí. Mà đạt được quán quân người, ngoài định mức lại nhiều thu hoạch được 1 kiện cực phẩm tinh khí. Đương nhiên thi dự tuyển cùng đấu vòng loại ở giữa là muốn có thời gian khoảng cách, thi dự tuyển kết thúc 3 tháng về sau, đấu vòng loại chính thức đánh. Mà thi dự tuyển bắt đầu thời gian, cũng muốn tại 3 tháng về sau. Trong khoảng thời gian này chiến thần liên minh còn muốn điều chỉnh thử thế giới giả tưởng hệ thống, hoàn thiện địa đồ. 3 tháng về sau liền đánh sao? Lâm Chân nhìn xem quy tắc này, trong lòng âm thầm kích động, nếu là có thể tại trong trận chiến đấu này thông qua thi dự tuyển đồng thời đánh vào tứ cường, như vậy cơ hồ xác định vững chắc có thể gom góp 10 cái thượng phẩm tinh khí. Đúng, sau 1 tháng, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, Lâm lão đệ thực lực ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng là cái này cảnh giới vẫn là hơi thấp một chút. Ta biết ngươi tại chiến sĩ kỳ cùng chiến tướng kỳ đều tung hoành vô địch. Nhưng là chiến thần thế giới khác biệt, cao cấp chiến thần cùng cấp thấp chiến thần chi ở giữa chênh lệch vẫn là không nhỏ. Ngươi trước mắt cấp 3 hậu kỳ thực lực vẫn còn có chút không đáng chú ý, muốn tại trong trận đấu cầm tới tốt hạng cơ hồ là không thể nào, chỉ sợ liên thông qua thi dự tuyển cũng là một cái vấn đề. Lâm Chân gật gật đầu, hắn đương nhiên biết điểm này, cấp 3 chiến thần tại những cái kia cao cấp chiến thần trước mặt là không có cái gì sức cạnh tranh, Lâm Chân thực lực trước mắt, trung cấp chiến thần hắn đều có thể đánh bại, liền xem như tinh anh chiến thần hắn cũng không sợ, nhưng là cao cấp chiến thần đâu? Tinh anh cao cấp chiến thần đâu? Hắn thấy, đừng nói mình bây giờ, liền xem như Nhạc Trấn Hoa như thế chuẩn tinh cảnh tới tham gia cái thế giới này chiến thần giải thi đấu, xác định vững chắc cũng là lấy không được quán quân, thậm chí tứ cường đều chưa hẳn có thể vào. Bởi vì tại Lâm Chân trong trí nhớ, quốc gia khác đều có mấy cái đặc biệt cường đại chiến thần, chịu chắc chắn lúc trận đấu này bên trong trở nên nổi bật. Còn có thời gian 3 tháng bắt đầu thi dự tuyển kết thúc lại có thời gian 3 tháng bắt đầu đấu vòng loại, Lâm Chân trước mắt nhiệm vụ thiết yếu, liền là tăng thực lực lên, bảo đảm có thể từ thi dự tuyển bên trong ra biên. Nhưng đã đến chiến thần cảnh giới, muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên nào có đơn giản như vậy, Lâm Chân bắt đầu hồi ức mình trí nhớ của kiếp trước, đến tột cùng muốn đi chỗ nào mới có thể để cho thực lực đột nhiên tăng mạnh. Dương Kiếm Anh nhìn thấy Lâm Chân đang tự hỏi, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đối Lâm Chân nói, lao đệ, lao ca cũng không nhiều lời, ngươi cứ yên tâm to gan phát huy chính là, dù sao trước mắt trời xanh cũng không có người nào, lao ca vẫn là xem trọng tiềm lực của ngươi, coi như lần này chiến thần giải thi đấu ngươi không có cái gì phát huy, ngày sau cũng khẳng định sẽ có biểu hiện kinh người. Đa tạ quán chủ. Nhà khách chủ không quán chủ, lão ca lúc này đi, ngày mai mũ giáp liền sẽ cho ngươi đưa tới nhà, 3 tháng về sau ngươi đúng giờ mang lên là được rồi. Tốt, còn có một việc, ta hiện tại đã là trời xanh võ quán chiến thần, có tư cách đi xông xáo cổ thần di chỉ đi. Đương nhiên là có tư cách này, bất quá cổ thần di chỉ quá nguy hiểm, vậy cũng là Lưu Tinh Vũ lúc hạ xuống đợi trọng thái khu, bên trong hoàn cảnh ác liệt. Với lại cách chúng ta phương Bắc gần nhất cổ thần di chỉ có 2 cái, một cái là Trường Bạch Sơn, một cái là Ngũ Đại Liên Chỉ. Nếu như ngươi thật muốn đi, ta đề nghị ngươi đi Trường Bạch Sơn sông sáo, tốt nhất tìm thêm mấy người đồng bạn, ở ngoại vi không thâm nhập, có lẽ có cơ hội thu hoạch được 1-2 kiện tinh khí đâu. Nếu như ta nói ta muốn đi Ngũ Đại Liên Chỉ đâu? Lâm Chân cười nói. Cái gì? Đi Ngũ Đại Liên Chỉ? Ngươi điên rồi đi, cái chỗ kia cũng không có gì chơi vui, nơi đó cũng không sản xuất tinh khí nha. Với lại trong đó biến dị độc trùng thấp nhất đều là cấp B, đi cùng muốn chết cũng không có gì khác biệt, ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi à. Ha ha, ta chính là cùng quán chủ chỉ đùa một chút, ta có chừng mực. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng đừng lỗ mãng, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ta cái này trời xanh nhưng liền không có người. Ta minh bạch, lại xin nhờ quán chủ một sự kiện, ta cho cha mẹ ta mua sức sống dược tề, để bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, quán chủ giúp ta tìm 2 cái chiến sĩ cấp bậc đạo sư giám sát bọn hắn huấn luyện a. Sức sống dược tề. Món đồ kia ngươi cũng mua được. Lão đệ ngươi châu. Dương Kiếm Anh đối Lâm Chân giơ ngón tay cái lên, chuyện này chỉ là việc rất nhỏ, hắn liên quan giúp Lâm Chân dọn nhà đều không có vấn đề. Dương Kiếm Anh động tác cũng rất nhanh, ngày thứ 2, Lâm Chân nhà liền từ Liệt Phong võ quán biệt thự di chuyển đến Trời Xanh võ quán biệt thự. Biệt thự này lớn nhất tốt nhất, với lại bây giờ Trời Xanh căn bản đều không có người nào, chung quanh một mảnh khu biệt thự đều vắng ngắt, giống như Lâm Chân tư nhân lãnh địa. Dương Kiếm Anh phái tới 2 cái cấp 9 chiến sĩ cũng rất nhanh tới vị, một nam một nữ, phân biệt dạy bảo Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm tu luyện, tranh thủ để bọn hắn sớm ngày tiến vào chiến tương kỳ. Lâm Chân cũng cho không ít tiền, đem các loại rèn luyện khí giới, tu luyện dược liệu đều đưa đến vị, tận lực không cho phụ mẫu tại trong quá trình tu luyện bởi vì những chuyện này chậm trễ. Đem đây hết thảy tất cả an bài xong, Lâm Chân cho An Ninh gọi điện thoại, thế nhưng là nghe lại là An Ninh sinh hoạt tư nhân trợ lý. Nói là An Ninh sớm tại 2 năm trước liền bị gia tộc an bài rời đi băng thành, không biết đi nơi nào. Lâm Chân lại cho Tô Minh Nguyệt gọi một cú điện thoại, Tô Minh Nguyệt nói cho Lâm Chân, Công Tôn Độ muốn cho nàng tới một lần bí mật đặc huấn, tranh thủ để nàng phía trên chiến thần lôi có sức cạnh tranh, nàng cũng không biết muốn làm sao đặc huấn. Cùng Tô Minh Nguyệt nói vài câu về sau, Lâm Chân cúp điện thoại. Có Công Tôn Độ cái này lưu tinh kỳ cao thủ đặc huấn, có thể tưởng tượng Tô Minh Nguyệt tiến bộ nhất định là đột nhiên tăng mạnh. Như vậy hắn Lâm Chân cũng không thể chậm trễ. Mục tiêu của hắn liền là Ngũ Đại Liên Chỉ, chuyện này hắn suy nghĩ rất lâu. Chương 213, Cổ Thần Di Chỉ Năm Đại Liên Ao. Ngũ Đại Liên Chỉ ở vào băng thành thị còn muốn phương bắc ở ngoài ngàn dặm, nguyên lai nơi đó liền là một vùng núi lửa, trong đó có 5 cái đỉnh núi núi lửa hồ nước hồ lẫn nhau liên thông, cho nên cứ gọi là Ngũ Đại Liên Chỉ. M. Trong sư tử Lưu Tinh Vũ giáng lâm thời điểm, Ngũ Đại Liên Chỉ là trọng thái khu, bị vô số lưu tinh đem hình dạng mặt đất đánh thủng trăm ngàn lỗ, cũng tạo thành rất nhiều đặc biệt khí hậu đặc thù. Cái này một vùng núi lửa địa khu có 2 ngọn núi lửa sẽ lâu dài phun, với lại khí hậu cực kỳ ác liệt, gió bao tàn phá bừa bãi, thêm bên trên khắp nơi đều là bị khói đặc đuổi núi lửa bao phủ, căn bản không người tiếp cận, nội bộ rất nhiều sinh vật đi qua biến dị về sau, hình thành một cái đặc biệt tộc đàn. Nơi này nguyên bản sinh vật đều là một chút độc trùng, những này độc trùng quen thuộc điều kiện nơi này, ngược lại sẽ không đi ngoại giới, mà ngoại giới sinh vật cũng không nguyện ý tới đây, bên trong không xuất ngoại không tiến, cổ thần di chỉ cứ như vậy tạo thành. Có rất ít người sẽ đến ngũ đại liên trì, bởi vì nơi này chẳng những khí hậu điều kiện cực kém, chủ yếu nhất một điểm chính là không có tinh khí. Tinh khí là lưu tinh mang tới, Lâm Chân biết đó là một khỏa tinh cầu vỡ vụn, đem rất nhiều ngoài hành tinh đồ vật dẫn tới địa cầu, nhưng là liền ngũ đại liên trì cái này một mảnh, một kiện tinh khí đều không có mang tới, cho nên căn bản không có chiến thần sẽ tới đây tìm thai vạn. Đã từng có một cái chiến thần tiểu đội không tin tà, từ ngũ đại liên trì lối vào nơi đó tiến vào, liên tục xông bốn ngọn núi lửa, 10 cái chiến thần cuối cùng liền thừa một cái còn sống đi ra, đồng thời không thu hoạch được gì. Ngũ đại liên trì tiếng xấu liền từ khi đó lưu truyền ra, được vinh dự vô dụng nhất cổ thần di chỉ. Thế nhưng là Lâm Chân lại biết một sự kiện, kiếp trước cũng đại khái liền là tại băng thành căn cứ khu luân hãm trước đó không bao lâu, ngũ đại liên trì nơi này bí mật liền bị hiện, khoa học kỹ thuật bộ hiện ngũ đại liên trì nơi này sinh vật có một cái đặc điểm, nó trong đầu kết tinh cùng một loại khác dược tề tổ hợp, có thể sinh ra cường đại ám năng, thay thế ám năng thạch cung cấp chiến thần sử dụng. Chiến thần cảnh giới muốn tấn cấp, ngoại trừ tích lũy tháng ngày tu luyện bên ngoài, liền là hấp thu ám năng thạch, hiện tại mọi người đã hiện ám năng thạch diệu dụng, Lâm Chân trước đó mượn thu mua thiên thạch tiện lợi mua đến 10 mấy khối, hiện tại cũng thả tại trong không gian giới chỉ, nhưng hắn còn muốn mua được ám năng thạch nhưng không dễ dàng, trên thị trường đều bị xào trở thành giá trên trời còn cung không đủ cầu. Cho nên về sau ngũ đại liên trì cái này cổ thần di chỉ trong nháy mắt trở thành bánh trái thơm ngon, vô số chiến thần chen chúc mà tới, mặc dù không thể ở chỗ này thu hoạch được tinh khí, nhưng là thu được kết tinh liền có thể thôi hóa ám năng, thay thế ám năng thạch tu luyện, đây quả thực là thăng cấp thánh địa. Với lại mọi người còn tại ngũ đại liên trì mỗi cái ao dưới đáy, hiện một viên đặc thù thiên thạch. Cái này 5 viên thiên thạch, mới là ngũ đại liên trì bên trong chân chính bảo bối. Lâm Chân trong tay cái này 10 mấy khối ám năng thạch đầy đủ Lâm Chân tấn cấp đến cấp 4 chiến thần, nhưng vậy cũng còn thiếu rất nhiều, cho nên hắn nhất định phải tới đây. Ra trước đó, Lâm Chân mua không ít dược tề, dựa theo trí nhớ kiếp trước điều phối tốt, lắp tràn đầy mấy cái thùng lớn, sau đó cùng phụ mẫu cáo biệt, ra tiến về ngũ đại liên trì. Hắc sắc u linh từ trong mây hạ xuống, không cần cố ý tìm kiếm, ngoài trăm dặm, liền có thể phương che khuất bầu trời bụi núi lửa trên không trung ngưng kết không tiêu tan, xa xa thật giống như một tòa to lớn vô cùng màu đen sơn phong, nối liền đất trời. Những này bụi núi lửa cũng kỳ quái, ngay ở chỗ này ngưng kết, mà sẽ không tới chỗ phiêu tán, cái kia nồng đậm màu đen để bất cứ sinh vật nào cũng không nguyện ý tiếp cận. Đến. Đây chính là ngũ đại liên trì, những này bụi núi lửa liền là cổ thần di chỉ cùng ngoại giới tâm chắn thiên nhiên, vô luận người nào muốn đi vào, đều chỉ có thể từ thứ một ngọn núi lửa lối vào nơi đó tiến, không phải nồng đậm bụi núi lửa đủ để cho người ngạt thở mà chết, bất quá sau khi đi vào, bên trong bụi núi lửa ngược lại giảm bớt rất nhiều, tối thiểu có thể cam đoan hô hấp, đây chính là ngũ đại liên trì chỗ kỳ diệu. Lâm Chân hắc sắc u linh vẽ một vòng tròn, đi tới ngũ đại liên trì lối vào chỗ. Đi tới cửa vào bên này, nơi đây còn có một cái giám sát đứng, là võ giả liên hiệp hội thiết trí, mỗi một cái cổ thần di chỉ đều không phải là tùy tiện đi vào, cũng phải có đề cử, hơn nữa còn muốn giao nạp phí tổn. Giống như là trường Bạch Sơn di chỉ, nơi đó liền có trên 100 võ giả liên hiệp hội người đóng tại nơi đó, quản lý xuất nhập. Mà ngũ đại liên trì nơi này, chỉ có một người hơn nữa còn là một tháng một vòng đuổi, không người nào nguyện ý ở chỗ này cái địa phương cất chim cũng không có, nơi này đừng nói cất chim, chim đều không gặp được một cái. Càng là cơ hồ quanh năm suốt tháng không có người đến. Cho nên khi Lâm Chân lúc đến nơi này, phụ trách võ giả thậm chí tại cái kia tòa nhà nhỏ trong phòng đi ngủ, căn bản cũng không có chú ý đến Lâm Chân đến. Thẳng đến Lâm Chân gõ gõ cửa sổ, người võ giả kia mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Làm gì? Ta phải vào ngũ đại liên trì, muốn đóng tiền sao? A a, người muốn đi vào? Ân, muốn đi vào. Tốt, võ giả chứng minh cho ta, nơi này là cổ thần di chỉ. Không phải võ quán hoặc là quân đội giáo đường người là không thể đi vào. Lâm Chân cho hắn không võ quán chứng minh, hắn bây giờ đã là trời xanh chiến thần, mặc dù chỉ là tại băng thành xếp hạng thứ 10, cũng là có tư cách tiến vào. Tốt, hợp cách, đóng tiền 1 triệu. Lâm Chân nộp 1 triệu ra trận phí, sau đó tại người võ giả kia trong ánh mắt tiến nhập ngũ đại liên trì. Cửa vào ở vào tòa thứ nhất núi chân núi, nơi này có một đầu tự nhiên xuyên sơn đường hầm bên này là thế giới bên ngoài, một bên khác liền là cấm địa. Lâm Chân đi vào trong đường hầm mặt, từng đợt gió lốc từ đường hầm bên trong thổi qua đến, mang theo khói đặc cùng hỏa tinh, vô cùng sặc người. Lâm Chân trực tiếp mở ra tinh thần lực vòng phòng hộ, nhìn chằm chằm khói đặc cùng hỏa tinh tiến lên. Đi ước chừng sau 20 phút, hai mắt tỏa sáng, rốt cục đi ra xuyên sơn đường hầm. Đây là một cái địa phương nào a? Dương Dương mắt chỉ thấy bầu trời đều giống như bị một cái màu đen cái nắp bao phủ, độ dày đạt đến 10 cây số khói đặc đem ngũ đại liên chỉ bao khỏa tại bên trong, thật giống như một cái độc lập thế giới. Phía trước là một mảnh núi lửa bầy, bên trái nhất một ngọn núi tên là Hỏa Thiêu núi, chính đang không ngừng phun ra ngoài lấy liệt diễm khói đặc, xa xa cũng có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Bên phải nơi xa cũng có một tòa Hắc Long Sơn, cái kia khói đen phun lượng không thể so với Hỏa Thiêu núi nhỏ. Trong không khí có một cỗ sặc người mùi lưu hình, ở chỗ này một hồi, cũng cảm giác hô hấp có chút không thuận. Mà chính mình sở tại xuyên qua đường hầm vị trí là một mảnh loạn thạch khu, trên mặt đất đều là trần trụi màu nâu nham thạch, cao thấp chập trùng, có giống cây cột, có giống phòng ở, còn có giống người, loạn thất bát ao, dẫm lên trên còn có thể cảm giác được có chút nhiệt độ, nơi này gọi là Long Môn trại đá. Lâm Chân hướng mặt trước đại liên ao chỗ thứ một ngọn núi lửa ước chừng tại hai bên ngoài 10 km. Cái địa khu này phần lớn hoàn cảnh đều phi thường ác liệt, chỉ có ngũ đại liên chỉ 5 cái núi lửa hồ còn hơi tốt một chút, với lại nơi này biến dị độc trùng đặc biệt nhiều. Chỉ bất quá nơi này biến dị thú đẳng cấp vô cùng cao, thấp nhất cũng là B cấp, ta trước kia đánh chết biến dị thú cao nhất cũng chính là B cấp, A cấp ta căn bản là không có cách chống lại, bây giờ lại tới đây nhưng phải cẩn thận một chút, nơi này thậm chí đều có S cấp biến dị thú tồn tại. Lâm Chân mặc vào đạp vân, mặt đất nóng rực nhiệt độ không ảnh hưởng tới hắn, hắn bắt đầu đi lên phía trước. Đi ước chừng 5 km, đi ra mảnh này loạn thạch khu, chân đạp lên xốp thổ nhưỡng. Vừa đi vài bước, đột nhiên Lâm Chân cảm giác mặt đất có chút buông lỏng. Có biến dị độc trùng. Lâm Chân vừa mới có cái ý thức này thời điểm, mặt đất đột nhiên bị phá ra, một đầu hỏa hồng giết khổng lồ dương nhanh múa vướt đối Lâm Chân cắn tới. Con ngô công này vẹn vẹn lộ ra bộ phận liền có dài 5 mét, so sang thùng còn lớn hơn, to lớn răng nanh cùng móng vuốt lập lòe ánh sáng, huyết buồn đại khẩu mở ra, đủ để đem Lâm Chân toàn bộ nuốt xuống. A cấp biến dị thú. Nhờ có đạp vân dày, không cần tâm chắn cũng có thể phi hành, Lâm Chân thân thể chống rỗng mà lên, hiểm mà hiểm tránh thoát con ngô công này hung ác một lần tấn công, trong tay tinh khí bá vương thương xuất hiện, hung hăng đối con giết đầu đâm xuống dưới. Keng. Trường thương mũi thương đâm vào con giết trên lưng, mang theo một giải hỏa tinh, ở phía trên vẽ nhàn nhạt một đạo ân ký. Quá cứng giáp xác, mặc dù ta một thương này không có hoàn toàn lực, nhưng cái này dù sao cũng là tinh khí a. Thế mà không thể một thương xuyên qua nó. Cái này con giết rốt cục hiện ra toàn cảnh, độ dài thân thể ước chừng tại 12-13 mét, trọn vẹn mấy trăm con chân, đi ra liền quay cắt bay đá chạy, phần đuôi dương lên, một mảng lớn cắt đá đối Lâm Chân quay đầu liền đánh tới. Lâm Chân vội vàng mở ra vòng phòng hộ, những này cắt đá giống như đạn đánh vào phía trên, đánh phanh phanh rung động, để Lâm Chân tinh thần lực đều một trận rung động. Sau đó lại là mảnh thứ hai cắt đá đập tới, Lâm Chân chân đạp đạp vân lần nữa cất cao. Thân thể đến không trung hơn 30m độ cao. Xuất sinh, ta cách mặt đất cao như vậy, ngươi còn có thể hay không nện vào ta? Không nghĩ tới cái kia con ngô công thân thể đột nhiên hơi cong, một cái bắn lên, thế mà trực tiếp chuyển lên cao mấy chục mét, lần nữa hướng về Lâm Chân đánh tới. Vẫn rất khó chơi, bất quá ta hiện tại đã biết ngươi xáo lộ, ngươi uy hiếp không được ta. Ngay tại con giết trong mắt Lâm Chân thời điểm, Lâm Chân đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở con giết phần bụng chỗ. Trong tay bá vương thương hung hăng đâm ra ngoài. Phúc! Con giết phần bụng không có dày như vậy bọc thép, bị Lâm Chân một thương đâm đi vào. Dòng máu màu xanh lục dâng trào ra ngoài, Lâm Chân lần nữa thuần di, lại đến nó không cách nào công kích phần cổ. Kim khí bao phủ tại trên mũi thương, để bá vương thương trong nháy mắt đạt đến trung phẩm tinh khí cường độ, lần nữa hung hăng một thương đâm xuống. Con giết ra dã thú tê mình, thân thể rơi xuống đất, chân trước thật nhanh gỡ ra các đá, lại để cho độn địa mà đi. Cái này nếu là có thể để ngươi chạy, ta cũng liền không cần tiếp tục lan lộn, lưu lại cho ta a. Lâm Chân lần nữa thuấn di đến bụng của hắn, thấp cái kia vết thương hung hăng một thương, hai tay lực đi lên mánh liệt trọn. Con giết phần bụng bị Lâm Chân một thương này cho thông suốt mở, một vết thương khoảng chừng dài hơn 5 thước, phần bụng bên trong xanh xanh đỏ đỏ đổ vật chảy ra. Lâm Chân lúc này xem như gặp được cái gì gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, con giết mắt không được, thế mà còn tại hướng cắt đá centimet núp nhích, Lâm Chân bất đắc dĩ. Dứt khoát bắt lấy con giết chân sau, phí hết khá nhiều khí lực, mới đưa đầu này sắp chết đi A cấp độc trùng từ hạt cắt bên trong rút ra. Thông cáo, After Android, quả táo chuyên dụng bản, cáo biệt hết thẻ quảng cáo, mời chú ý hẹ chặt công chúng hào tiến vào download lắp đặt, để lại 3 giây phục chế. Chương 214, đột phá, lẹ vẹo 4 chiến thần. Giết chết đầu này biến dị con giết, Lâm Chân cũng không cần nghỉ ngơi, trong cơ thể hào quang chi lực rất nhanh khôi phục đan điền của hắn khí cùng tinh thần lực. Cầm lấy trường thương lần nữa cho đầu này vẫn như cũ còn tại co giật con giết bổ mấy lần, triệt để đem xử lý. May mắn mà có ta có tinh thần lực thuấn di cái này tuyệt kỹ, không phải con ngô công này thật đúng là không dễ làm, chỉ cần đem độc trùng dẫn tới không trung, ta liền có thể tùy tiện tìm tới nhược điểm của bọn nó. Lâm Chân trường thương nhảy ra con giết đỉnh đầu, lấy ra bên trong kết tinh. Vô luận độc trùng cỡ nào buồn nôn, cái này kết tinh cũng là mỹ lệ, Lâm Chân đem viên này đỏ giống như lửa kết tinh thu vào. Ám năng thạch vô luận đối tại cảnh giới gì chiến thần đều có thể dùng, cho nên ta ám năng thạch vẫn là muốn giữ lại, trong khoảng thời gian này liền dùng độc trùng kết tinh tấn cấp. Sơ cấp chiến thần, dùng cấp B biến dị thú kết tinh là được rồi, con ngô công này là cấp A, ta giữ lại đến trung cấp chiến thần thời điểm lại dùng. Đang lúc Lâm Chân chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, nơi xa lại có mấy đầu độc trùng xuất hiện, trong đó có một đầu nhỏ chút con rết, còn có một đầu rắn trưởng, thậm chí còn có một cái màu đỏ, lớn nhỏ như là xe tăng con cóc. Tới, những này cấp B độc trùng là muốn thôn vệ con rết thi thể, bất quá lại là cho ta đưa kết tinh tới. Lâm Chân tấn cấp chiến thần, đối phó cấp B biến dị thú đã không có độ khó, lập tức cầm trong tay trường thương nên đón tiếp lấy. Cái gì? Ngươi nói Lâm Chân gia nhập trời xanh, hơn nữa còn báo danh thần tướng đánh. Đồng Nguyệt Hổ nhìn lấy tài liệu trước mặt, ngữ khí bất thiện. Tựa như quán chủ, chúng ta có chút xem nhẹ trời xanh, cái khác võ quán chúng ta đều chào hỏi, bao quát Trường Phong cùng Đồ Long đều đáp ứng sẽ không nhận thu Lâm Chân. Lúc đầu nghĩ đến trời xanh võ quán đã là kéo dài hơi tàn, tăng thêm cũng cùng Lâm Chân có thủ, chúng ta liền không có tự xuống giá mình đi tìm bọn họ. Đủ. Đây chính là chủ quan, nhạc quán chủ mệnh lệnh rất rõ ràng, chính là muốn đem Lâm Chân đặt ở băng thành không có chút nào hành động, thế nhưng là thế mà còn là bị hắn tìm được võ quán, đây chính là chúng ta thất trách. Đồng Nguyệt Hổ đứng đối diện hai cái chiến thần, niên kỷ đều tại trường 30, mấy người này đều là liệt phong trưởng lão, một cái thất cấp chiến thần, một cái cấp 8 chiến thần. Cấp 8 tên chiến thần gọi là Mã Diêu, cấp 7 tên chiến thần gọi là Ngụy Ly, là lần này băng thành tham gia chiến thần lôi hai đại chủ lực. Thậm chí bao gồm Đồng Nguyệt Hổ bản thân đều báo danh, hắn bây giờ là cấp 9 chiến thần, cũng muốn tại chiến thần lôi bên trong cầm tới một cái thành tích tốt. Mã Diêu mở miệng nói, quan chủ, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Cái kia Lâm Chân mặc dù báo danh, nhưng hắn cũng chỉ là một cái cấp 3 chiến thần thôi, đến chiến thần lôi bên trong cũng không có khả năng có cái gì làm, đoán chừng thi dự tuyển đều không thông qua được liền bị đào thải. Ngụy Ly cũng gật gật đầu, hắn tốt nhất đừng bị chúng ta gặp được, không phải chúng ta sẽ đích thân tiễn hắn bị loại, vì quán chủ chất nhi báo thủ. Con trai của Đồng Nguyệt Hổ thân đồ hóa tại tinh thần quả thụ bên trong mất mặt, xuất thủ cướp bóc đồng thời công kích tiểu nữ hài nhi cử động không ai để mắt hắn. Thân đồ hóa trở lại băng thành sau lập tức bị Đông Phương Tuấn khu trục ra võ quán. Đồng Nguyệt Hổ cũng không hề từ bỏ hắn đứa cháu này, những năm này tài nguyên không có dựng, tại 2 tháng trước rốt cục cũng là để thân đồ hóa tấn cấp đến chiến thần, chỉ bất qua áp xúc đan điền khí cái gì liền đừng nghĩ, chỉ có thể coi là một cái hàng lợm chiến thần. Mà liên tại trước mấy ngày, Đồng Nguyệt Hổ đảm nhiệm quán chủ đồng thời nắm giữ đại quyền về sau, thế mà đem bị khu trục 3 năm thân đồ hóa gọi trở về liệt phong, đồng thời cho hắn báo danh chiến thần lôi. Chuyện này đưa tới rất nhiều người bất mãn, nhưng đều bị thân đồ hóa đè xuống. Khi Mã Diêu cùng Ngụy Ly nói lên thân đồ hóa sự tình về sau, Đồng Nguyệt Hổ khoát khoát tay, chuyện này liền đừng rêu rao, bất quá để người của chúng ta đều nhớ một chút, một khi gặp được Lâm Chân, vậy liền lập tức xuất thủ, phải tất yếu đem hắn đào thải ra khỏi cục. Mời quán chủ yên tâm, cái kia giả lập địa đồ mặc dù diện tích rất lớn, nhưng là càng đi vào trong lại càng nhỏ, chúng ta võ quán liền có 40-50 cái chiến thần tham chiến, khẳng định có người có cơ hội gặp được Lâm Chân. Không thể khinh thường, Lâm Chân mặc dù là sơ cấp chiến thần, nhưng là nó đan điển khí áp xúc vô cùng cao, trung cấp chiến thần khả năng cũng không là đối thủ. Ta luôn cảm thấy nếu để cho Lâm Chân tham gia thần tướng lôi không phải chuyện gì tốt, nhất định phải ngăn cản hắn. Đồng Nguyệt Hổ nói vài câu, sau đó quay đầu lại hỏi Mã Diêu hai người, mấy ngày nay giám thị Lâm Chân không có. Giám thị, đã được đến tin tức, tiểu tử này trước mắt đi ngũ đại liên trì. Đi ngũ đại liên trì? Đi chỗ kia làm gì? Đồng Nguyệt Hổ ngây ra một lúc. Đột nhiên nghĩ đến đây là một cái cơ hội để đọc chuyện. Mã Diêu cùng Ngụy Ly liếc nhau, cũng nhìn ra Đồng Nguyệt Hổ ý tứ. Mã Diêu nói, quán chủ, có muốn hay không chúng ta hiện tại theo tới xử lý hắn? Không được, các ngươi tuyệt đối không được. Lâm Chân hiện tại cùng chúng ta sự tình huyên náo lớn như vậy, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm đâu. Rất nhiều võ quán ngoài sáng trong tối cùng chúng ta đối nghịch, tỉ như Trường Phong, tỉ như An Thị tập đoàn các loại. Chúng ta làm việc không thể lại lưu lại nhược điểm, muốn trừ hết Lâm Chân. Tuyệt đối không thể dùng băng thành người, cái kia đều sẽ để lại đầu mối, chúng ta muốn động, liền muốn tìm một cái người không liên hệ động thủ. Ai là người không liên hệ? Mã Diêu hỏi. Đương nhiên là người ngoại quốc, bây giờ mạng lưới phổ cập, căn cứ khu ở giữa cũng có thể khôi phục thông tàu thuyền, nếu là có cái ngoại quốc người đi tới Ngũ Đại Liên Trì, trùng hợp xử lý Lâm Chân, đây không phải là liền cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Quan chủ cao minh, chuyện này dễ làm, bây giờ trên mạng thợ săn tiền thưởng rất nhiều, coi như thuê chuẩn tinh cảnh có đôi khi đều có thể thuê đến, chỉ bất quá chuẩn tinh cảnh cần hẹn trước, nhưng là đối phó Lâm Chân, cao cấp chiến thần như vậy đủ rồi, ta cái này phải. Ân, đừng sợ dùng tiền, nhớ kỹ không cần tiết lộ phong thanh, nếu như chuẩn tinh cảnh thuê không đến, liền thuê cao cấp chiến thần, tuyệt đối không thể để cho Lâm Chân còn sống rời đi Ngũ Đại Liên Trì. Phốc phốc phốc. Liên tục mấy phát đâm xuống đi, Lâm Chân rốt cục đem cuối cùng một cái biến dị con quốc đánh ngã. Lấy ra ba khối cấp B kết tinh, Lâm Chân ngay tại Long Môn trại đá nơi này dừng lại, lấy ra dược tề bắt đầu điều chỉnh thử. Kiếp trước Lâm Chân biết cái này điều chỉnh thử phối phương, dược tề đều sớm chuẩn bị xong, lấy ra một cái ống nghiệm nhỏ, đầu tiên đem rắn chườn kết tinh bỏ vào. Lại rót vào dược tề, kết tinh phát sinh một trận chấn động, sau đó bắt đầu tan rã tại dược tề bên trong. Qua ước chừng 20 phút, kết tinh bên trong lực lượng bắt đầu hoàn toàn bay hơi, một chút xíu năng lượng từ ống nghiệm miệng ra bên ngoài tràn ra. Thành. Quả nhiên là hữu hiệu, thứ này tính năng mặc dù so ra kém ám năng thạch, nhưng là cũng không kém lắm, ta hấp thu một cái thử một chút. Lâm Chân một tay che chùm lên ống nghiệm miệng, từng tia năng lượng bắt đầu tiến vào trong cơ thể của hắn. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, trong ống nghiệm trống rỗng không còn sót lại bất cứ thứ gì, Lâm Chân mở to mắt, có chút gật gật đầu. Còn có thể, để cho ta tại cấp 3 hậu kỳ tiến lên tiến một bước nhỏ, lại đem cái này hai cái hấp thu, ta liền có thể đi vào cấp 3 đỉnh phong. Lâm Chân bắt trước làm theo, lại đem còn lại hai viên kết tinh hấp thu, rốt cục để đan điền của mình khí đạt đến cấp 3 chiến thần đỉnh phong. Nơi này quả nhiên là bảo địa, mỗi một cái biến dị thú đều là bảo bối, ta liền một đường tiến lên là có thể, đoán chừng đến Ngũ Đại Liên Chỉ cái thứ nhất núi lửa hồ, hoa sen hồ nơi đó, ta cũng kém không nhiều có thể tấn cấp cấp 4 chiến thần. Muốn tại thần tướng lôi bên trên có tư cách, tối thiểu cũng phải có cấp 5 chiến thần cảnh giới, còn có thời gian 3 tháng, liền nhìn xem ta có thể đạt tới trình độ nào a. Lâm Chân đi ra Long Môn trại đá, thẳng đến Ngũ Đại Liên Chỉ 5 ngọn núi lửa hồ mà đi. Kiếp trước 5 ngọn núi lửa trong hồ đặc thù thiên thạch đều bị thiên ngoại văn minh bắt đi, Lâm Chân ước chừng còn có thể nhớ kỹ, thứ một ngọn núi lửa trong hồ đặc thù thiên thạch là một viên tinh thần lực thiên thạch. Viên này thiên thạch có thể kích thích tinh thần lực tăng trưởng, Lâm Chân bây giờ tinh thần lực tại ám kim sơ kỳ, tại sơ cấp chiến thần bên trong tính là phi thường cao, nhưng là tại trung cấp chiến thần bên trong cũng không phải là tuyệt đỉnh. Bởi vì Lâm Chân chiến tướng kỳ tích lũy quá hùng hậu, trực tiếp vượt qua cấp 1 cấp 2 chiến thần cảnh giới, đi vào cấp 3 hậu kỳ. So sánh hiện tại những cái kia chiến thần động một tí hơn 30 tuổi thậm chí 40 tuổi, Lâm Chân còn quá trẻ. Mà không có kỳ ngộ, tinh thần lực tăng trưởng là cần tích lũy tháng ngày, cho nên Lâm Chân tại chiến tướng kỳ thời điểm vô cùng xuất sắc tinh thần lực, trong chiến thần liền không có quá lớn ưu thế. Hắn cũng có thể nhịn ở tính tình từ từ tu luyện tinh thần lực, thế nhưng là dưới mắt muốn tham gia chiến thần lôi, chậm rãi tu luyện liền không còn kịp rồi, hắn đối với hoa sen trong hồ tinh thần lực thiên thạch nhất định phải được. Trên đường đi vừa nghỉ. Có đôi khi Lâm Chân sẽ tao ngộ nhóm lớn cấp B độc trùng vây công, có đôi khi còn gặp được mấy cái cấp A độc trùng liên thủ, loại tình huống này cho dù là Lâm Chân cũng không thể không tạm thời lui bước. Không qua cảnh giới của hắn cũng tại loại này trong chiến đấu không ngừng tiến bộ. Tiến vào Ngũ Đại Liên Trì 7 ngày sau đó, Lâm Chân thế mà không có tiến lên một điểm, vẫn là lưu tại Long Môn trại đá phụ cận, nhưng đã đến ngày thứ 7 thời điểm, hắn rốt cục làm ra đột phá. Trong cơ thể đan điền khí bắt đầu khuấy động. Đã chế ước Lâm Chân có ít ngày đan điển khí biên giới lại lần nữa ra bên ngoài khuyết trương. Ám tinh tại thể nội bắt đầu xoay tròn, từng tia năng lượng rót vào, để thể tích của nó càng khổng lồ. Cái này thể tích không thể cùng thế giới hiện thực thể tích so sánh, võ giả đan điển liền là một thế giới khác, ngưng tụ tinh hạch về sau. Tại võ giả đan điển thế giới bên trong, cái kia tinh hạch thật liền có thể diễn biến thành ngôi sao lớn nhỏ, mà Lâm Chân viên này ám tinh, bây giờ đã có được một cái tinh hạch bộ dáng, nội bộ nhiều loại năng lượng ẩn chứa. Là Lâm Chân một bộ chiến đấu động cơ. Đan điền khí thật nhanh xoay tròn, theo ầm ầm một tiếng vang trầm, thật giống như bạo tạc sóng xung kích, Lâm Chân đan điền lại lần nữa bắt đầu khuyết tán. Một tầng chế ước Lâm Chân tấn cấp băng tay liền bị cố năng lượng này xông phá, để Lâm Chân cảm thấy trước mắt bầu trời biển rộng. Thành. Rốt cục tấn cấp thành công. 7 ngày, ta tấn cấp đến cấp 4 chiến thần, từ nay về sau ta chính là một cái trung cấp chiến thần. Những cái kia cấp B biến dị độc trùng kết tinh ta cũng không cần đến. Từ trung cấp tấn cấp đến cao cấp, chí ít đều muốn cấp A biến dị độc trùng kết tinh mới có thể làm đến, ta cũng không cần tiếp tục tại cái này khu vực biên giới cùng côn trùng dây dưa, hiện tại liền tiến về hoa sen hồ A. Lâm Chân điều tức một phen đứng người lên, hắn hiện trong tay có mười mấy khỏa cấp A biến dị độc trùng kết tinh, nhưng là không có lập tức hấp thu, vừa mới tấn cấp, hắn còn cần lắng đọng một đoạn thời gian, cầm tới tinh thần lực thiên thạch mới là mấu chốt. Khi Lâm Chân tiến vào Ngũ Đại Liên Trì sau một tháng, một khung đến từ cách xa phương Tây phi hành khí rơi xuống Ngũ Đại Liên Trì lối vào chỗ. Chương 215, đến từ Liên minh châu Âu EU chiến thần. Ngũ Đại Liên Trì lối vào trông coi đang tại đếm trên đầu ngón tay chờ đón thay hắn người đến, cái này đều một tháng trôi qua, tiếp nhận hắn người còn không có bóng dáng, sẽ không phải hôm nay không tới a? Chờ ta trở về nhất định phải khiếu nại hắn bỏ bê công việc, thế mà để lão tử tại địa phương quỷ quái này nhiều ở một ngày. Ngay tại hắn nhắc tới thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên rơi vào phía trước. Một khung màu trắng hình tam giác phi hành khí rơi xuống về sau, bên trong đi tới hai cái người phương Tây. Một nam một nữ, nam nhân khôi ngô cao lớn, nữ tịnh lệ vũ mị, vóc người nóng bỏng, để cái này trông coi không kiểm hãm được nhìn nhiều mấy lần. Cô nàng này mà đúng giờ a, nhìn xem thật khiến người tâm động. Trông coi liếm môi một cái. Hai người kia đều mặc rẻ chừng thân áo ra, hướng về lối vào đi tới. Mấy năm này mạng lưới khôi phục về sau, từng cái trường học cũng bắt đầu học tập các quốc gia ngôn ngữ, nó Trung Hoa Hạ ngữ làm sử dụng nhiều nhất ngôn ngữ, cơ bản các quốc gia người đều sẽ. Hoa Hạ người cũng đồng dạng sẽ quốc gia khác ngôn ngữ, khơi thông với nhau đều không có vấn đề. Nhất là những võ giả này, não vực đạt được khai phát về sau, học tập ngôn ngữ loại chuyện này liền là dễ như trở bàn tay. Này đôi nam nữ đi đến nơi này, nam nhân kia trước đối trông coi nói, ta cần muốn đi vào Ngũ Đại Liên Trì. À, có thể, cổ thần di chỉ đối người ngoại quốc cũng là mở ra, bất quá lại có rất ít người đến, trước mời các ngươi đưa ra một cái chứng minh. Ta gọi Hèn Sẻn, đến từ Liên minh châu Âu EU Madrid căn cứ khu, vị này là đồng bạn của ta, bất quá nàng lần này cũng không đi vào. Hèn Sẻn đưa qua một chương chứng minh, chứng thực thân phận của hắn, là Madrid căn cứ khu thần thánh võ quán một thành viên, cấp 7 chiến thần. Hoan nghênh đến từ bạn của Liên minh châu Âu EU, nhưng các ngươi làm sao lại vượt qua Âu Á đại lục lại tới đây đâu? Trông coi xuất phát từ cảnh giác, vẫn hỏi một câu. Lúc này cái kia phương Tây nữ lang bu lại, hất lên thật dài kim sắc mái tóc, một cỗ mùi thơm bay tới, vấn đề này là nhất định phải trả lời sao? A cũng có thể không tính nhất định phải. Trông coi con mắt có chút thẳng. Cái này nữ lang có biển cả con mắt màu xanh lam, thật dài mái tóc màu vàng óng, làn da trắng nõn, ngũ quan lập thể với lại vừa đúng. Dáng người cũng vô cùng xinh đẹp, cái kia mắt to nháy một cái, trông coi liền có một chút chóng đầu. Đã không tính nhất định, vậy chúng ta cự tuyệt trả lời. Nữ lang nói một câu, trông coi không kiểm hãm được gật gật đầu, có chút bị cái này phương Tây mỹ nữ mê hoặc. Ad như vậy Hèn Sẻn, ngươi liền đi đi, cần phải bao lâu? Hẳn là thời gian cũng không dài lắm, nhưng là ta nghe nói chỗ này không nhỏ, khả năng cần nửa tháng tả hữu, hẳn là sẽ không vượt qua một tháng. Ngươi đi về trước đi, chờ ta lúc đi ra điện thoại cho ngươi. Nhớ kỹ phải cẩn thận, nhiệm vụ lần này giá trị 3 tỷ, chúng ta chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, một khi thất bại, nhưng là muốn bồi thường gấp 5 cho đối phương, với lại hiện tại đại tiểu thư tại cùng nghệ cạnh tranh, chúng ta cong đại tiểu thư ra tới nhận chức vụ, cần phải không chịu thua kém một điểm. Không có vấn đề, nhiệm vụ lần này với ta mà nói tựa như ăn cơm uống nước đơn giản, cam đoan cho đại tiểu thư thống nhất tổ chức góp một viên gạch. Hèn Sẻn buông buông đồng hồ bày ra rất nhẹ nhàng. Ân, vậy bye bye. Ta cái này liền trở về, ngàn vạn nhớ kỹ không cần trì hoãn tham gia chiến thần lôi. Bye bye, yên tâm đi Alins, chiến thần lôi ta nhất định cầm tới một cái tốt hạng. Hèn Sẻn vỗ ngực hướng gọi Alins nữ lang cam đoan. Alins nở nụ cười, sau đó đối cái kia trông coi khoa tay một này hôn gió. Cảm ơn ngươi, Đông Phương xuất ca, chúc ngươi may mắn. A, hảo vận. Trông coi ngơ ngác nhìn nữ lang rời đi, cái kia phong tình vạn trùng vòng eo, có chút khoản bảy mông đẹp để hắn có chút mất hồn mất vía. Thẳng đến nữ lang lên phi hành khí, lên không rời đi về sau, trông coi còn không có lấy lại tinh thần. Lúc này Hèn Sẻn đập bờ vai của hắn một cái, hắc. Ta nói anh em, ngươi cũng không nên đem hồn nhi ném ở trên người nàng, đó là một đóa hoa hồng có gai, dám đưa tay người nhất định sẽ bị ngủ đông mình đầy thương tích, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái gì nha? Ngươi cái này người nước ngoài biết cái gì, ta mới không phải ý tứ kia, ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi, đúng, giao nạp 1 triệu. Hèn Sẻn nhún nhún vai, cho cái này trông coi vẽ thẻ 1 triệu, mặc dù song phương tiền tệ không phải đồng giá trị, nhưng là nơi này đều có thể dựa theo tỷ lệ thanh toán, 1 triệu hoa hạ tệ ước chừng là hơn 70 vạn đồng euro. Cái này Hèn Sẻn huýt sáo đi hướng đầu kia xuyên sơn đường hầm, vừa đi vừa nói, 1 triệu, chỉ cần 1 triệu liền có thể kiếm được 3 tỷ, cái này người hoa tiền thật đúng là dễ kiếm, ả linh thế mà còn không tin được ta, thật sự là quá coi thường ta Hèn Sẻn. Nhìn thấy Hèn Sẻn thân ảnh biến mất, trông coi mới thầm nói. Cái này người nước ngoài điên rồi đi, nơi này có thể có cái gì 3 tỷ mua bán, bên trong cũng chỉ có một sơ cấp chiến thần, chẳng lẽ xử lý hắn có thể cho người 3 tỷ? Nói hiệu nói vượng. Một lát sau, tiếp nhận hắn người tới, cái này trông coi muốn về căn cứ khu hưởng phúc đi, hắn còn muốn qua mấy tháng mới có thể lại đến. Thời điểm ra đi, hắn còn băn khoăn cái kia phương Tây nữ lang, nghĩ thầm thật sự là một cái khêu gợi vưu vật, nếu có thể cho hắn thoải mái một chút, tư vị kia mà ngấm lại rất vui vẻ chết. Cách. Một khối đá núi lửa bị Lâm Chân giẫm rơi xuống, núi lửa này đỉnh chóp nham thạch cũng không như hắn trong tưởng tượng như vậy cứng rắn. Thế nhưng là hắn căn bản không có chú ý cái kia lăn xuống nham thạch, ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt cái này một cái đầm hồ trên nước. Bên trên bầu trời mặc dù khói đen tràn ngập, nhưng là hồ nước này chỗ lại cũng không lộ ra bẩn, những khói đen kia cũng sẽ không rơi đi xuống. Toàn bộ mặt hồ ước chừng chỉ có 3-4 km đường kính, một tia gợn sóng đều không có, xa xa nhìn sang thật giống như một khối to lớn lam bảo thạch. Trên mặt hồ có một chút điểm màu xanh lá, đó là lá sen. Nơi này lá sen đều sinh vô cùng to lớn. Một khối lá sen thật giống như một trường trải rộng ra dù nhảy, ở trên mặt hồ chi chít khắp nơi, màu lam cùng màu xanh lá tương đối tiếp cận, nếu như không nhìn kỹ cũng không dễ dàng phát hiện. Cuối cùng đã tới, rốt cục đi tới thứ một ngọn núi lửa hồ, nơi này chính là hoa sen hồ, tinh thần lực thiên thạch chỗ. Nghe nói cái kia tinh thần lực thiên thạch ngay tại đáy hồ, bất quá có thể tưởng tượng, hồ nước này bên trong tuyệt đối sẽ không như là mặt hồ dạng này biểu hiện ra bình tĩnh, bên trong nói không chừng có cái gì biến dị độc trùng đang đợi ta. Ta cần phải cẩn thận một chút. Lâm Chân từ trên bờ hồ bay lên không, bắt đầu hướng về trong hồ nước lao đi. Lúc bắt đầu hắn là tại nước hồ mặt nước cao 30 mét địa phương bay lượn, cũng không có phát hiện động tĩnh gì. Lâm Chân lá gan thời gian dần trôi qua đại một chút, hạ xuống đến 20 mét độ cao, vẫn không có phát hiện gì. Không thể nào, chẳng lẽ hồ này bên trong không có cái gì biến dị độc chủng loại, nếu như là dạng này, ta có phải hay không hôm nay liền có thể cầm tới tinh thần lực thiên thạch nữa nha. Lâm Chân lần nữa hạ xuống độ cao, 10 mét, vẫn như cũ gió êm sóng lặng. 5 mét, vẫn là không có động tĩnh. Xem ra thật sự là không có gì, vậy ta liền hạ xuống đi, trước tìm một chương lá sen rơi xuống. Lâm Chân lựa chọn một mảnh lá sen, đem thân thể rơi xuống phía trên. Nhưng lại tại hắn vừa mới hạ xuống thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Trung quanh cột nước đột nhiên phóng lên tận trời, lá sen một cái liền lật quay lại, vô số đầu to lớn địa giống như dao long vật ra, trên không trung lít nha lít nhít giao thoa. Cái kia vặn vẹo thân thể, nhúc nhích rác hút đều để người không rét mà run. Không tốt. Cái này lá sen phía dưới thế mà ẩn núp những vật này, cái này mỗi một đầu địa đều là A cấp biến dị độc trùng, ta phải mau mau rời đi. Lâm Chân một cái thuấn di hướng lên 40 mét, thế nhưng là thế mà còn không có thoát ly địa phạm vi công kích, một đầu địa ở bên cạnh hắn lướt qua, to lớn rác hút đột nhiên chụp vào Lâm Chân thân thể. Bành. Rác hút sinh ra hấp lực cường đại, thật giống như Lâm Chân lực hút. Cách 5 mét khoảng cách liền đem Lâm Chân kéo vào giác hút bên trong. Nguy rồi. Có chút coi thường, những này địa giác hút có thể sinh ra lực hấp dẫn. Với lại Lâm Chân cảm giác thân thể tê dại một hồi, nước này địa giác hút bên trong có độc tố, từng cái như là kìm tiêm gai nhỏ đâm vào Lâm Chân trong da, trong nháy mắt liền bắt đầu hấp thụ máu tươi của hắn. Lâm Chân cảm giác đau đớn một hồi truyền đến, thế nhưng là bị giác hút bao phủ không cách nào thuần gì, với lại đối phó loại này động vật nhuyễn thể, thương tác dụng đã không lớn. Hắn lập tức đem bá vương thương thả nhập không gian giới chỉ, bên hông thể lỏng kim loại hóa thành một thanh trường đao, dùng sức quay thân, một đao đối cái này giác hút mãnh liệt cắt xuống. Phúc! Địa lực phòng ngự cũng không mạnh, một đao hạ xuống, cái này cái cự đại giác hút liền bị cắt xuống. Thế nhưng là không đợi Lâm Chân đem cái này thiếp ở trên người giác hút vứt bỏ, lại là một cố cường đại hấp lực chuyển tới, một cái lại đem Lâm Chân độ cao kéo xuống 5 mét, hắn lần nữa bị mặt khác một đầu địa giác hút gắt gao bọc lại. Lần này bị bao khỏa ở là hai chân. Những cái kia hút máu gai nhỏ vừa mới muốn đâm vào, Lâm Chân lần nữa vung vẩy trường đao, áp đặt hạ khối này rất hút. Động tác của hắn nhanh, những cái kia địa động tác cũng không chậm, đồng thời mỗi một đầu địa phần bụng đều có trên 100 cái rất hút, Lâm Chân vừa mới cắt đứt một cái thứ hai lập tức lại bao phủ đi lên. Theo địa thân thể hạ xuống, Lâm Chân cắt xuống cái thứ tư rất hút về sau, thế mà theo địa một đầu cuốn tới trong nước. Hỏng, nếu như bị những vật này kéo tới đáy nước, chỉ sợ không cần chiến đấu. Chỉ là bị hút máu chúng độc ta nhất định phải chết, nhất định phải mau chóng rời đi. Lâm Chân không lo được trên thân đã có độc tố bắt đầu lan tràn, đã nước này điệt lực phòng ngự không mạnh, hắn thể lỏng kim loại biến thành hai cây trường đao, bắt đầu hai tay vung vẩy, đem bao khỏa mình rác hút trong nháy mắt cắt náo nhuẹn. Mắt thấy lại có rác hút tới, Lâm Chân dứt khoát khoát tay, thiểm điện quang tử. Từng đạo cường đại dòng điện tại Lâm Chân thể lỏng kim loại trường đao bên trên nở rộ, trong nước cái này dẫn điện địa phương, lập tức công kích một mảng lớn địa. Ước chừng mười mấy đầu địa đột nhiên co quắp, Lâm Chân thì là mượn cơ hội này, đột nhiên phóng lên tận trời, đột nhiên phá xuất mặt nước, sau đó một cái thuấn di thẳng lên 30 mét, về sau cấp tốc quay người, hai tay trường đao một trận báo táp chém giết, đem một đầu truy kích tới địa cắt thành mấy đoạn. Lần nữa thuấn di, Lâm Chân đã thăng lên đến 70 mét độ cao, rốt cục xem như tránh thoát địa truy sát. Trên thân từng đợt tê liệt cảm giác truyền đến, Lâm Chân không dám dừng lại, thẳng đến ven bờ hồ một chỗ địa điểm ẩn nút, thất tha thất thểu đến địa phương, nhanh chóng nuốt sớm liền chuẩn bị xong thuốc giải độc. Đáng chết trong nước con rệp, xem ra không giải quyết bọn chúng, muốn cầm tinh thần lực dược tề liền là vọng tưởng. Chương 216: Tinh thần phòng ngự tinh khí. Theo dược hiệu thời gian dần trôi qua có hiệu lực, trên thân chúng độc cảm giác chậm rãi lui đi. Bất quá Lâm Chân nhưng không có nghĩ đến lại một lần nữa tiến vào hoa sen hồ, trước mắt hoa sen hồ đối với hắn độ khó vẫn có chút lớn, hắn cần phải ở chỗ này đắm chìm một đoạn thời gian, vương chắc trung cấp chiến thần cảnh giới, đồng thời nhiều hơn đánh giết cấp biến dị thú, các loại thực lực vững chắc tại cấp 4 về sau lại tiến về hoa sen hồ. Dù sao hắn vừa mới đột phá đến cấp 4 chiến thần, cảnh giới vẫn chưa ổn định, lần này xem như có chút mạo tiến. Về sau trong một thời gian ngắn, Lâm Chân nơi đó đều không có đi, ngay tại ven bờ hồ nghỉ ngơi. Đầu tiên là lợi dụng 3 ngày vững chắc cảnh giới, sau đó mới bắt đầu hấp thu trong tay mười mấy khỏa cấp biến dị độc trùng kết tinh. Cái này mười mấy khỏa kết tinh, trợ giúp Lâm Chân đem cảnh giới tăng lên một chút, đến cấp 4 sơ kỳ. Hấp thu xong về sau, Lâm Chân vẫn là không có vội vã lần nữa tiến về hoa sen hồ, mà là ngay tại xung quanh du tẩu, bắt đầu chọn những cái kia cấp biến dị độc trùng săn giết, thu hoạch kết tinh. Hắn có thể bay đi còn có thuấn gian di động, chỉ cần không phải lô mãng xông vào cấp độc trùng trồng, căn bản là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Cứ như vậy qua hơn 20 ngày thời gian, Lâm Chân săn giết trọn vẹn mấy trăm đầu cấp độc trùng, từng khỏa kết tinh bị hắn hấp thu về sau, cảnh giới của hắn cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Sau 28 ngày, Lâm Chân rốt cục lần nữa làm ra đột phá, đạt đến cấp 4 chiến thần trung kỳ. Hô! Không sai biệt lắm, cấp 4 trung kỳ, ta bây giờ tốc độ lực lượng lần nữa làm ra đột phá, đồng thời tinh thần lực cùng đan điền khí đều có tăng lên, đối kháng những cái kia địa hẳn là sẽ nhẹ nhõm không ít. Với lại những ngày gần đây, ta cũng nghĩ ra một cái tiến vào hoa sen đáy hồ bộ biện pháp, hiện tại vừa vặn có thể thử một chút. Lâm Chân chuẩn bị kỹ càng, muốn lần nữa tiến vào hoa sen hồ. Nhưng lại tại hắn vừa mới muốn hành động thời điểm, nhưng từ trên đỉnh núi nhìn thấy, một người đang tại hướng về bên này bay lượn mà đến. Tinh thần nhậm sư. Lâm Chân con mắt có chút híp mắt dưới, nơi này không phải thần tướng trại huấn luyện, tinh thần nhậm sư số lượng không có nhiều như vậy, với lại dựa theo Lâm Chân dự tính. Cái này ngũ đại liên chỉ bên trong cũng không có cái gì chiến thần sẽ đến sông sáo, dù sao khoảng thời gian này, nơi này độc trùng kết tinh bí mật còn không có bị ngoại giới phát hiện. Thế nhưng là nơi này lại xuất hiện một cái tinh thần nhậm sư, điều này không khỏi làm cho Lâm Chân cảnh giác lên, nói không chừng liền là vì mình mà đến. Lâm Chân phát hiện hắn, cái kia tinh thần nhậm sư cũng phát hiện Lâm Chân, lập tức tăng thêm tốc độ hướng về Lâm Chân bay tới. Nếu như đã bị phát hiện, Lâm Chân cũng không có tránh cần thiết, đem bá vương thương cầm trong tay. Chờ đợi đối phương đến. Đối phương tốc độ phi hành rất nhanh, không lâu sau, liền cùng Lâm Chân khoảng cách rút ngắn đến trong vòng trăm thước, lẫn nhau đã có thể thấy rõ mặt của đối phương mạo. Người phương Tây. Lâm Chân ngây ra một lúc, không có nghĩ tới đây thế mà lại còn xuất hiện phương Tây chiến thần. Người Tây phương kia rất nhanh tới Lâm Chân trước mặt, dưới chân một mặt mang theo thập tự giá tâm chắn bị hắn thu vào, trên dưới đánh giá Lâm Chân một hồi, lại cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, sau đó nở nụ cười, ha ha, ngươi chính là... Ngươi là Lâm Chân, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến ngươi, sớm biết thuận lợi như vậy, ta không nên để Alins rời đi, để nàng chờ ta một chút là có thể. Ngươi là ai? Lâm Chân hỏi. Ta là tới từ Madrid căn cứ khu hẹn sẻn, Lâm Chân, ngươi phải nhớ kỹ cái tên này, bởi vì chính là người này đem ngươi đưa về tinh không chân thần ôm ấp. Lâm Chân cũng dò xét hẹn sẻn, Lâm Chân thân cao gần 1m9, thế nhưng là vẫn còn so sánh người này thấp một điểm, người này thân cao còn tại 1m9 phía trên. Với lại tương đương khôi ngô trắng kiện, là một cái thất cấp chiến thần. Lâm Chân đối với địch nhân thực lực còn có thể có một ít nhận biết, cái này hẹn sẻn cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Lâm Chân, ngươi thật đúng là tuổi trẻ, còn trẻ như vậy lại chính là cấp 4 chiến thần, ta không thể không nói ngươi là một thiên tài, ân một cái sắp vẫn lạc thiên tài. Hẹn sẻn nói xong, cầm trong tay ra một thanh kiếm, một thanh mang theo bao tay tây dương kiếm. Phía trên có biển ánh sáng màu xanh lam, cái này là một thanh trung phẩm tinh khí. Có đúng không? Ta nhìn chưa hẳn, bất kể là ai tìm ngươi tới, hôm nay ngươi cũng làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Lâm Chân lắc một cái bá vương thương, không ý kỵ tí nào đối phương. Hắn đã tấn cấp trung cấp chiến thần, vượt 3 cấp khiêu chiến cũng không phải là không được, hắn muốn thử một chút. Ha ha, thật sự là ngây thơ tiểu gia hỏa nhi, ngươi sẽ không biết một cái áp xúc bắt trọng đan điển khí cấp 7 chiến thần cường đại đến mức nào, vậy liền là chân chính thần. Lời còn chưa dứt, cái này hẻn sen đột nhiên bạo khởi, trong tay Tây Dương kiếm trong nháy mắt liền biến thành rắn độc, một cái bao phủ Lâm Chân quanh thân nhiều chỗ yếu hại. Cái này một cái xuất thủ kình phong nổi lên bốn phía, tốc độ nhanh như thiểm điện, Lâm Chân lập tức ngưng thần chuẩn bị phòng ngự. Bất quá Lâm Chân cũng không quá quan tâm, mạnh như vậy độ công kích, hoàn toàn ở hắn ngăn cản phạm vi bên trong, xem ra hắn có chút đánh giá cao người nước ngoài này. Nhưng không đợi mũi kiếm đến, trước đến nơi lại là tinh thần trùng kích. Bành! Lâm Chân nhịn không được hơi ngửa đầu, cái này tinh thần trùng kích để hắn cảm giác đầu não một choáng, đối phương tinh thần lực không kém chính mình. Ngược lại cái kia hèn xén lại tựa hồ như không có chuyện lớn gì, trong tay kiếm thế cũng không có chậm lại, Lâm Chân vội vàng ở giữa phòng ngự có chút không kịp, chỉ có đem thể lỏng kim loại bố trước người. Phốc phốc phốc! Mấy đoá kiếm hoa qua đi, Lâm Chân trúng ba kiếm, nhưng là may mắn thể lỏng kim loại chặn đường, để Lâm Chân không có thụ thương. Ha ha! Thật sự là hảo vận ra hỏa, ta lần này có chút coi thường, mặc dù đánh trúng ngươi nhiều lần nhưng là không có một lần chí mạng, lần tiếp theo, ta muốn một kiếm đâm xuyên lồng ngực của ngươi. Mắt thấy đối thủ con ngươi lại có chút phát sinh biến hóa, Lâm Chân lập tức không chút do dự thuấn di. Một cái lóe ra mấy chục mét bên ngoài, đối phương tinh thần trùng kích thất bại. Quả nhiên cùng trên tình báo biểu hiện, có một tay xuất quỷ nhập thần thuấn di bản sự, bất quá cái này là vô dụng, lần tiếp theo ta lại đánh gãy ngươi thuấn di. Hèn sen manh liệt nào tới, Lâm Chân lần nữa thuấn di thật đúng là bị tinh thần của hắn trùng kích đánh gãy. Lâm Chân bị tinh thần trùng kích đánh trúng, chật vật ngăn cản mấy lần, lại suýt nữa thụ thương, nhưng hèn sen vẫn là bình yên vô sự. Cái này sao có thể? Gia hỏa này dựa vào cái gì có thể không thụ tinh thần trùng kích phản vệ? Nếu như hắn dạng này một mực vận dụng tinh thần trùng kích, ta cơ hồ không cách nào cùng hắn đối kháng, trừ phi tinh thần lực của ta cao hơn hắn, mà người này cũng là một cái ám kim sơ kỳ, thế mà giống như ta. Tựa hồ nhìn ra Lâm Chân nghi hoặc, hèn sen nắm chắc thắng lợi trong tay nói, Lâm Chân, có lẽ ngươi có rất nhiều thủ đoạn, đáng tiếc ngươi lại không có cách nào tại trước mặt của ta thi triển, bởi vì ngươi phá giải không được tinh thần của ta trùng kích, ngươi liền đợi đến thất bại a. Lâm Chân lúc này cẩn thận nhìn một chút hèn sen, hắn rốt cục phát hiện một chút đoan nghê. Hèn sen trên cổ mang theo một sợi dây chuyền. Với lại không phải phổ thông dây chuyền, thứ này lại có thể là một kiện hạ phẩm tinh khí. Tinh thần phòng ngự loại hạ phẩm tinh khí, chẳng những có thể lấy ngăn cản đối thủ tinh thần trùng kích, hơn nữa còn có thể hữu hiệu dự phòng phản vệ. Nếu không phải Lâm Chân kiến thức rộng rãi, thật đúng là không phát hiện được cái này hèn sen bí mật. Thì ra là thế, có cái này tinh thần phòng ngự loại tinh khí tại, cái này hèn sen đối mặt chỉ cần tinh thần lực không bằng hắn người, cơ hồ liền đứng ở thế bất bại. Ta cho dù có một thân thủ đoạn, thế nhưng là ngăn cản không nổi tinh thần trùng kích cũng vô dụng, hắn có phòng ngự tinh khí, phản phệ lực lượng rất ta nhưng lại không thể không tiếp nhận lần lượt tinh thần trùng kích, chiến đấu như vậy quá không công bằng. Lâm Chân quyết định thật nhanh làm ra quyết định, đã không năng lực địch, như vậy thì muốn động động đầu óc. Hắn đột nhiên bay lên không, tới đi hèn sen, đến trên trời để chiến đấu, nhìn ta có thể hay không sợ hãi tinh thần của ngươi trùng kích. Ha ha, tốt, vô luận đến bất kỳ địa phương nào, ngươi cũng trốn không thoát, còn có giày của ngươi không sai, thuộc về ta. Hèn sen cũng chân đạp tấm chắn lên không, hướng về Lâm Chân đánh tới. Ngay tại hèn sen muốn thi triển tinh thần trùng kích thời điểm, Lâm Chân đột nhiên xuề tay ra, vạn đạo quang huy tại lòng bàn tay sáng lên, để hèn sen bản năng che con mắt. Giết! Lâm Chân đột nhiên một cái thuấn di đến hèn sen trước người, trong tay trường thương mưa to thi triển ra ngoài. Hèn sen lần này đã mất đi tiên cơ, vội vàng ngăn cản. Hắn vốn đang không có quá đem Lâm Chân để vào mắt, thế nhưng là cái này một chân chính giao thủ, hắn lập tức biết Lâm Chân kinh khủng. Trường thương như là nhấp nhô mà đến sông lớn, một công kích tựa hồ vĩnh viễn không ngừng, mỗi một lần hắn đều phải đem hết toàn lực ngăn cản, tuy nhiên lại vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng. Thương mang bên trong điện quang lượn lờ, kim khí tung hành, hai người giao thủ không đến một phút đồng hồ, hèn sen liền trúng phải hai phát, bả vai đuổi máu tươi chảy ròng. Đáng chết, cái này Đông Phương tiểu tử mạnh như vậy. Nếu ta không có tinh thần phòng ngự tinh khí, hôm nay ta khả năng đều phải chết ở chỗ này. Lâm Chân, ngươi đủ. Vâng. Lâm Chân đâm trúng một thương hèn sen phân bụng, thế nhưng là thân thể của hắn mặt ngoài lại hiện lên một tầng tinh khí áo giáp, trung phẩm tinh khí, thế mà chặn lại Lâm Chân chí mạng một thương. Hèn sen thân thể bay rất ra ngoài mấy chục mét, khóe miệng đều bị xung kích lực dung ra máu tươi, thế nhưng là hắn lại thật nhanh lần nữa nhào trở về. Lâm Chân, mới vừa rồi là ta chủ quan. Lần này ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào, tại tinh thần của ta trùng kích vào chết đi. Nhìn thấy hèn sen một bộ liều mạng tư thế, Lâm Chân trong lòng âm thầm tiếc nuối, không nghĩ tới đối phương còn có tinh khí áo giáp, không phải vừa rồi cái kia một đợt công kích đem hắn cầm xuống. Đối phương có ba đại tinh khí bảo hộ, nhất là còn có tinh thần phòng ngự loại, Lâm Chân tự nhận tạm thời bắt hắn không có cách nào. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có ra hạ sách, Lâm Chân thân thể nhoáng một cái, cấp tốc hạ xuống. Phía dưới liền là hoa sen hồ, hai người ở giữa còn cách một đoạn, Lâm Chân vạch lên đường vòng cùng phi hành, nhanh chóng tiếp cận hoa sen hồ mặt hồ. Hèn sen lúc đầu truy rất căng, nhưng làm Lâm Chân tới gần mặt hồ thời điểm, vô số to lớn địa phóng lên tận trời, khoảng cách đem Lâm Chân vây quanh, hèn sen vội vàng phanh lại, suýt nữa vọt vào địa phạm vi công kích. Lâm Chân, ngươi đang tìm cái chết, ta sẽ không cùng đi với ngươi chết. Hèn sẻn tại bên bờ kêu to. Mà Lâm Chân giờ phút này đã tiến nhập trong nước, nhanh chóng chặt đứt một mảnh rác hút về sau, thể lỏng kim loại biến thành một cái cự đại vỏ trứng, đem Lâm Chân bao khỏa tại trong đó, bắt đầu hướng trong hồ nước chìm xuống. Địa rác hút hút vào cái này đoàn thể lỏng kim loại, lại lập tức lại bung ra, bọn chúng đối với kim loại không có có bất kỳ hứng thú gì. Chương 217, tấn cấp. Ám kim hậu kỳ tinh thần lực. Đây là Lâm Chân đã sớm nghĩ ra được biện pháp, chỉ cần dùng thể lỏng kim loại bao trùm mình, những cái kia địa liền lấy hắn không có cách nào. Nếu như trong nước là một chút quái ngư hoành hành, biện pháp này tuyệt đối không làm được, thật mỏng một tầng thể lỏng kim loại không thể bảo hộ Lâm Chân. Thế nhưng là địa liền không thành vấn đề, những thứ này thủ đoạn liền là rất hút, hút máu, tê liệt loại này thủ đoạn, nhưng không có răng nhọn móng sắc, không cách nào cào nát Lâm Chân thể lỏng kim loại ô dù. Hắn cũng là vừa vặn muốn ra biện pháp này không lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Thân thể chìm vào trong hồ nước, hắn tựa hồ còn có thể nghe được hẹn sẻn tại bên bờ kích động đại hống đại khiếu. Hẹn sẻn đúng là vô cùng tức giận, không nghĩ tới Lâm Chân thế mà tiến vào trong nước, lần này hắn cũng vô pháp truy kích. Thế nhưng là làm một cái sát thủ, mà lại là tiếp nhận nhiệm vụ sát thủ, hẹn sẻn cũng có nghề nghiệp của hắn tố dưỡng, không nhìn thấy Lâm Chân chết đi, không cầm tới một chút chứng cứ, hắn là sẽ không dễ dàng dừng tay. Hắn thấy được Lâm Chân nhập nước sau dùng thể lỏng kim loại bảo vệ mình, nhưng là hắn cho rằng vậy tuyệt đối không cách nào kéo dài. Đông Phương tiểu tử, ngươi cái kia kim loại vỏ trứng không bảo vệ được ngươi bao lâu, bên trong không khí có hạn, nhất duy trì thêm ngươi nửa ngày tiêu hao, ngươi là chiến thần có thể dùng đan điền khí nội tức, nhưng là cũng không có khả năng vô hạn nội tức, tối đa cũng liền là 3 ngày ngươi nhất định phải nổi lên mặt nước, lúc kia là tử kỳ của ngươi, hoặc là chết trong tay ta, hoặc là chết tại những cái kia buồn nôn sinh vật trong tay. Hèn Sen đứng tại bên bờ hô to trong chốc lát, cũng không có người đáp lại hắn, chính hắn cũng cảm thấy không thú vị, dứt khoát ngay tại bên bờ hạ trại. Xuất ra lều vải cùng đồ ăn, hắn hạ quyết tâm ngay ở chỗ này tử thủ, chờ đợi Lâm Chân không kiên trì nổi lên mặt nước một khắc này. Lâm Chân cũng không để ý hắn những chuyện kia, nhập nước sau, địa từ từ tán đi, lại lần nữa ẩn nút về tới lá sen phía dưới, Lâm Chân liền lặng lẽ cải biến thể lỏng kim loại hình dạng. Hắn đem thể lỏng kim loại biến thành một cái đồ lặn, đem toàn thân mình dưới núi bao phủ không có một tia khe hở, dạng này có thể hữu hiệu chống cự địa rất hút. Thể lỏng kim loại không phải vỏ trứng, liền không có cái gì sức nổi, Lâm Chân tiếp tục chìm xuống, rất nhanh liền đi tới hoa sen hồ đáy hồ. Nơi này nước cũng không tính đặc biệt sâu, chỉ có 2-30 mét dáng vẻ. T. Nhưng là thủy vực diện tích không nhỏ, với lại dưới nước đen kịt một màu. Lâm Chân đem trước mắt chỗ thể lỏng kim loại biến mỏng manh, tiếp cận với trong suốt trạng thái, sau đó bằng vào nhìn ban đêm năng lực, bắt đầu ở hoa sen dưới hồ mặt tìm kiếm. Mảnh này nước hồ mặc dù cũng không tính là nhỏ, nhưng là so với thụ tâm hồ còn kém rất nhiều, chỉ cần khối kia đặc thù thiên thạch ở chỗ này, ta liền nhất định có thể tìm tới. Ta hiện đang sử dụng đan điền khí nội tức, đủ để tại dưới nước kiên trì 3 ngày, 3 ngày thời gian làm sao cũng đủ. Bởi vì địa tồn tại, mảnh này trong hồ nước không có cái khác loài cá, có đôi khi to lớn địa tại Lâm Chân bên người du động mà qua, cũng sẽ không nhiều nhìn Lâm Chân một chút, cái này khiến Lâm Chân phi thường yên tâm. Hắn bắt đầu kéo lưới thức lục soát, tại trong hồ nước từng mảnh khu vực sôi trào. Trong nước tảng đá cơ hồ đều bị hắn tìm một lần, mãi cho đến ngày thứ 2 trong đêm, Lâm Chân mới rốt cục phát hiện mình mục tiêu của chuyến này. Một khối kim màu tím tảng đá, ở vào hoa sen hồ đông bắc phương hướng, một mảnh nước bùn bên trong. Tìm được. Ta rốt cuộc tìm được. Cầm tảng đá kia, Lâm Chân vô cùng kích động, đây chính là thiên thạch, nội bộ có kích thích tinh thần lực tăng trưởng công năng thiên thạch. Loại vật này liền ngay cả thiên ngoại văn minh đến về sau cũng làm thành bảo bối lấy đi, trong đó bộ ẩn chứa tinh thần lực tuyệt đối là bất phàm. Lâm Chân cầm thiên thạch, để thể lỏng kim loại một chút xíu ra bên ngoài lan tràn, đem thiên thạch từ từ bao khỏa vào, mãi cho đến Lâm Chân trước ngực. Lần nữa đem thể lỏng kim loại biến thành một cái đại cầu, Lâm Chân liền xếp bằng ở khối cầu này bên trong, đồng thời đem phía dưới biến thành hai cái móc, câu tại một chỗ nham thạch bên trên, phòng ngừa cái này đại cầu trôi nổi đi lên. Ta trước mắt tinh thần lực là ám kim sơ kỳ, trong khoảng cách kỳ còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, cũng không biết khối này bị thiên ngoại văn minh cũng làm thành bảo bối thiên thạch cứu có thể đem tinh thần lực của ta tăng trưởng đến một cái tình trạng gì. Coi như sẽ không quá nhiều, tăng trưởng là khẳng định, chỉ cần tinh thần lực của ta vượt qua phía ngoài hèn sèn, ta liền sẽ không lại e ngại tinh thần của hắn trúng kích, đến lúc đó ưu thế của hắn liền không có. Ám sát ta là phải trả giá thật lớn. Lâm Chân trong lòng suy nghĩ, đem khối vân thạch này để đặt tại trước ngực. Điều tức một cái, cảm giác mình nội tức còn có thể kiên trì một ngày nhiều thời giờ, thời gian hẳn là không sai biệt lắm đủ. Bắt đầu đi, nỗ lực ta lớn như vậy vất vả, để ta nhìn ngươi đến tuột cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Một đạo tinh thần lực chậm rãi rót vào thiên thạch bên trong, Lâm Chân trong đầu nhìn thấy đồ vật đột nhiên liền thay đổi. Cái kia cơ hồ liền là một mảnh vũ trụ mênh mông, hào quang màu vàng sậm tại bốn phía long lánh, ngẫu nhiên một điểm tinh huy ở trong đó lắc lư, Lâm Chân tinh thần lực một rót vào, lập tức thoải mái rên rỉ một tiếng. A, tốt sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, những lực lượng này đối với tinh thần niệm sư đơn giản liền là đại bổ a. Xem ra lần này thiên thạch thật cho ta một niềm vui lớn bất ngờ, những lực lượng này nếu là đều bị ta hấp thu, tinh thần lực của ta đột phá sơ kỳ là khẳng định. Lâm Chân lại không có bất kỳ cái gì cố kỵ, tinh thần lực như cùng một cái tham ăn rắn, từng ngụm hấp thu lên cái này ở khắp mọi nơi lực lượng tinh thần. Thời khắc này Lâm Chân giống như là một cái vòng xoáy, mà cái này thiên thạch bên trong tinh thần lực thật giống như một mảnh hồ lớn, nước hồ bắt đầu đánh lấy xoáy mà tiến nhập Lâm Chân tinh thần thức hải bên trong. Quá sung sướng, quá sung sướng. Đây chính là lực lượng, đây chính là tinh thần lực. Ta cảm giác tinh thần lực của ta tại lấy trước nay chưa có lực lượng đang gia tăng. Không đến thời gian một tiếng, Lâm Chân đột nhiên cảm giác có đồ vật gì bị đánh vỡ, trong ý nghĩ rộng mở trong sáng. Tấn cấp. Ta thế mà tấn cấp, ha ha, thời gian mới trôi qua bao lâu, ta thế mà liền từ ám kim sơ kỳ tấn cấp đến ám kim trung kỳ. Mà lúc này đây, mảnh này thiên thạch bên trong tinh thần lực tựa hồ cũng không có nhìn ra có quá nhiều giảm bớt. Hiện tại Lâm Chân nếu như ra ngoài, lực lượng tinh thần của hắn liền vượt qua bên bờ hèn sẻn. Thế nhưng là hắn cũng không có vội vã động, hấp thu liền muốn nhất cổ tác khí, không đem cái này thiên thạch bên trong lực lượng tinh thần hấp thu hết hắn là sẽ không rời đi. Nếu nói ám kim sơ kỳ tấn cấp đến ám kim hậu kỳ, cần lực lượng tinh thần hết thể muốn 100 cái ô nhỏ tử, như vậy Lâm Chân cơ hồ là 10 phút đồng hồ liền sẽ tăng trưởng một cái ô nhỏ tử. Tiến vào ám kim trung kỳ về sau, hắn hấp thu tốc độ tiến một bước tăng nhanh, sau 3 tiếng, hắn ngay tại ám kim trung kỳ trên đường đi tới ước chừng 20%. Ủng hộ Lâm Chân, có lẽ hôm nay ngươi có thể tấn cấp đến trung kỳ đỉnh phong cũng nói không chừng đấy chứ, dạng này ngươi mới có thể đánh bại bên bờ người ngoại quốc, mới có thể trên chiến thần lôi có sức cạnh tranh. Đến sau 6 tiếng, Lâm Chân tinh thần lực đạt đến ám kim trung kỳ một nửa, mà lúc này, thiên thạch bên trong tinh thần lực rốt cục nhìn ra giảm bớt, cơ hồ cũng thiếu một nửa mà. 10 giờ đi qua, Lâm Chân tinh thần lực lần nữa tăng vọt, đạt đến ám kim trung kỳ 3/4, thiên thạch bên trong tinh thần lực đã còn thừa không nhiều lắm. Sắp kết thúc rồi, bên ngoài bây giờ hầu như đều một đêm trôi qua đi, tối thiểu hẳn là bình minh, khối vân thạch này bên trong tinh thần lực cũng kém không nhiều để cho ta hấp thu hết, ta có thể xác định ta cơ hồ có thể đạt tới trung kỳ đỉnh phong, nhưng là có phải hay không sẽ tấn cấp đến ám kim hậu kỳ liền khó nói. Nếu như có thể tấn cấp ám kim hậu kỳ, như vậy chiến thần cảnh giới bên trong, so đấu tinh thần lực lời nói ta cơ hồ không sợ tại bất kỳ kẻ nào, phải biết Đông Phương Tuấn cường lực như vậy nhân vật. Tinh thần lực cũng vừa là ám kim trung kỳ mà thôi. Coi như thế giới các quốc gia có cái gì xuất sắc thiên tài, tinh thần lực của hắn cũng nhất định sẽ không vượt qua ta, thậm chí có thể cùng ta ngang hàng đều gần như không có khả năng. Lâm Chân trong lòng mặc dù kích động, nhưng là tinh thần lực hấp thu vẫn không có bất kỳ đình chỉ. Thời gian dần trôi qua, Lâm Chân tinh thần thức hải bên trong kim sắc tinh thần lực tại từ từ thu nhỏ, giờ phút này ám kim lực lượng đã vượt qua hoàng kim lực lượng. Sau 12 tiếng, Lâm Chân tinh thần lực đạt đến ám kim trung kỳ đỉnh phong. Còn thiếu một chút, liền kém một chút mà. Còn có một chút tinh thần liền có thể đột phá. Lâm Chân tinh thần lực thật giống như một đầu thôn vệ thiên địa đại xà, cố gắng tại khối vân thạch này bên trong hấp thu hết thể có thể hấp thu năng lượng. Còn sót lại tinh thần lực không chỗ ẩn trốn, đều bị Lâm Chân hút thu lại. Vâng! Rốt cục lại một lần khuyết trương bắt đầu, Lâm Chân tinh thần thức hải bên trong, ám kim sắc khí tức đã chiếm cứ 2/3 không gian. Ám kim hậu kỳ. Lực lượng thật là cường đại, thật sự là lực lượng thật là cường đại. Có ám kim hậu kỳ tinh thần lực, cái kia nhất định phải là tinh cảnh trở lên tinh thần nhậm sư, thế nhưng là ta hiện tại liền có được. Ta nội tức đã nhanh muốn không đủ, ta nhất định phải lập tức ra ngoài, ta hiện tại liền đi ra ngoài. Lâm Chân đem triệt để vô dụng thiên thạch vứt bỏ, sau đó chân vừa đạp đáy hồ, tại thể lỏng kim loại bọc vào đột nhiên nhảy lên thăng lên mười mấy mét. Thuấn di. Ám kim hậu kỳ Lâm Chân, một cái thuấn di đi ra 100 mét không gian. Đi thẳng đến trên bầu trời. Đã tại bên bờ đợi 3 ngày, chờ hơi không kiên nhẫn hẹn sẻn thậm chí không có phát hiện Lâm Chân đi ra, bởi vì hắn chú ý liền là mặt nước, cùng trên mặt nước cao 50 mét không, không nghĩ tới Lâm Chân trực tiếp thuấn di đi ra 100 mét. Lâm Chân nhìn xem cái kia tại bên bờ nôn nóng bất an Hèn Sèn, khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, hai tay mở ra, giống như một cái diều hâu nhào tới. Theo Lâm Chân tiếp cận, hắn một tay xa xa mở ra, bao phủ lại Hèn Sèn trên cổ tinh thần phòng ngự loại tinh khí. Cái này dây chuyền mà không sai, thuộc về ta. Nghe được Lâm Chân thanh âm cơ hồ liền lên đỉnh đầu vang lên, Hèn Sèn vong hồn đại mạo, thân bên trên lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn không biết Lâm Chân là thế nào đi ra, thế nhưng là hắn vẫn như cũ bản năng phát ra một cái tinh thần trùng kích. Ngươi rốt cục ra đến tìm cái chết, Đông Phương tiểu tử. Vâng. Lần này tinh thần phòng ngự tinh khí không có hoàn toàn mang đến cho hắn phòng hộ, hai người chênh lệch cực lớn để hắn trong nháy mắt cảm giác trong đầu một mảnh anh minh. Theo sau trên cổ mát lạnh, đầu kia tinh khí dây chuyển đã rơi xuống Lâm Chân trong tay. Thân thể rơi xuống đất, Lâm Chân chậm rãi đem dây chuyển đưa đến y phục của mình bên trong. Phương Tây tới. Ngươi mượn nhờ sợi dây chuyền này uy lực nhiều lần dùng tinh thần trùng kích công kích người khác, chính ngươi hưởng qua tư vị kia sao? Ta. Không cần ta, hiện tại ta liền để ngươi nếm thử tinh thần trùng kích thăng cấp bản, tỏa hồn. Lâm Chân nhìn xem trận mắt hốc mồm Hèn Sèn, đột nhiên hai mắt ngưng tụ, một cỗ cường đại tinh thần lực gào thét mà đi. Cái này tỏa hồn lực trùng kích là mạnh mẽ như vậy, vậy mà để không khí đều sinh ra kịch liệt lưu động, để Hèn Sèn ra mặt trong nháy mắt bị lôi kéo lui về sau đi. Coi như anh Tuấn Dung mạo giờ phút này xấu vô cùng. Chương 218, thứ hai khỏa thiên thạch hàng tinh thể. Lâm Chân trước kia phóng thích tỏa hồn, cơ bản đều là muốn tại đối thủ tinh thần hoảng hốt, hoặc là đặc biệt tình huống dưới mới có thể thi triển, muốn loại này trực tiếp tỏa hồn thời điểm rất ít. Thế nhưng là hắn bây giờ tinh thần lực tấn cấp ám kim hậu kỳ, đơn giản có thể dùng hạo như biển sâu vực lớn để hình dung, tăng thêm giờ phút này khí thế đạt đến đỉnh điểm, thế mà một cái liền đánh tan Hèn Sèn tinh thần phòng ngự. Hèn Sèn ánh mắt đờ đẫn, đứng ở nơi đó run rẩy, Lâm Chân thì là chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, một phát bắt được cổ áo của hắn, ánh mắt nhìn thẳng hướng linh hồn của hắn chỗ sâu. "Đem ngươi biết hết thảy đều nói cho ta biết. Ta gọi Hèn Sèn, đến từ Madrid căn cứ khu, tại trên mạng tiếp nhận băng thành người một cái đơn đặt hàng, danh tự của người kia gọi Ngụy Ly, lệ thuộc vào Liệt Phong võ quán, ra giá 3 tỷ mua mệnh của ngươi, bắt lấy sống thậm chí còn có thể lại thêm 3 tỷ. Lúc đầu sát thủ là muốn vì hộ khách bảo mật, đáng tiếc tại Lâm Chân tỏa hồn phía dưới, hết thảy đều không thể ẩn tàng. Các ngươi là tổ chức sát thủ sao? Đúng vậy, tên của chúng ta gọi Dạ Hoành, cao nhất lĩnh là cái tinh cảnh cao thủ gọi John, thế nhưng là xưa nay không xuất hiện, hiện tại trong tổ chức có hai cái lĩnh, theo thứ tự là không có người biết chân diện mục đại tiểu thư cùng tùy tiện cường hắn Ez, ta lệ thuộc vào đại tiểu thư thủ hạ. Ngươi chỉ có một người tới sao? Hai người chúng ta, còn có cái Alin, bất quá nàng trở về. Ta sau khi đi ra ngoài gọi điện thoại cho nàng, nàng liền sẽ tới đón ta. Lâm Chân hỏi một hồi lâu, đại khái biết một ít chuyện. Dựa theo A Sâm thuyết pháp, Dạ Hoành tựa hồ là cái rất cường đại tổ chức sát thủ, cũng có nội bộ tranh đấu. Hắn cùng A Linh là một tiểu tổ, lệ thuộc vào một cái tên là Đại Tiểu Thư Lĩnh. Tại trên mạng thấy được Liệt Phong người bày nhiệm vụ, hắn cùng A Linh tiếp nhận nhiệm vụ đồng thời chạy tới băng thành, kết quả không nghĩ tới đưa tại trong tay mình. Lại hỏi rất nhiều liên quan tới Liên minh châu Âu EU võ giả vấn đề về sau, Lâm Chân lúc đầu muốn thuận tay kết quả Hèn Sèn tính mệnh, nhưng là tưởng tượng bị tỏa hồn người là tuyệt đối sẽ không phản bội mình, dứt khoát liền bỏ đi ý nghĩ này. Hèn Sèn là cấp 7 chiến thần, bắt trọng áp xúc đan điền khí, đồng thời còn là một cái ám kim kỳ tinh thần nhậm sư, thực lực này cũng là mạnh vô cùng, còn không bằng lưu hắn lại, cho một mình thu thập cấp biến dị độc trùng kết tinh. D. Lúc kia nơi này biến dị độc trùng liền cung không đủ cầu. Vô số chiến thần thậm chí dài ở chỗ này, nơi này biến dị độc trùng mặc dù hung mãnh, cũng không ngăn cản được khát vọng tấn cấp các chiến thần, nơi này độc trùng số lượng càng ngày càng ít, các chiến thần tấn cấp không bao giờ còn có thể có Lâm Chân bây giờ cao. Lưu lại Hèn Sèn tại phụ cận thu thập kết tinh, Lâm Chân thì là tiếp tục đi tới, tiến về Ngũ Đại Liên chỉ cái thứ hai núi lửa hồ, Tiến Sơn Hồ. Cái thứ nhất núi lửa trong hồ đặc thù thiên thạch là tinh thần lực thiên thạch, tính là tinh thần niệm sư chuyên dụng, mà cái thứ hai núi lửa trong hồ thiên thạch đối với Lâm Chân cũng là có tác dụng lớn. Cái thứ hai Yến Sơn trong hồ thiên thạch, nội bộ ẩn chứa một khối kim cương sáng chói tinh thạch. Khối này tinh thạch tên là hàng tinh thể, nó bản thân tương đương với kim cương trên địa cầu địa vị, là cái kia vỡ vụn tinh cầu bên trên kiên cố nhất tinh thạch. Loại này hàng tinh thể có thể dùng tại rèn đúc vũ khí, nhưng là hỏa diễm đều không thể đem hòa tan, chỉ có thiểm điện ly tử mới có thể để cho nó mềm hóa về sau, có thể cùng thể lỏng kim loại dung hợp, tăng lên rất nhiều thể lỏng kim loại cường độ. Thế nhưng là cũng không phải là cái gì người đều có thể nắm giữ thiểm điện ly tử lực lượng, loại này hàng tinh thể ở trong vũ trụ càng nhiều hơn chính là bị xem như một loại đắt đỏ vật phẩm trang sức. Lâm Chân thể lỏng kim loại nếu như có thể dung nhập hàng tinh thể, ngưng kết đi ra vũ khí liền có thể đạt tới thượng phẩm tinh khí cường độ, nhưng là đây cũng chính là thể lỏng kim loại mức cực hạn, tối thiểu Lâm Chân là không biết còn có tiếp tục tăng lên biện pháp. Có một kiện có thể tùy thời biến hình thượng phẩm tinh khí, đối với hiện giai đoạn Lâm Chân tác dụng là phi thường to lớn, nó giá trị thậm chí qua cực phẩm tinh khí. Với lại khối này hàng tinh thể là Lâm Chân biết trên địa cầu duy nhất bị hiện, giá trị càng không cách nào đánh giá, coi như ra giá mấy chục tỷ hơn trăm tỷ. Đoán chừng có người đều sẽ đập nổi bán sắt đem mua lại. Cho nên khối này hàng tinh thể Lâm Chân nhất định phải đạt được. Nhưng là đi tới Yến Sơn Hồ thời điểm, Lâm Chân lại gặp phải phiền toái. Yến Sơn trong hồ cũng không có cái gì S cấp biến dị độc trùng, nhưng là trong nước toàn bộ đều là một loại sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường bàng. Cấp biến dị thú hoành hành. Loại này hoành hành lớn nhỏ như là xe hơi nhỏ, cái kia hai thanh to lớn cái càng quả thực là thiết kim đoạn ngọc. Lâm Chân lần thứ nhất tiến Yến Sơn Hồ, suýt nữa liền bị bảng cắt thành hai nửa, ngay cả mặt nước bên cạnh đều không có thể gần sát. Với lại loại này bảng không đơn giản chỉ trong hồ, thậm chí còn có thể lấy một loại cao chạy đến trên bờ truy kích, còn có thể trong nháy mắt bắn ra đi xa mấy chục mét, với lại số lượng nhiều đến dọa người, nếu không phải Lâm Chân có thể thuấn di cùng phi hành, chỉ sợ ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Lâm Chân về sau mang theo hẹn sẻn làm ra nhiều lần nếm thử, lại cũng chỉ có thể đánh giết một chút lẻ thẻ, vẫn là không cách nào tiến vào Yến Sơn Hồ. Bây giờ cách chiến thần lôi bắt đầu còn có gần 2 tháng, Lâm Chân rơi vào đường cùng muốn ra một cái đần biện pháp. Hắn để hẹn sẻn phụ trách hấp dẫn bảng, sau đó hắn ngay tại cái nào đó bảng ít địa phương xuống nước, tìm kiếm hàng tinh thể vị trí. Mỗi khi có bảng đến công kích Lâm Chân thời điểm, Lâm Chân đều có thể lợi dụng đã đạt đến 100 mét thuấn di trong nháy mắt đào tẩu. Cái này Yến Sơn Hồ diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng là mỗi ngày thăm dò 1% đến 2% diện tích hay là có thể làm được, chậm như vậy chậm mài xuống dưới, Lâm Chân tin tưởng hắn sẽ tìm được hàng tinh thể. Mỗi lần dẫn xong bàng về sau, hẹn sen đều sẽ dây dưa kéo lại trong đó mấy con, các loại Lâm Chân thuấn di tới sau hai người cùng một chỗ đánh giết, thu hoạch trong đó cấp kết tinh. Có những này cấp kết tinh làm cơ sở, Lâm Chân tu luyện mỗi ngày độ vẫn như cũ đang tăng nhanh như gió, thậm chí còn có thể cho hẹn sen một chút. Để hắn tiến độ cũng đang chậm rãi tiến bộ. Nơi này bảng thật sự là nhiều lắm, dù cho Lâm Chân cùng hẹn sẻn hai người hấp thu, Yến Sơn trong hồ bảng cũng không nhìn ra giảm bớt, thậm chí Lâm Chân cũng bắt đầu chứa đựng cấp kết tinh, mỗi ngày đều có thể còn lại ước chừng 7-8 khỏa cấp kết tinh, bị hắn lưu tại trong không gian giới chỉ. Thời gian trôi qua từng ngày, khi nửa tháng thời điểm, Yến Sơn hồ bị thăm dò 1/4, Lâm Chân cảnh giới cũng từ cấp 4 sơ kỳ tấn cấp đến cấp 4 trung kỳ. 2 tháng thời điểm, Yến Sơn hồ thăm dò một nửa, Lâm Chân đạt đến cấp 4 hậu kỳ, mà hẹn sẻn thế mà cũng đến cấp 7 đỉnh phong, sắp đột phá. Hẹn sẻn nói với Lâm Chân, đoán chừng lúc này Alins tới đón hắn, bất quá Lâm Chân không để cho hẹn sẻn rời đi, không có hẹn sẻn tại, liền không có người giúp hắn dẫn đi bảng, lúc này thật đúng là không thể thiếu hắn, về phần Alins nguyện ý chờ liền để nàng chờ xem. 2 tháng rưỡi đi qua, Lâm Chân rốt cục lần nữa làm ra đột phá, thành công tấn cấp cấp 5 chiến thần, sức chiến đấu lần nữa tiêu thăng, Yến Sơn Hồ thăm dò hoàn thành 3/4. Đáng tiếc vẫn là không có tìm được hàng tinh thể. Lâm Chân đối với cái này hơi có chút bất đắc dĩ, vận khí của mình nói xong cũng tốt, có đôi khi nói kém cũng kém, vì cái gì hàng tinh thể liền hết lần này tới lần khác giấu ở cuối cùng cái kia 1/4 bên trong đâu. Mãi cho đến còn có 5 ngày liền bắt đầu chiến thần lôi thời gian, hẹn sẻn tấn cấp cấp 8 chiến thần, Lâm Chân cũng tại cấp 5 chiến thần sơ kỳ trên đường đi tới một bước dài, đoán chừng lại có 10 ngày 8 ngày liền có thể tấn cấp đến cấp 5 trung kỳ. Lúc này, hắn rốt cuộc tìm được hàng tinh thể. Hắn cùng hẹn sẻn có một cái hạ trại, căn cứ từ xa đến gần mạch suy nghĩ, hắn là từ vòng ngoài bắt đầu lục soát, kết quả lại không nghĩ rằng hàng tinh thể liền tại bọn hắn hạ trại gần nhất thủy vực. Tìm tới hàng tinh thể về sau Lâm Chân có chút dở khóc dở cười, bỏ gần tìm xa đại khái nói đúng là hắn loại tình huống này. Nếu là tìm một chút tìm tới hàng tinh thể, hắn hiện tại khả năng liền đi thăm dò cái thứ 3 núi lửa hồ, kết quả thời gian đều lãng phí ở nơi này. Bất quá cũng coi như có mất có được. Đạt được hàng tinh thể không nói, hắn cũng có một thời gian ngắn an tâm tu luyện ổn định cảnh giới, cấp 5 chiến thần sơ kỳ đỉnh phong, đã là tốt vô cùng. Nhìn xem Lâm Chân trong tay khối kia hàng tinh thể, hẹn sẻn con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Hoa! Khối này tinh thể thực sự quá đẹp, ta dám cam đoan cái này nhất định là trên thế giới đẹp nhất tảng đá, không. Trong vũ trụ đẹp nhất tảng đá. Hàng tinh thể cầm tại Lâm Chân trong tay, đối bầu trời nhoáng một cái, dù cho không có ánh mặt trời chiếu tiến đến. Vẫn như cũ trong tay Lâm Chân lấy ánh sáng rực rỡ, mỹ lệ có chút không chân thực. Hẹn sẻn cũng cầm dưới, Lâm Chân, khối này màu sắc rực rỡ trong suốt tảng đá thật nặng, tối thiểu có 100 kg. Đúng vậy, loại này tảng đá mật độ lớn vô cùng. Ngươi dự định lấy nó tới làm cái gì? luyện chế vũ khí. Hèn sen ngây ra một lúc, không thể nào, tảng đá vũ khí có thể kiên cố sao? Lâm Chân nở nụ cười, đem ngươi tinh khí áo giáp mặc vào. Hèn sen thân thể bên ngoài bóng loáng lóe lên, trung phẩm tinh khí áo giáp hiện lên. Lâm Chân cầm hàng tinh thể một cái phong sừng đối trung phẩm áo giáp vạch một cái, thế mà hoạch xuất ra một đạo vết lõm. Chơi ạ! Tảng đá kia cứng rắn đơn giản không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là Lâm Chân, cứng như vậy đồ vật, ngươi muốn làm sao đưa nó dung luyện đâu? Nếu như dùng hỏa thiêu có thể hay không đem nó khí hóa rơi, cũng không thể lãng phí. Ta tự có biện pháp, ngươi cũng đừng quan tâm, chuẩn bị một chút, một ngày sau đó chúng ta rời đi Ngũ Đại Liên Chỉ. Hết thảy đều nghe theo sắp xếp của ngươi dừng. Thật sự là kỳ quái, ta vì cái gì như vậy ưa thích nghe lời ngươi đâu. Hẳn là ngươi nhân cách mị lực đả động ta. Hèn sen lầm bầm lầu bầu đi ra. Bị tỏa hồn người cùng thường nhân không khác, nhưng là hắn vĩnh viễn không biết mình bị tỏa hồn, cũng sẽ không đối Lâm Chân có bất kỳ bất lợi cử động, cũng sẽ không tiết lộ hắn bất luận cái gì bí mật. Hèn sen lại đi thu thập bảng kết tinh, Lâm Chân thì là lấy ra thể lỏng kim loại. Trong cơ thể thiểm điện ly tử bắt đầu chen chúc mà ra, rót vào hàng tinh thể bên trong. Từng đợt vô cùng chói mắt màu sắc quang mang chớp động, hàng tinh thể tựa như gặp tự nhiên khắc tinh, bắt đầu từ từ mềm hóa. Lâm Chân bên hông thể lỏng kim loại lập tức che út xuống, cùng hàng tinh thể hỗn tạp ở cùng nhau, đồng thời từ từ dung hợp. Một giờ sau, Lâm Chân đứng lên. Tay vừa nhấc, một đầu nặng đến 150 kg màu sắc rực rỡ kim loại bay lên, trên không trung lượn quanh một vòng về sau, lần nữa biến thành một đầu đai lưng ngưng tụ tại Lâm Chân bên hông. Bất quá đầu này đai lưng quá phong cách, Lâm Chân lại làm một cái da thú bộ đem che giấu. Ai cũng sẽ không biết, Lâm Chân bên hông còn có dạng này một thanh tuyệt thế thần binh. Tìm trạm trang web lục soát 208XS, hoặc xin nhớ ký trạm trang web địa chỉ Inter. Chương 219, lúc trước, nàng là ai? Lâm Chân làm xong đây hết thảy, chào hỏi bên kia Hèn Sen, hắc. Cần phải đi. Hèn Sen vừa mới dẫn xuất một cái bảng đánh giết, nghe được Lâm Chân chào hỏi về sau, có chút lưu luyến không rời chạy tới. Lâm Chân, nơi này bảng ăn thật ngon, chúng ta muốn hay không mang đi một chút? Ngươi mang đi, ta đã mang theo mười mấy con. Lâm Chân cũng sớm liền phát hiện nơi này bảng mỹ vị, mỗi một cái trọng lượng đều tiếp cận một tấn, bên trong vàng thịt để Lâm Chân qua một thanh thức ăn ngon nghiện. Từ trên người Nhạc Phong lột xuống cái này cổ thần chiếc nhẫn không gian to lớn, với lại là tuyệt đối chân không, có thể bảo tồn đồ ăn. Lớn như vậy không gian cũng chỉ có một khung hát sắc cú linh lẻ loi trơ trọi đầu ở chỗ đó, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Chân liền góp nhặt một đống lớn hoành hành thả ở bên trong, chờ lấy ngày sau dùng ăn. Hèn sèn không gian giới chỉ liền không có Lâm Chân lớn như vậy, chỉ để vào một cái bảng liền không có bao nhiêu địa phương. Đi đi, đây thật là một lần thất bại nhiệm vụ hành trình, ta hoàn toàn cũng đánh không lại ngươi, khó trách đại tiểu thư gọi chúng ta đừng tới tiếp Đông Phương nhiệm vụ, dừng, Đông Phương võ giả cũng giống như ngươi mạnh như vậy sao? Lâm Chân nhìn hèn sèn một chút, ta chỉ là cái trường hợp đặc biệt. Cái kia còn tốt, nếu như đều giống như ngươi mạnh, chiến thần lôi chúng ta cũng không cần đánh, trực tiếp nhất định chiến thần liên minh đầu tiên là Hoa Hạ. Hai người bay lên không, thẳng đến Ngũ Đại Liên Chỉ cửa vào mà đi. Đi ra thời điểm Lâm Chân quay đầu nhìn thoáng qua, đằng sau còn có ba cái núi lửa hồ không có thăm dò, ở trong đó còn có thứ càng tốt, nhưng là bây giờ hắn không có thời gian, chỉ có chờ thi dự tuyển kết thúc về sau trở lại, hy vọng cho đến lúc đó, nơi này không có quá nhiều người a. Hai người đi ra Ngũ Đại Liên Chỉ lối vào, hèn sèn đầu tiên là bốn phía nhìn thoáng qua, không có phát hiện ạ Linh phi hành khí, hắn có chút lúng túng gãi gãi đầu. À Linh thế mà không có tới tiếp ta, thật sự là quá không đủ bằng hữu. Hắn còn đi đến trông coi nơi đó, hắc, sắc lang anh em, có thấy hay không một khung màu trắng phi hành khí tới qua. Cái này trông coi vẫn là lúc trước Lâm Chân cùng hẹn sèn bọn hắn lúc tiến vào cái kia trông coi, tháng này lại là hắn trực luân phiên, nhìn thấy hẹn sèn về sau giận nói, cái gì sắc lang? Ngươi chính là sắc lang, nhờ có ngươi lần trước không có đi đùa giỡn à Linh, không phải ngươi lúc này sớm liền trở thành lặn nghe. Trông coi lúc này mới nhớ tới hẹn sèn là ai, à, ngươi nói cái kia phương Tây cô nàng à, tới qua, hơn 10 ngày trước liền đến qua, bất quá nhìn ngươi chưa hề đi ra nàng lại đi, đồng thời còn để ta cho ngươi biết gọi điện thoại cho nàng, đồng thời nói ngươi một mình nhận nhiệm vụ, chờ ngươi lúc đi ra ngươi liền chết chắc. Trông coi nói xong, có chút cười trên nỗi đau của người khác. À, lại xảy ra điều gì nhiễu loạn? Ta một mình nhận nhiệm vụ cũng không phải ta quyết định, thất bại liền lấy ta khai đao. Vì cái gì không đều ta đây? Được rồi, ta vẫn là gọi điện thoại a. Hèn sèn sầu mi khổ kiểm móc ra điện thoại. Ngươi gọi điện thoại đi, bất quá chính ngươi cần nghĩ kỹ tại sao cùng đồng bọn của ngươi bàn giao. Hèn sèn gật gật đầu, dừng, ta làm không được nhiệm vụ không có gì, nhưng là ta thất bại, Alin tiếp xuống liền nhất định sẽ ra tay đối phó ngươi, nàng thế nhưng là một cái cấp 9 chiến thần, thực lực so ta mạnh hơn nhiều lắm, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Không quan trọng, võ giả nhân sinh liền là một cái không ngừng nên đón khiêu chiến quá trình, ta chờ nàng đến chính là. Tốt, vậy chúng ta ngay tại chiến thần lôi gặp đi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên quá sớm bị đào thải ra khỏi cục. Hèn Sen bắt đầu cho A Linh gọi điện thoại để nàng tới đón người, nghe Hèn Sen ngữ khí, A Linh tựa hồ ngay tại chỗ không xa giống như, nói chờ một lúc liền đến. Lâm Chân không muốn cùng cái khác sát thủ đối mặt, lấy ra hắc sắc u linh, tại Hèn Sen hô to gọi nhỏ tiếng than thở bên trong bay lên không. Về tới băng thành về sau, Lâm Chân cũng không có bay trở về trong thành, mà là rơi xuống ngoài thành, sau đó đi bộ vào thành, đi từ từ tại băng thành trên đường cái. Lúc này cuối thu khí sảng, khí hậu nghi nhân, băng thành trên đường cái người cũng rất nhiều. Lâm Chân đi là khu đông thành, bên này là thế giới của võ giả, trên đường khắp nơi có thể thấy được liên quan tới chiến thần lôi tuyên truyền. Ủng hộ băng thành tuyển thủ, băng thành chiến thần sắp tại toàn cầu hiện lộ tài năng. Giơ hai tay lên vì băng thành chiến thần cầu nguyện, để bọn hắn thuận lợi thông qua thi dự tuyển. Quán chủ tự thân lên trận, nhất định hổ vào bầy dê, đồng nguyệt hổ quán chủ biểu thị tự mình tham gia chiến thần lôi. Đường xa mới biết sức ngựa, mời mọi người ủng hộ liệt phong mã diêu. Trường phong chiến thần đa long, băng thành hy vọng. Vương giả trở về, xin ủng hộ đồ long võ quán Tân Như Hải. Quang ảnh. Đường phố bên trên khắp nơi đều là tranh tuyên truyền. Mỗi cái võ quán đều có mình tuyển thủ trên diện rộng áp phích. Mỗi một bức dưới poster tơ mặt đều có rất nhiều võ giả ký tên, đồng thời viết xuống lời chúc phúc của mình ngữ, hy vọng tên này tuyển thủ có thể phía trên chiến thần lôi lấy được thành tích tốt. Lâm Chân hiện tại cũng không có việc gì, đi chậm rãi, một vài bức áp phích nhìn sang. Đồng Nguyệt Hổ áp phích tại phía trước nhất, làm là thứ nhất võ quán quán chủ, hắn nhận trình độ chú ý cũng là cao nhất, mặc dù cũng có rất nhiều võ giả khó chịu hắn. Nhưng là tại chiến thần lôi loại này xưa nay chưa từng có toàn cầu tính tranh tài trước mặt, đại đa số người đều lựa chọn ủng hộ. Đồng Nguyệt Hổ đằng sau còn có Hành Cấp nhị tướng, Mã Diêu cùng Mỹ Ly, cũng là thực lực rất mạnh hai cái chiến thần. Đây là liệt phong dự thi ba cái xe ngựa, chủ yếu liền chỉ nhìn ba người bọn hắn ra thành tích đâu. Đương nhiên ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài, còn có mười mấy cái liệt phong chiến thần, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có người ủng hộ, chỉ là không có ba người bọn họ khí cao như vậy. Đi qua liệt phong tuyên truyền khu, tiếp xuống liền là Trường Phong tuyên truyền khu. Trường Phong cái thứ nhất trên poster là một ánh mắt thâm thúy võ giả, ngoài 30 cấp 9 chiến thần, tên là Đa Long, là băng thành Trường Phong chủ lực số 1. Đối với người này Lâm Chân còn có một số ấn tượng, tại băng thành căn cứ khu Luân Hãm cái kia một trận chiến đấu bên trong, hắn xuất lĩnh Trường Phong võ giả phấn chiến nhiều ngày về sau, tại thành trì Luân Hãm trước đó giết ra ngoài, trận chiến kia biểu hiện phi thường anh dũng, để người khắc sâu ấn tượng. Đồng dạng tại kế tiếp tuyên truyền khu, Đồ Long Võ Quán Tân Như Hải cũng là một cái cấp 9 chiến thần, lúc ấy Đồ Long Võ Quán rút lui thời điểm phụ trách đoạn hậu, liên tục chém giết 19 con cấp A biến dị thú hành động vĩ đại cũng là để cho người ta chấn kinh. Còn lại một chút võ quán võ giả Lâm Chân có chút ấn tượng, có thì là dứt khoát không nhớ nổi là ai, đoán chừng cũng là không có cái gì xuất chúng. Đi thẳng đến võ quán hạng 10 tuyên truyền khu, Lâm Chân thấy được trời xanh áp phích. Trời xanh chỉ có lẻ loi trơ trọi một tấm áp phích, phía trên là Lâm Chân toàn thân giống. Trời xanh Lâm Chân nhất định lấy được thành tích tốt. Khô cằn một câu nói như vậy, để Lâm Chân có chút vào đầu, Dương Kiếm Anh liền nghĩ không ra tốt một chút từ tới rồi sao. Thì như ngày đó đánh bại người Nga cái gì? Thế nhưng là tưởng tượng đánh bại mấy cái kia người Nga cũng là trời xanh chiêu mộ, Lâm Chân cũng liền có thể lý giải Dương Kiếm Anh làm khó. Phóng nhãn nhìn sang, băng thành dự thi chiến thần nhân số hơn ngàn, chỉ có trời xanh nơi này nhất keo kiệt, giống như là quân đội, giáo đường nơi đó đều mạnh hơn trời xanh quá nhiều. Mặc dù Lâm Chân cảm giác mình so những cái kia chiến thần muốn trẻ tuổi xuất khí, nhưng tại cái này lẻ loi trơ trọi nơi hẻo lánh thật sự là khí thế hoàn toàn không có. Lâm Chân đi đến áp phích trước, phát hiện phía dưới cũng còn có không ít lưu danh. Lâm Chân ủng hộ, coi trọng ngươi. Hy vọng Lâm Chân tái hiện chiến tướng kỳ huy hoàng, vì băng thành tranh đoạt một cái thi dự tuyển danh lạch. Liệt phong đồ không cần, gia nhập trời xanh cái kia tên phản đồ võ quán, Lâm Chân đi chết. Sơ cấp chiến thần có thể có cái gì hành động, trời xanh phế đi. Lâm Chân cũng là cho không. Có ít người tại chúc phúc, có ít người tại chửi rủa. Lâm Chân tập võ đến nay liền là như thế một đi ngang qua tới, hắn cũng không quá quan tâm những vật này, nhìn thoáng qua liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là muốn trước khi đi, hắn đột nhiên dừng bước. Này tấm áp phích một góc, có một nhóm xinh đẹp chữ viết. Biểu hiện tốt một chút, ta ở trên trời nhai chờ người đến. Cái này hàng chữ nhỏ trong góc không đáng chú ý, nếu như không nhìn kỹ đều không phát hiện được, nhưng là có thể khẳng định. Tuyệt đối không phải xuất từ nam tay của người bút. Chữ như người, có thể viết ra dạng này chữ viết, hẳn là một cái không sai nữ sinh. Lâm Chân nhìn một chút, không tưởng tượng ra được hàng chữ này là, nghe ngữ khí tựa như là mình người quen biết đâu. Nhưng nhìn chữ viết nội dung, Lâm Chân lại là không hiểu ra sao, ở trên trời nhai đợi chờ mình. Là ai? Thiên ngai là nơi nào? Có lẽ là cái lòng mang mơ ước phan nữ đi, dù sao ta đẹp trai như vậy. Lâm Chân nở nụ cười, bắt đầu quay đầu cách mở võ quán khu, chuẩn bị trở về nhà. Lúc này một cái tiểu nữ hài nhi rụt rè đi tới, đại ca ca, muốn mua một bản chiến thần đồ giám sao. Lần này chiến thần lôi cao thủ rất nhiều đều ở phía trên. Lâm Chân túi lầu xuống, cô bé này mới 7-8 tuổi, nhìn xem sinh hoạt tựa hồ có chút túng quẫn, mà không tốt lắm, một đôi đen nhánh mắt to để Lâm Chân nhớ tới trong rừng nai con. Trong tay của nàng bưng lấy một chồng sách, phía trên giới thiệu đều là lần này chiến thần lôi người dự thi. Sách này cũng không biết là ai làm ra, hiện tại mạng lưới phổ cập, rất nhiều thứ trên mạng đều có thể tra được, loại sách này nguồn tiêu thụ chắc chắn sẽ không quá tốt. Nhưng nhìn tiểu nữ hài nhi dáng vẻ, Lâm Chân vẫn là ngồi xổm xuống, vậy ta mua một bản, sách này bán thế nào? 100 khối một bản. Lâm Chân lấy tới một bản, sau đó đưa cho tiểu nữ hài nhi một chương nhất ngàn khối, những này đều cho ngươi, sớm một chút đi về nhà a. Tiểu nữ hài nhi lại lắc đầu, không, có chút không thể nhiều muốn tiền của người khác, 100 khối liền tốt. Nhìn xem tiểu nữ hài nhi kiên trì, Lâm Chân cười, lấy ra một chương nhất trăm đưa cho có chút thân ngoan, là một cái hảo hài tử, nhớ kỹ bảo trì dạng này phẩm cách. Ân, cảm ơn đại ca ca, vừa rồi có một cái thật xinh đẹp đại tỷ tỷ cũng dạng này đối có chút nói sao. Có đúng không? Có xinh đẹp như vậy? Ở nơi nào đâu? Lâm Chân tùy ý hỏi dưới. Đại tỷ tỷ đi, ngồi phi hành khí đi, trước đó ngay ở chỗ này nàng ký tên, sau đó mua có chút sách. Tiểu nữ hài nhi theo ngón tay một cái, Lâm Chân lại ngẩn ra. Bởi vì tiểu nữ hài nhi chỉ địa phương, đúng là mình tuyên truyền áp phích cái kia hẻo lánh. Có chút tiếp nhận tiền lanh lợi đi, Lâm Chân lại hít vào một hơi thật sâu. Thật xinh đẹp một cái nữ hài tử sao? Nàng là ai? Chương 220, Thiên Hạ Quần Anh. Về đến nhà, Lâm Chân liền nghe đến. Gia Quyền tương đối có tiết tấu, còn có người đang lớn tiếng chỉ đạo lấy, nghe ra dáng. Lâm Chân đi tới lầu 2 huấn luyện sảnh. Đây là trong biệt thự mấy cái gian phòng đổi, diện tích khoảng chừng 200 bình, phụ mẫu đều tại đạo sư của mình giám sát hạ huấn luyện. Trải qua 3 tháng huấn luyện, phụ mẫu khí sắc rõ ràng tốt rất nhiều, Lâm Chân xem bọn hắn ngẫu nhiên ra quyền, hẳn là đến cấp 3 chiến sĩ giai đoạn. Lâm Chân khẽ gật đầu, 3 tháng tấn cấp cấp 3 chiến sĩ, cái này không tính là thiên tài, thậm chí nhân tài cũng không tính, nhưng là Lâm Chân đã thỏa mãn, chỉ cần có tiến bộ liền có thể. Không có quấy rầy đã tiến vào trạng thái vong ngã phụ mẫu. Lâm Chân trở lại gian phòng của mình. Xuất ra từ tiểu nữ hài mà nơi đó mua được sách, có thật dày mấy chục trang, giới thiệu đều là các quốc gia cường đại chiến thần. Tờ thứ nhất liền là Hoa Hạ khu, mở ra sau khi, Lâm Chân lập tức cười. Bởi vì là thứ nhất trang người đầu tiên, liền là hắn Tô đại mỹ nữ Tô Minh Nguyệt. Tô Minh Nguyệt vẫn là mang tính tiêu chí màu trắng thần quan áo khoác, tóc xanh từ đầu vai tản mát, kim sắc dây lụa tại bên hông nhẹ nhàng buộc lên, phát họa ra hoàn mỹ eo hình, cao ngất núi non dơ lên áo khoác. Chỗ cổ áo một vòng tình tế tỉ mỉ tinh xảo xương quai xanh lộ ra, để cho người ta không nhịn được muốn đi truy tầm phía dưới kia mỹ cảnh. Bối cảnh là vô tận tinh thần đại hải, mắt to xinh đẹp ánh mắt thâm thúy nhìn xem phương xa, trên người có hào quang nhàn nhạt lưu động, xinh đẹp liền không giống cái tinh cầu này người. Phía dưới còn có giới thiệu, vẫn là câu kia quen thuộc lời nói, thế gian nếu không có Tô Minh Nguyệt, thiên hạ ai phôi áo trắng. Tô Minh Nguyệt 20 tuổi, tinh không thần giáo Hoa Hạ khu thánh nữ, cấp 5 chiến thần. Lần này người dự thi bên trong nhỏ tuổi nhất người thứ nhất. Về sau liền là lưu loát liên quan tới Tô Minh Nguyệt giới thiệu, Lâm Chân cơ bản đều là nghe nhiều nên thuộc. Không nghĩ tới Tô Minh Nguyệt cũng tấn cấp cấp 5 chiến thần, với lại Lâm Chân cảm giác, nàng tựa hồ không chỉ là cấp 5 sơ kỳ, khả năng so với chính mình còn cao hơn một điểm. Đương nhiên Lâm Chân tại ngũ đại liên chỉ bên trong 3 tháng nếu như không phải lãng phí quá nhiều thời gian tại Yến Sơn Hồ, khả năng hiện tại cũng sẽ tấn cấp cấp 6 chiến thần. Mặc dù như thế, còn là nói rõ công tôn độ đặc huấn phi thường không tầm thường, tinh không thần giáo xác thực có không muốn người biết chỗ thần bí. Tô Minh Nguyệt thực lực là mạnh vô cùng, Lâm Chân thập trọng áp xúc tấn cấp chiến thần là cấp 3 hậu kỳ, Tô Minh Nguyệt cửu trọng áp xúc cũng tấn cấp đến cấp 3 tiếp cận trung kỳ tình trạng, cùng Lâm Chân cũng không kém bao nhiêu. Liền xem như Nhạc Phong tấn cấp chiến thần, cũng bất quá mới là cấp 2 đỉnh phong mà thôi, điều này nói rõ Tô Minh Nguyệt thiên tư là muốn cao hơn Nhạc Phong. Bây giờ nàng tấn cấp cấp 5. Người ở bên ngoài xem ra nàng tại chiến thần lôi bên trên hẳn là cũng có một chút sức cạnh tranh, đoán chừng qua thi dự tuyển cơ hội còn là rất lớn, bất quá mọi người vẫn là không cho rằng nàng tại đấu vòng loại có thể có cơ hội gì, dù sao cấp bậc vẫn là hơi thấp, với lại chủ yếu Tô Minh Nguyệt nhìn xem làm sao cũng không giống rất lợi hại dáng vẻ. Lần này chiến thần cao thủ đông đảo, đem Tô Minh Nguyệt đặt ở tờ thứ nhất ngoại trừ thân phận của nàng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì dung mạo của nàng, ai bảo nàng đẹp nhất, không thả nàng thả ai, tuyên truyền thời điểm rất bình thường mạnh lưới. Đây chính là người tư duy theo quán tính, mỹ lệ liền là tinh xảo, liền là yếu ớt, mặc dù Tô Minh Nguyệt đã nhiều lần đã chứng minh nàng là rất có thực lực, thế nhưng không ai chân chính xem nàng như cao thủ nhìn. Nhưng là Lâm Chân lại biết, Tô Minh Nguyệt khẳng định là sẽ tấn cấp. Nhìn thấy cái này tấm áp phích hắn nghĩ tới, Tô Minh Nguyệt kiếp trước tại chiến thần lôi thời điểm, tựa như là tấn cấp đến top 16, tại Hoa Hạ là rất không tệ thành tích, có thể tưởng tượng ra được, thi dự tuyển qua đi, công tôn độ sẽ còn tiếp tục cho nàng thiên vị. Nhìn qua Tô Minh Nguyệt tư liệu, trang thứ 2 về sau mấy trang đều là kinh thành căn cứ khu, bất quá Lâm Chân lại không có ấn tượng gì. Chỉ là bên trong một cái người Lâm Chân chú ý một cái, đến từ kinh thành Liệt Phong võ quán gì lưu, là một cái cấp 9 chiến thần, hẳn là thuộc về Liệt Phong vương bài, nhưng lúc trước lại chưa nghe nói qua. Kinh thành lật qua, về sau liền là Ma Đô, sau đó là Tây Bắc, Phương Nam, Thiên Phủ, cuối cùng mới là Băng Thành. Trong đó Ma Đô võ giả Đường Văn Ba, Tây Bắc quân võ Phong Lịch hai người Lâm Chân nên cũng biết, đều là kiếp trước thanh danh không nhỏ người. Đường Văn Ba thuộc về Ma Đô Liệt Phong võ quán, là Giang Hoài sư huynh, mà Phong Lịch thì là Lý Trường Anh tiền bối, tại Tây Bắc cũng là đại đại hữu danh. Băng Thành nơi này có Đồng Nguyệt Hổ, Mã Diêu, Ngụy Ly, Tân Như Hải, Đa Long năm người. Những người khác thì là trên bảng vô danh, tên Lâm Chân cũng không có. Băng Thành sau khi kết thúc, Hoa Hạ khu liền không có, về sau trang kế tiếp là đến từ Mỹ võ giả. Mỹ võ giả số lượng cũng rất nhiều, nhưng là Lâm Chân người biết chỉ có một cái. Một cái là đến từ Los Angeles căn cứ khu Đủ Úc, người này kiếp trước danh khí rất lớn, là Mỹ võ giả nhân vật đại biểu thứ nhất, kiếp trước chiến thần lôi, Đủ Úc thu được gá quân. Bất quá trên sách giới thiệu, ngoại trừ Đủ Úc bên ngoài, còn có một cái gọi là làm Ma Gio chiến thần thực lực cũng rất mạnh, đến từ Si Ợt Lệ căn cứ khu, chỉ bất quá Lâm Chân cũng không nhớ rõ người này, hắn không phải thần, không có khả năng nhớ kỹ ngàn năm trước mỗi tên của một người. Mỹ về sau là Liên minh châu Âu EU võ giả. Cái thứ nhất Liên minh châu Âu EU võ giả là đến từ Madrid căn cứ khu hệ, người này tranh tuyên truyền là một cái kỵ sĩ hình tượng, một thân tinh khí khải giáp trường kiếm, mũ giáp tấm chắn, nhìn xem rất rực rỡ, nhưng Lâm Chân lại biết, cái này hệ thậm chí liền là hẹn sẻn bọn hắn trong tổ chức một cái đầu mắt. Ngoại trừ hệ bên ngoài, còn có một người đến từ Paris căn cứ khu nữ nhân, mang trên mặt kim loại mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm cùng con mắt, nhưng là chỉ nhìn hai điểm này liền biết là một cái mỹ nữ, một đầu thật dài kim, màu da lại có chút người phương Đông cảm giác, nhìn xem giống như là một cái con lai. Cái này cái tên của nữ nhân gọi Cơ Lít, chỉ có ít như vậy giới thiệu, không có càng nhiều tài liệu. Ngoài ra còn có đến từ Berlin căn cứ khu mộ dạo Sở Kỳ, là một cái cao lớn người da trắng võ giả. Về sau còn có đến từ Ấn Độ hai võ giả cũng rất nổi danh, một cái gọi Oma, đến từ New Delhi căn cứ khu, một cái gọi Sahan, đến từ Mumbai căn cứ khu. Hai người kia Lâm Chân có một chút ấn tượng nhưng là không khắc sâu như vậy, dù sao thời gian trôi qua đã lâu như vậy, giống như có một cái là tiến nhập top 8. Ngoại trừ Ấn Độ bên ngoài, đến từ Liên minh châu Phi cái rổ căn cứ khu châu Phi Hùng Ưng Bột Bạ cũng là mạnh mẽ phi thường cấp 9 chiến thần. Còn có đến từ bờ ra Diêu Di Ô Dê Dệ Nảy rổ căn cứ khu Sáng Di, cũng là trước mấy tên lôi cuốn nhân tuyển. Ngoài ra còn có không ít chiến thần, Lâm Chân nhưng căn bản không nhớ ra được nhiều như vậy. Sách cuối cùng là Sa Hoàng Võ Giả, đến từ SCT Tỉ Tờ Bật căn cứ khu Hot Lọt được vinh dự phương Bắc chiến thần, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngoại trừ Hot Lọt bên ngoài, Mát Sở Cơ Va căn cứ khu Kịp Tủ, Lẹn Mại Uỷ Giặt căn cứ khu Lằn Rồ, Viễn Đông căn cứ khu A Đổn ba cái Sa Hoàng thực lực võ giả rất mạnh, được vinh dự Sa Hoàng ba dũng sĩ, thực lực gần với Hot Lọt. Nhìn thấy Hot Lọt về sau, Lâm Chân lập tức nhận ra hắn. Kiếp trước chiến thần lôi quan quân. Coi như tại phía xa băng thành, cũng không ít liên quan tới Hot Lọt truyền thuyết, bởi vì hắn là hiện nay biết duy nhất, một người độc lập đánh chết S cấp biến dị thú cấp chiến thần. Hắn đánh chết là một đầu biến dị gấu Bắc Cực, khi hắn đem biến dị gấu Bắc Cực thi thể mang trở về thời điểm, toàn bộ SCT tỉ tơ bật đều hành động, tin tức dần dần lan tràn, cuối cùng cơ hồ toàn thế giới đều biết. Đương thời chiến thần lôi, Hot Lọt vẫn như cũ là đoạt giải quán quân nhất đại đứng đầu. Mặc dù bây giờ chiến thần lôi còn chưa mở đánh, nhưng là hắn cái này một trường trang sách phía trên nhưng cũng hiện ra khác biệt, bởi vì mặt trên còn có một đoạn bài tin tức Hot Lọt lời nói. Hot Lọt ở phía trên nói một đoạn văn, huynh đệ của ta Ivan tại Hoa Hạ mất mạng, ta đối với Hoa Hạ võ giả không có hảo cảm gì. Cho nên Hoa Hạ võ giả vô luận là tại thi dự tuyển vẫn là đấu vòng loại thời điểm gặp được ta đều phải cẩn thận, các ngươi sẽ cảm nhận được đến từ cách xa phương Bắc rét lạnh phong bạo. Hot Lọt chưa hề nói là ai giết huynh đệ của hắn, nhưng là Hoa Hạ võ giả, nhất là băng thành võ giả cơ hồ không có không biết, Ivan liền là bị Lâm Chân giết chết. Ngoại trừ Hotlop bên ngoài, Mộ Giảo Sơ Kỳ, Lạt Lô, ạ đồn ba người cũng nhao nhao biểu đạt đối với hoa hạ võ giả bất mãn, đồng thời ám chỉ muốn vì Ivan báo thủ. Lâm Chân nhìn đến đây cười lạnh một tiếng, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, Hotlop đoạn văn này nói ra về sau, khẳng định có không ít hoa hạ võ giả tại diễn đàn phía trên mắng to hắn Lâm Chân. Theo mở máy tính trèo lên 6 diễn đàn, quả nhiên, phía trên cái gì cũng nói. Một chút băng thành võ giả biểu thị, Lâm Chân cái này là một người làm náo động, toàn hoa hạ võ giả trả nợ cho hắn. Cũng có người biểu thị muốn cách Lâm Chân xa một chút, miễn cho thụ hắn liên lụy cái gì. Trong đó Liệt Phong võ quán thân đồ hóa thậm chí tại trên mạng nói, ta thân đồ hóa có lẽ không phải người tốt lành gì, nhưng là ta có thể minh xác nói ta mạnh hơn Lâm Chân, ta là chân tiểu nhân, tên kia liền là một cái ngụy quân tử, ta khác liền không nói. Hắn chủ động chạy tới trời xanh võ quán, đây chính là chiêu mộ người Nga võ quán, nhìn xem hiện tại người Nga đối với chúng ta thái độ gì. Hắn ôm bọn Tây Dương đuổi người ta cũng không có chim hắn, còn giận chó đánh mèo chúng ta hoa hạ võ giả, loại này hèn hạ hành vi đơn giản mất hết người hoa mặt, ta thân đồ hóa kiếp này không tại Lâm Chân loại người này làm bạn. Thân đồ hóa tại trên mạng xác thực thanh danh rất úi, thế nhưng là hắn lời nói này lại đưa tới một số võ giả cậu mình cùng đáp lại, biểu thị ra đối Lâm Chân gia nhập trời xanh bất mãn. Lâm Chân, như ngươi loại này rác rưởi đoán chừng qua không được ba lượt. Lâu một thuần FB, Lâm Chân có thể qua thi dự tuyển sao? Đoán chừng sớm liền đánh xì dầu. Gia nhập trời xanh ôm bọn Tây Dương đùi, ta liền ha ha, loại người này liền nên lăn ra băng thành. Ta có thể hay không yếu ớt nói một câu, Lâm Chân không phải giết người Nga sao? Các ngươi nói thế nào hắn ôm người Nga đùi, lo gì không thông a? Trên lầu biết hay không người đều sẽ biến, cái này còn phải hỏi, nhìn bọn Tây Dương lợi hại, sợ hãi, muốn đi qua cầu xin tha thứ thôi. Không phải gia nhập trời xanh làm gì. Có người hay không cảm thấy, thân đồ hóa loại này chân tiểu nhân mặc dù cũng không phải thứ gì, thế nhưng so Lâm Chân loại kia ngụy quân tử tốt một chút. Nhìn xem từng trang sách thiết mời, Lâm Chân đóng lại trang ép. Loại chuyện này dựa vào miệng nói là vô dụng, lập tức liền muốn thi dự tuyển, hắn biết dùng hành động hung hăng làm ra đáp lại. Chương 221, thứ một nhỏ máu. Cuối cùng đã tới thi dự tuyển bắt đầu thời gian, mỗi cái dự thi người đều đã nhận được nón trò chơi hảo. Đồng thời từ nhân viên công tác điều chỉnh thử tốt, chỉ cần đến thời gian mang lên liền có thể cắt vào giả lập chẳng cảnh. Cho nên những người dự thi cơ bản đều là lưu tại trong nhà, chờ đợi tranh tài bắt đầu thời gian. Thế giới chiến thần liên minh đã hạ thông chi, tranh tài thời gian vào khoảng 10 giờ sáng bắt đầu. Trận này chiến thần lôi có thể nói là thế giới chú mục, không đơn thuần là chiến thần võ giả chú ý, chiến sĩ các chiến tướng cũng đang chăm chú, chuẩn tinh cảnh cùng tình cảnh cao thủ cũng đang chăm chú. Thế giới các quốc gia chính phủ đang chăm chú. Các nơi trên thế giới quân đội cũng đang chăm chú. Giáo đường người chú ý bọn hắn thần giáo những cao thủ, thậm chí ngay cả lễ bái mặt trời đều đình chỉ. Liền ngay cả người bình thường cũng nhận ảnh hưởng, trường học nghỉ học, nhà máy nghỉ, đều chú ý tới chiến thần lôi tình huống. Mặc dù đám võ giả thế giới cách bọn họ vô cùng xa xôi, nhưng là cuộc chiến đấu này thế nhưng là ảnh hưởng đến các quốc gia ở thế giới chiến thần liên minh bài vị. Chiến thần liên minh tác dụng liền là lẫn nhau trợ giúp, cái nào một quốc gia gặp biến dị thú công kích, quốc gia khác chiến thần liên minh thành viên có trợ giúp nghĩa vụ. Cái này bài vị có một cái lợi ích cực kỳ lớn, cái kia chính là sinh biến dị thú công thành sự kiện thời điểm, bài danh phía trên quốc gia có thể truyền đạt có được ưu sử dụng chức quyền. Sử dụng đương nhiên liền là tất cả tại chiến thần liên minh đăng ký chiến thần, tỉ như Hoa Hạ cùng Mỹ đồng thời tao ngộ biến dị thú công thành, mà Hoa Hạ bài danh lại tại Mỹ trước mặt lời nói, lúc này bài danh ưu thế liền thể hiện ra. Ngoại trừ Hoa Hạ cùng Mỹ bản thân đăng ký chiến thần bên ngoài, quốc gia khác chiến thần liền muốn ưu tiên về Hoa Hạ sử dụng điều phối, Mỹ người chỉ có thể chờ đợi Hoa Hạ chọn xong người, còn lại bọn hắn lại chọn. Với lại bài danh càng đến gần trước, sự tình gì đều càng ủng lời nói có trọng lượng, cùng hướng chi liên quan đến vinh dự vấn đề, cái này chiến thần lôi bất kỳ một quốc gia nào đều là nhất định phải tranh. Nếu là bài danh hạng chót, như vậy coi như khổ, mỗi ngày bị người khác phân công, mình có công việc tốt lại không đến lượt, dự thi chiến thần đều sẽ bị dân chúng nước bọn phun chết. Cho nên quốc dân vô cùng chú ý tuyển thủ dự thi vấn đề, những ngày này không có chuyện liền trong nhà nghiên cứu các chiến thần thực lực, thậm chí có rất nhiều người còn làm ra cái gì hạt giống tuyển thủ, trọng điểm tuyển thủ một loại, giống như là Lâm Chân nhìn thấy sách, liền là những người này làm ra. Mỗi cái căn cứ thị đầu đường cuối ngõ đều dựng đứng lên to lớn màn hình, mặc dù nơi này không thể tiếp sóng trong thế giới giả lập cụ thể tình huống chiến đấu, nhưng là có một chút lại là có thể làm được. Cái kia chính là tấn cấp tuyển thủ danh sách cùng người bị đào thải danh sách. Căn cứ chính thức thống kê, lần chiến đấu này hết thảy từng có 30.000 tên chiến thần tham gia, mà nhất sau tấn cấp người chỉ có thể có 1.024 cái. Nói cách khác, chỉ có 3/1 chiến thần có thể tấn cấp, còn lại đem toàn bộ bị đào thải. Thiên quốc trong hoa viên không cấm chiến đấu, thậm chí cổ vũ chiến đấu, nơi này cũng không phải chân thực thế giới, bị giết chết cũng chính là bị đào thải mà thôi. Mỗi quốc gia người bắt đầu thi đấu trước đều có cái này tâm lý, nhìn thấy quốc gia khác chiến thần cũng không cần muốn cái khác, xử lý chính là. Những này màn hình điện tử màn bên trên hết thảy có 3 cái bảng danh sách. Cái thứ nhất bảng danh sách dĩ nhiên chính là tấn cấp bảng danh sách, từ hạng nhất bắt đầu, mãi cho đến thứ 1.024 mệnh, mỗi khi có người đạt tới vườn hoa phòng nhỏ chiếm cứ một vị trí về sau, nơi này liền sẽ biểu hiện danh tự, cung cấp vạn chúng kính ngưỡng. Cái thứ hai bảng danh sách là danh sách lớn, tất cả chiến thần đều có thể ở chỗ này tìm tới, mỗi khi có chiến thần bị đào thải bị loại thời điểm, đại trên danh sách tên của hắn liền lại biến thành màu xám, biểu hiện hắn đã bị đào thải bị loại, cho nên cái này danh sách lớn cũng gọi đào thải bảng danh sách. Cái thứ ba bảng danh sách gọi là giết chóc bảng danh sách, chỉ cần ngươi tại trong thế giới giả lập xử lý một người, như vậy ngươi giết chóc số lượng liền sẽ thêm một. Mỗi khi có người tấn cấp hoặc là bị giết thời điểm, trên màn hình lớn đều sẽ biểu hiện, nhắc nhở tất cả mọi người, ai xử lý ai. Ai cũng không muốn trở thành bị đối tượng chém giết, ai cũng muốn giết chết người khác, cho nên không có người hy vọng leo núi đào thải bảng. Mặt khác ở thiên quốc trong hoa viên lấy được tất cả bảo thạch mảnh vỡ, nếu như ngươi bị giết chóc, bảo thạch mảnh vỡ liền sẽ tự động thuộc về đối phương. Ngươi là không thể nào mang đi ra ngoài, chỉ có tấn cấp thành công chiến thần, hoặc là thu thập đủ bảo thạch mảnh vỡ chủ động lựa chọn rời khỏi người, mới có thể đi ra bên ngoài đem bảo thạch mảnh vỡ đổi. Khi nhưng cái này bảo thạch mảnh vỡ là giả lập, hệ thống mô phỏng sẽ tự động ghi chép ngươi thu hoạch được bảo thạch mảnh vỡ số lượng. Coi như không có cái gì thù hận, bảo thạch mảnh vỡ cũng là giết người một đại lý tử. Gần nhất một đoạn thời gian, có một đề tài bị xào vô cùng lửa nóng. Cái kia chính là Fleur de Blue. Ai có thể tại trong thế giới giả lập lưu hạ Fleur de Blue? 7 quốc gia, hơn vạn chiến thần, có thể nói khẳng định, bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ có vô số chiến thần bị đào thải bị loại, nhưng là ai cái thứ nhất bị đào thải, vậy ai liền mất đi đại nhân. Hắn sẽ bị toàn thế giới người ghi khắc, đem bị người của toàn thế giới chế giễu, coi như hắn sau này tấn cấp tính cảnh, mọi người khả năng còn biết nói, nhìn, chính là cái này ra hỏa trong chiến thần lôi cái thứ nhất bị đào thải bị loại, phế vật thế mà cũng có thể tấn cấp tính cảnh, thật sự là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Thậm chí có rất nhiều người vì thế mở đánh cược, các quốc gia nào người sẽ cái thứ nhất bị đào thải. Tại cái này cược trong cục, Hoa Hạ tỷ lệ đặt cược là thấp nhất, bởi vì trước Hoa Hạ nhiều người, với lại tố chất cũng là tốt xấu lẫn lộn, rất dễ dàng bị quốc gia khác cao thủ xử lý. Thậm chí có người cầm Lâm Chân nêu ví dụ, cái kia băng thành tiểu tử mới là cấp 3 chiến thần, đoán chừng bị đào thải khả năng rất lớn. Nhất là Sa Hoàng Phương bắt chiến thần Hột Lọt cùng Sa Hoàng Ba dũng sĩ nhau nhau biểu thị nhìn thấy Hoa Hạ võ giả nhất định hạ thủ không lưu tình. Hột Lọt thậm chí chính miệng nói, hắn muốn giết chết một cái Hoa Hạ võ giả cầm tới phở ớt bờ lù về sau, vấn đề này tức thì bị xào đến cao phong. Lúc này nếu như muốn bình chọn ra một cái dễ dàng nhất bị đào thải bị loại, như vậy Lâm Chân tỷ lệ tuyệt đối là lớn nhất. Bởi vì mọi người đều biết Lâm Chân xử lý Sa Hoàng võ giả Ivan, là Sa Hoàng nhằm vào đối tượng, bị một cái đại quốc nhằm vào, hắn tự nhiên rất có thể trước hết nhất bị đào thải bị loại. Mặc dù khả năng này so sánh nhiều như vậy võ giả vẫn là rất nhỏ, nhưng là rất nhiều đầu đường cuối ngõ người đều sẽ nói đùa mà nói, làm võ giả làm đến Lâm Chân trình độ này, vậy cũng thật là có thể đi đập đầu vào tường tự sát. Không đơn giản Hoa Hạ người sẽ nói, Sa Hoàng người cũng sẽ nói, các nơi trên thế giới người đều đang nói. Theo phở ợt bờ lũ chủ đề bị càng xào càng nóng, thế giới chiến thần liên minh thậm chí lâm thời công khai một cái chính sách, ai xuất xử lý trước quốc gia khác võ giả cầm tới phở ớt bờ lù, như vậy thì đơn độc ban thưởng hắn một kiện thượng phẩm tinh khí, chờ hắn sau khi đi ra có thể thông qua rút ra phương thức thu hoạch được. Đương nhiên cái này vẹn vẹn giới hạn trong lần thứ nhất, ngươi kém 0.1S hoàn thành, cũng không thể thu hoạch được cái này ban thưởng. Hết thể tất cả cũng sẽ ở đại biểu hiện trên màn ảnh, mọi người đều giám sát đâu, không cách nào gian lận. Cho nên mọi người ngoại trừ chú ý tấn cấp bảng, đào thải bảng, giết chóc bảng bên ngoài, liền là chú ý cái này phở ớt bờ lù. Để đọc truyện theo tranh tài thời gian tới gần, tất cả người dự thi đều mang tới mũ giáp. Lâm Chân trong nhà cũng mang tốt mũ giáp, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Khi thời gian đếm tới một thời điểm, trước mắt bạch quang lóe lên, hình tượng đột biến. Hết thể chung quanh cảnh vật đều biến mất, thay vào đó là một cái sắc thái lộng lây thế giới. Một hoa viên, một cái bị phóng đại vô số lần vườn hoa. Bên trên bầu trời mặt trời chói chang, gió xuân ấm áp, không khí trong lành, từng đợt hoa cỏ cùng bùn đất hương thơm truyền đến, để tất cả người dự thi đều tâm thần thanh thản. Nếu như từ trên cao đi xem, có thể nhìn thấy cái này hoa viên là tròn hình, phía ngoài nhất một vòng là bãi cỏ, cỏ này độ rộng khoảng chừng trên 100 km. Xuyên qua bãi cỏ về sau là một đạo hàng rào tường cơ hồ giống như trời cao, mặt trên còn có một tầng vàng mênh mông ánh sáng, không cách nào phi hành thông qua, thậm chí không cách nào thuấn di thông qua. Chỉ có từ phía dưới hàng rào tường trong khe hở đi qua, mới tính chân chính tiến vào hoa trong viên. Độ rộng đạt tới mấy chục dặm mênh mông biển hoa về sau, một đầu như là sông hộ thành dòng suối nhỏ quay chung quanh một tòa này vườn hoa phòng nhỏ. Đương nhiên dòng suối nhỏ này đối với con kiến võ giả tới nói liền là một con sông lớn, với lại sóng cả lan lộn, muốn thông qua tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Qua dòng suối nhỏ, vườn hoa trong phòng nhỏ liền là điểm cuối cùng. Từng đạo bạch quang chớp động, tất cả người dự thi đều ngẫu nhiên chuyển tống đến vườn hoa một cái biên giới vị trí. Vườn hoa rất lớn, hơn 3 vạn người chuyển tống vào đi, rất nhiều bên người thân vậy mà không nhìn thấy người khác. Bởi vì là ngẫu nhiên, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều bên người thân có người. Cũng tỉ như Lâm Chân. Lâm Chân không đợi thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, trước mắt liền xuất hiện một bóng người, mà lại là cùng Lâm Chân mặt đối mặt, cơ hồ liền là đồng thời xuất hiện. Phương viên bên trên trong vòng trăm thước, chỉ có 2 người bọn họ. Đối diện võ giả thân hình cao lớn, một mặt râu quai nón, mặc trên người một kiện tinh khí áo giáp, cổ mang theo một sợi dây chuyền, cầm trong tay một thanh kiếm. Lâm Chân liếc mắt một cái liền nhận ra người này, Sa Hoàng Ba dũng sĩ thứ nhất, đến từ Viễn Đông Ả Đồn. Ả Đồn cũng liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Chân, mặc dù Lâm Chân không có leo lên những sách vở kia, thế nhưng là làm muốn xử lý đối tượng, Ả Đồn làm sao có thể không biết Lâm Chân. Ả Đồn con mắt lập tức sáng lên, chân thần ở trên, thế mà cho ta Ả Đồn tốt như vậy một cái nổi danh cơ hội, Lâm Chân, ngươi đi chết ta. Không có một chút dừng lại, hai người cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời khởi động, chính diện ngạnh bính. Lâm Chân nhìn qua Ả Đồn tư liệu, trời sinh thần lực thêm thần, mặc dù không là tinh thần niệm sư, thế nhưng là trên cổ mang theo một cái hạ phẩm tinh thần loại phòng ngự tinh khí dây chuyền. Hạ phẩm tinh thần loại phòng ngự tinh khí cũng không hoàn toàn đủ để ngăn chặn ám kim hậu kỳ tinh thần trùng kích, nhất là người này không phải niệm sư, tinh thần lực thấp, lại chính là bị Lâm Chân khắc chế. Tinh thần trùng kích. Một đạo tinh thần lực liền xông ra ngoài, chính giữa Ả Đồn tinh thần thức hải, mặc dù có tinh khí phòng ngự, Ả Đồn như trước vẫn là một trận. Trong nháy mắt đau đầu, Lâm Chân thân ảnh nhoáng một cái, thuấn di, đi thẳng đến Ả Đồn sau lưng, bá vương thương xuất thủ, hồi mã thương đâm lưng. Phúc, một đạo máu tươi lên không, Ả Đồn cái cổ bị xỏ xuyên, thân thể không cam lòng xoay bỗng núp nhích, nhưng vẫn là bị hệ thống phán định tử vong, hóa thành điểm sáng biến mất trên không trung. Toàn thế giới đầu đường cuối ngõ, tất cả trên màn hình lớn đều lóe lên một đoạn này văn tự. Hoa Hạ băng thành căn cứ khu trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân. Đánh giết Sa Hoàng Viễn Đông căn cứ khu gió bao võ quán chiến thần Ả Đồn, cầm tới phở ợt bở lù. Chương 222, Lâm Chân chiến thuật. Băng thành đầu đường, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trên màn ảnh lóe lên phụ đề. Cái kia tên Ả Đồn đằng sau còn có một cái hậu tố, có chữ danh người đường 3 chữ. Cái gọi là danh nhân đường, liền là lúc trước đi qua từng cái võ quán trọng điểm tuyên truyền, lên mạng có thể tra được, trên sách có thể nhìn thấy. Mỗi một cái danh nhân đường thành viên đều là lôi cuốn, đều là bị người xem trọng có thể tấn cấp đấu vòng loại, nhưng là như thế này một cái danh nhân đường thành viên thế mà đi lên liền bị người miểu sát. Lâm Chân. Lại là Lâm Chân. Hắn không phải đã không được à, không phải tấn cấp chiến thần về sau cảnh giới thấp kém thực lực không đủ sao. Mọi người không phải nói hắn muốn bị cái thứ nhất đào thải ra khỏi cục sao. Sa Hoàng những cái kia võ giả nhìn qua như vậy hoành, không phải luôn mồm muốn cho Lâm Chân một bài học sao. Làm sao đây hết thảy, đều trong nháy mắt đảo ngược nữa nha. Chơi ạ. Lâm Chân đi vào chỉ có một giây đồng hồ liền xử lý Sa Hoàng Ba dũng sĩ thứ nhất Ả Đồn, đây chính là danh nhân đường thành viên nha. Hắn đây là muốn thượng tiên A. Đúng vậy à, cái gì Sa Hoàng Ba dũng sĩ, cái gì danh nhân đường, tên kia cũng không biết tránh một chút không. Chẳng lẽ liền ép bờ đụng vào Lâm Chân mũi thương đi lên sao? Những người này có một câu nói đúng, Ả Đồn vẫn thật là không có tránh, hắn cũng muốn trước tiên xử lý Lâm Chân, hai người trông thấy lẫn nhau lập tức liền xông đi lên quyết đấu. Mới tạo thành Lâm Chân một giây đồng hồ tuyệt sát. Không đơn thuần là băng thành, kinh thành căn cứ khu Cố Cung quảng trường trước, phương nam căn cứ khu Pho Tượng trước, Ma Đô căn cứ khu Minh Châu tháp cao trước, tây bắc căn cứ khu biên giới chạm gác trước. Mắt sở cơ va quảng trường đỏ, lưu gióp tượng nữ thần dưới chân, Aziz thiết tháp một bên, Ấn Độ thần miếu trước. Toàn thế giới đều tại thời khắc này đình chỉ hô hấp. Nếu là thời gian này có thể bảo trì một ngày, tin tưởng địa cầu không khí khối lượng nhất định sẽ đề cao không ít. Nhưng là sau đó địa cầu liền sôi trào. Mọi người tại ồn ào lấy, tại sao động? Cái này kịch bản mà không đúng. Đã nói xong Sa Hoàng võ giả trước tiên xử lý người hoa đâu, làm sao trong nháy mắt liền phản quay lại, biến thành Sa Hoàng bị người Hoa xử lý, vẫn là miểu sát, vẫn là Sa Hoàng ba dũng sĩ thứ nhất bị bọn hắn cho rằng thái điểu miểu sát. Quốc gia khác còn tốt, Sa Hoàng giờ khắc này cơ hồ trăm miệng một lời vang lên chửi mẹ âm thanh, đương nhiên mắng không phải Lâm Chân, mà là Viễn Đông căn cứ khu Ả Đồn. Ả Đồn trong phòng hận hận tháo xuống mũ giáp, một tay đem ném xuống đất. Đây là thế nào? Ta sẽ không phải là sinh ra ảo giác a? Ta làm sao có thể bị Lâm Chân một thương miểu sát? Ta thế nhưng là Sa Hoàng ba dũng sĩ thứ nhất, ta thế nhưng là danh nhân đường thành viên, danh xưng có hy vọng tiến vào top 16 nam nhân a. Ả Đồn thống khổ cúi đầu, bắt đầu thi đấu thời điểm một phen hùng tâm tráng trí giờ phút này toàn bay đến ngoài 9 tầng mây, hắn cảm giác nhân sinh của mình đều hoàn toàn u ám. Giang giác. Dầm dầm. Ả Đồn nhà pha lê bị người đánh nát, bên ngoài từng đợt thống mạ truyền đến, Ả Đồn căn bản ngay cả đi ra xem một chút là ai dũng khí đều không có, chỉ có thể co quắp tại góc phòng, tránh né bên ngoài không ngừng bay vào được đá vụn. Sớm biết như thế, nói cái gì cũng không đi treo chọc Lâm Chân. Đây là Ả Đồn giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Theo Lâm Chân miểu sát về sau, đầu đường màn hình lớn bắt đầu tấp ngập nhảy lên. Cái thứ hai bị xử lý người rốt cục hoa hạ, với lại nội dung cốt truyện lại có xoay chuyển, bị xử lý người là thân đồ hóa, đem hắn đào thải ra khỏi cục, chính là Hot Love. Hot Love tiến vào thiên quốc vườn hoa về sau, lập tức thấy được cách đó không xa có một cái hoa hạ chiến thần, hắn không chút do dự liền nhào tới đi lên. Thân đồ hóa tiến đến cũng liếc nhìn Hot Love, lập tức kêu to không may, hắn nhưng không có cùng Hot Love đối kháng dũng khí, tại Hot Love nhào lên thời điểm, hắn thậm chí sử dụng một cái lại lư đả cổn chiêu số, thế mà thật đúng là tránh thoát Hot Love một kích này. Hot Love cũng không nghĩ tới đối phương một cái chiến thần thế mà lại sử dụng loại này chiêu số, cũng chính là như thế một cái trì hoãn, hắn bỏ qua kích thứ nhất. Chờ hắn ra lại chiêu thứ hai xử lý thân đồ hóa thời điểm. Bên kia đệ nhất đã sinh ra. Mỗi người dự thi cũng tương tự có thể nhìn thấy hệ thống mô phỏng bên trong số liệu, mấy cái kia bảng danh sách đều tại một cái nhỏ trên màn hình, còn có thể chủ động tra tìm. Nhìn thấy Lâm Chân cầm tới Phở ợt bở lụ, cho dù là hoàn thành thứ hai sát Hot Love trên mặt cũng như thiêu như đốt. Gia Châu có chút thổi lớn, Lâm Chân tiểu tử này lại có thể một giây đồng hồ bên trong xử lý Ả Đồn, sắp thực xem thường hắn. Đương nhiên Hot Love không cho rằng Lâm Chân thực lực chân thật có mạnh như vậy, khẳng định là Ả Đồn tên ngu xuẩn kia chỗ nào đường ngắn, để Lâm Chân lấy một cái tiện nghi. Theo Hot Love hoàn thành đánh giết về sau, phía sau đánh giết liền bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Mỹ Los Angeles thiên đường võ quán chiến thần đủ ốc đánh giết bờ ra dự chiến thần ít ít ít. Hoa Hạ kinh thành thần ân giáo đường Tô Minh Nguyệt đánh giết Ấn Độ mùm bạch chiến thần ít ít ít. Ấn Độ New Delhi chiến thần Oma đánh giết Hoa Hạ chiến thần 20. Liên minh châu Âu EU Paris căn cứ khu thần thánh võ quán cờ lịt đánh giết Ấn Độ chiến thần ít ít ít, thực hiện song sát. Trên màn hình giống như bị điên nhấp nô, vô số tên người tại tầng tầng lớp lớp hiện lên, đánh giết bảng người ở phía trên số trong nháy mắt bạo tăng, mà đi vào hơn 3 vạn người cũng tại kịch liệt hạ xuống. Thẳng đến sau 1 phút, 3 vạn người tổng số đã hạ xuống đến 25.000, ngắn ngủi trong vòng 1 phút, đã có hơn 5.000 tên chiến thần bị đào thải bị loại. Đây cũng là bởi vì trước tiên, tất cả mọi người tương đối tụ tập tạo thành, qua sau 1 phút, cơ hồ không có người sẽ ở cùng một cái địa điểm, đánh chết số lượng cũng bắt đầu chậm lại xuống tới, bất quá vẫn như cũ thỉnh thoảng thoáng hiện nào đó người nào đó bị nào đó đánh giết. Trong đó giết người nhiều nhất là đến từ Liên minh châu Âu EU Paris căn cứ khu thần thánh võ quán Cơ Lít, trước mắt đánh giết 4 người. Đánh giết 3 người 2 người cũng đầy đủ có mấy trăm, tên Lâm Chân cái này lúc sau đã không biết sắp xếp đi nơi nào, bất quá lại đã bị đám người bọn họ một mực ghi khắc. Xử lý Ả Đồn về sau, Lâm Chân cũng không có vội vã tiến lên. Vừa rồi Ả Đồn bị mình miểu sát, hắn khinh địch chiếm rất lớn nhân tố, không nghĩ tới Lâm Chân tinh thần lực đạt đến ám kim hậu kỳ. Thế mà liên hạ phẩm tinh khí phòng ngự đều có thể đánh tan. Lâm Chân cũng không có nghĩ đến đi tranh thủ quá gần phía trước vị trí, xếp hàng thứ nhất cùng bài danh thứ 1.024 đối với hắn mà nói đều là giống nhau, huống chi đi tại quá phía trước, nói không chừng liền gặp được những cái kia cao, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Lâm Chân trước hết tại bãi cỏ biên giới dừng lại, xem nhìn lên cái này trong thế giới giả lập quy tắc. Các chiến thần tiến vào thế giới giả tưởng bắt đầu, có 4 loại có thể rời đi thế giới giả tưởng phương pháp. Loại thứ nhất là chủ động rời khỏi, chỉ cần ngươi muốn rời đi thời điểm, dùng ý niệm xác định rời đi là có thể, loại này rời đi tương đương từ bỏ, bất quá có thể giữ lại ngươi thu tập được bảo thạch mảnh vỡ. Loại thứ hai liền là đến vườn hoa phòng nhỏ tấn cấp rời khỏi, tại cái kia làm phía trên lưu lại một cái thuộc về ngươi danh tự, hệ thống liền là làm ngươi hoàn thành khảo thí, chủ động đưa ngươi rời khỏi thế giới giả tưởng, bảo thạch mảnh vỡ cũng giữ lại. Loại thứ ba liền đơn giản, tử vong rời khỏi. Bị những người khác giết chết hoặc là chết bởi trong hoa viên côn trùng hoặc là hoa cỏ bên trong, bảo thạch mảnh vỡ tự động rơi xuống. Nhất loại sau thì là đến thời gian rời khỏi, mảnh vỡ cũng giữ lại. Cái này thiên quốc vườn hoa cũng không phải khiến ngươi vô hạn ở lại, nơi này hết thể có xuân hạ thu đông bốn mùa, mỗi một cái mùa chỉ có thời gian một ngày, tiến vào ngày thứ nhất là mùa xuân, ngày thứ tư liền là mùa đông, khi mùa đông đem muốn lúc kết thúc, vườn hoa thời gian đã đến lúc đó tất cả mọi người sẽ rời khỏi, thi dự tuyển kết thúc. Xem hết những quy tắc này, Lâm Chân lại nhìn một chút bảng danh sách. Hiện tại trong hoa viên còn lại hơn 24.000 người, ban sơ giết chóc qua đi, mọi người cũng bắt đầu nhanh chóng đi về phía trước, muốn phải mau sớm đi qua mảnh này bãi cỏ. Nhưng là Lâm Chân lại không có gấp đi, tất cả mọi người vọt tới phía trước đi, chiến đấu liền không thể tránh né, hắn là tinh thần niệm sư có thể bay đi còn có thể thuấn gì, đi đường tốc độ tuyệt đối không chậm, trong khoảng thời gian này liền ở phía sau thu thập một chút bảo thạch mảnh vỡ tốt. Hắn thậm chí còn tại bãi cỏ biên giới điều tức nghỉ ngơi không sai biệt lắm một giờ, sau đó mới đứng dậy, chân đạp đạp vân bay lên không, nhìn chung quanh đã không có bóng người, mới bắt đầu chậm rãi hướng về biển hòa phương hướng tiến lên. Lúc này, phía ngoài bảng danh sách đã phát sinh biến hóa rất lớn. Tấn cấp bảng đương nhiên vẫn là trống không, thế nhưng là giết chóc bảng lại đang không ngừng nhảy lên. Hạng nhất Cớ Lịt đã đánh giết 9 người, hạng 2 Đủ Ộc đánh giết 8 người, hạng 3 Hệ 7 người, sau đó liền là một nhóm lớn đặt song song bài danh. Cơ bản có thể chiếm cứ giết chóc bảng danh sách, rất nhiều người đều là mọi người biết đến, lúc trước liền bị trọng điểm tuyên truyền qua danh nhân đường thành viên, những người này liền là chiến thần bên trong minh tinh. Những người này đều đang nhanh chóng tiến lên, hy vọng có thể tại ngày đầu tiên kết thúc chi tới trước biển hoa, sớm một chút chiếm trước tấn cấp ghế. Lâm Chân mảy may cũng không biết tình huống biến hóa, biết hắn cũng sẽ không để ý, hắn đem bên hông thể lỏng kim loại lấy xuống, nhìn xem chung quanh đã hoàn toàn không ai, bắt đầu kế hoạch của hắn. Hắn cần phải làm là nhổ cỏ. Bảo thạch mảnh vỡ phần lớn đều giấu ở trong thảm cỏ, những này hoa cỏ lại quá cao, không cẩn thận tìm kiếm căn bản liền không tìm được. Lâm Chân không có cái kia cái thời gian đi từng cái tìm kiếm, hắn đã sớm có ý nghĩ, bay lên không về sau, thể lỏng kim loại một bên, biến thành một cái có 3 cái lá cây máy xay gió. Mỗi một chiếc lá đều có một đạo mũi nhọn, là một cái dài đến 10 mét to lớn loan đao, 3 thanh phần đuôi nối liền cùng một chỗ liền thành một cái đại phong xa. Hắn bây giờ ám kim hậu kỳ tinh thần lực, khu động cái này thể lỏng kim loại cũng không phải việc khó mà, lên không về sau máy xay gió hình thành, tinh thần niệm lực khẽ động, máy xay gió đông xoay tròn. Hô hô hô hô hô. Mảng lớn cỏ xanh bị Lâm Chân đánh ngã, hắn một bên nhổ cỏ một bên sử dụng lực hút, đem bay lên loạn thảo trực tiếp ném tới đằng sau, cam đoan hắn ánh mắt có thể một mực giám thị tới mặt đất. Dài đến 10 mét lưỡi dao vòng, nhổ cỏ lên hiệu suất cao quả thực là không muốn không muốn, sát mặt đất tiến lên, vô luận là cỏ cây vẫn là tảng đá, đều tại cái này đạt đến thượng phẩm tinh khí cường độ thể lỏng kim loại trước mặt không có chút nào sức chống cự. Giống như cụ gió thổi qua thảo nguyên, lưu lại chỉ là hoàn toàn hoang lương, cùng biến chùi lùi trên mặt đất ngẫu nhiên xuất hiện một điểm hường quang, đó là bảo thạch mảnh vỡ. Xuyên qua chư thiên tác giả, mặt trời tắm Đông Hải, trạm trang web đổi mới nhanh nhất. Hoan nên đọc. Chương 223, cản đường cướp bóc. Mỗi khi thấy có hồng quang lấp lóe, Lâm Chân lập tức một chiều, hồng ngọc mảnh vỡ liền bị lực hút hấp thu tới. Dạng này lại qua một giờ, hắn thế mà thu hoạch 25 khỏa hồng ngọc mảnh vỡ, thậm chí còn có một viên lam bảo thạch mảnh vỡ. Mỗi võ giả thu hoạch được bảo thạch mảnh vỡ về sau, trên thân sẽ có một ít nhàn nhạt bảo quang, mang ý nghĩa trên người người này có bảo thạch mảnh vỡ. Đây cũng là chiến thần liên minh cố ý vi trì, liền là cổ vũ võ giả ở bên trong chiến đấu. Lâm Chân thu được những này bảo thạch mảnh vỡ, trên thân liền có một tầng đỏ hào quang màu xanh lam chớp động, bất quá Lâm Chân cũng không quan tâm. Dù sao đằng sau cũng không có cái gì người nhìn thấy. A, thật sự là đã nghiền a. Lâm Chân tìm bảo tìm hứng khởi, mặc dù bây giờ cổ thần di chỉ bị dần dần thăm dò, tinh khí số lượng xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều, giá cả một đường xuất giảm, giống như là một kiện hạ phẩm tinh khí đều có thể bán vài tỷ thời gian là một đi không trở lại, thế nhưng là giá tiền này cũng sẽ không quá thấp. Cái này hồng ngọc mảnh vỡ chính thức 10 triệu một viên thu về, nhưng là nếu như 10 khỏa hối đoái ra một kiện hạ phẩm tinh khí, nó giá trị vẫn là giá trị cái mấy trăm triệu. Trung phẩm liền càng quý giá hơn, một kiện kém nhất cũng muốn 1 tỷ trở lên, trong đó phòng ngự tinh khí có thể đáng 2-3 tỷ, phụ trợ hình liền 6-70 ức, thậm chí trên 100 ức đều có. Thượng phẩm tinh khí thì cơ bản đều là chục tỷ lên giá, đó còn là trong đó kém nhất, mấy chục tỷ đều không hiếm có. Cực phẩm tinh khí liền cơ hồ là vô giá, coi như kém nhất cực phẩm tinh khí, hơn 100 tỷ ngươi cũng chưa chắc có thể mua được. Ta đã thu hoạch được 2 kiện hạ phẩm tinh khí, tối thiểu 4 năm ức là đến, bất quá cái này thảo nguyên địa khu lam bảo thạch mảnh vỡ có chút ít ta. Lâm Chân máy xay gió đại đao phiến lần nữa quét sạch chung quanh 100 mét phương viên, rốt cục lại thu hoạch một viên lam bảo thạch mảnh vỡ. Lại càn quét 3 giờ đi, khi đó liền là xế chiều, ta đến lúc đó lại tiến về biển hoa địa khu, mùa xuân trước đó hẳn là cũng có thể rời đi thảo nguyên. Ngẫu nhiên có một cái biến dị côn trùng xuất hiện, nhưng lại căn bản ngăn cản không được Lâm Trần, hắn thập trọng áp xúc đan điền khí cũng không phải bảy biện đẹp mắt, trừ phi là S cấp biến dị côn trùng hắn đánh không lại, A cấp đã không cách nào đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Lâm Trần không biết là, hắn tại đội ngũ sau cùng mặt càn quét tìm kiếm bảo thạch mảnh vỡ, phía ngoài không ít người đã đối với hắn phi thường bất mãn. Thi dự tuyển đã bắt đầu hơn 2 giờ, đã đến giờ giữa trưa, nhưng là người quan sát căn bản cũng không có tán đi, đều chú ý tới từng cái bảng danh sách tình huống. Trước mắt hình thức đối Hoa Hạ vô cùng bất lợi. Ngoại trừ Lâm Trần ban đầu cầm tới Phở ợt bỡ lủ, để Hoa Hạ hung hăng ra dưới tên bên ngoài, về sau chiến đấu Hoa Hạ liền không có thể hiện ra ưu thế gì. Tấn cấp bảng danh sách đương nhiên tạm thời sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, không ai có thể tại ngày đầu tiên đến vườn hoa phòng nhỏ, thậm chí ngày thứ hai đều chưa hẳn có thể có mấy cái. Mọi người hiện đang chăm chú liền là giết chóc bảng danh sách. Trước mắt xếp hàng thứ nhất Cờ Lịt đã đánh chết 25 người, xa xa dẫn trước tất cả mọi người. Hot Love cũng từ từ cho thấy mạnh mẽ thực lực, đánh giết 18 người bài danh bảng danh sách thứ hai, về sau liền là một nhóm lớn người ngoại quốc danh tự, Rukok, Hedz, Boba, Sahan, Lantlo, Sàng Dị vân vân vân vân. Mãi cho đến người thứ 22 thời điểm, mới có một cái người hoa danh tự xuất hiện. Hoa Hạ Tây Bắc quân võ phong địch, đánh giết 11 người. Với lại cái bài danh này không phải một mình hắn độc chiếm, đánh giết 11 người khoảng chừng 10 cái. Sau đó còn có Hoa Hạ Đường Văn Ba, Đa Long, Tân Như Hải bọn người đánh chết 10 người, về phần băng thành Đồng Nguyệt Hổ quán chủ tự thân lên trận, đánh giết nhân số thậm chí còn tại 10 người phía dưới. Giống như là Mã Diêu, Ngụy Ly hai người kia, đánh chết nhân số còn không có vượt qua 5 người, sắp xếp tên đều là đặt song song nhiều ít hơn bao nhiêu. Thế nhưng là nhưng không ai phun những người này, rất nhiều người phun chính là Lâm Trần. Bởi vì Lâm Trần từ khi cầm tới một huyết chi về sau, đánh giết số cho đến bây giờ vẫn như cũ là không núp đích, thật giống như lão ngưu ổ ở nơi đó, một chút biến hóa đều không có. Bởi vì dự thi nhân số đông đảo, mọi người ngoại trừ có thể nhìn thấy đứng đầu bảng những người kia bên ngoài, còn lại người chỉ có thể thông qua lục soát đến tìm kiếm. Lâm Trần bởi vì cầm tới một máu nổi danh. Trước mắt lục soát số lượng cao xếp thứ nhất, thậm chí vượt qua Tô Minh Nguyệt. Phải biết, Tô Minh Nguyệt bởi vì thân phận cùng dung mạo quan hệ, tại trên thế giới có vô số fan hâm mộ chen chúc, từ trước đều là cao nhân khí đại danh tử, nhất là gần nhất chiến thần lôi đánh, Tô Minh Nguyệt làm trang bịa nhân vật, càng là bắt được vô số lòng của nam nhân, lục soát cao là chuyện đương nhiên. Tô Minh Nguyệt từ khi bắt đầu thời điểm đánh chết một người về sau, nàng không còn có đánh giết người thứ hai. Không sao, chuyện này tất cả mọi người có thể hiểu được, tinh không thần giáo không đề sướng giết chóc, nhất là thiên tính hiển lành Tô Minh Nguyệt cho dù là giả lập giết chóc cũng không nguyện ý, lúc bắt đầu vừa mới vừa đi vào có người công kích nàng, nàng bất đắc dĩ phản kích mới đánh giết một cái, về sau nàng khẳng định là có thể né tránh những người khác liền né tránh, không nguyện ý nhiều tổn thương người khác. Thế nhưng là Lâm Trần liền không đồng dạng, ngươi một cái tiểu võ quán chiến thần, đi vào về sau thậm chí đánh chết một cái danh nhân đường thành viên, như vậy thực lực cũng không kém a. Thế nhưng là vì cái gì cho đến bây giờ, người đánh giết số lượng thế mà còn là một đâu. Cái này khiến rất nhiều đối Lâm Trần đáp lại cực lớn kỳ vọng Hoa Hạ võ giả có chút thất vọng, cũng làm cho rất nhiều đen Lâm Trần giá hỏa đạt được sẽ. Lần này chiến thần lôi là có một cái diễn đàn, các nơi trên thế giới người đều có thể đổ bộ, thẩm tra cái nào đó chiến thần biểu hiện đồng thời phát bài post. Từng trang sách thiếp mời nhấp nhô lên cao, trong đó lại có gần 1/10 thiếp mời cùng Lâm Trần có quan hệ. Ha ha! Các ngươi Hoa Hạ một máu châu đâu? Hiện tại bài danh bao nhiêu? Xem đi, Hoa Hạ cũng chỉ có trình độ này, cái kia Lâm Trần giết chết danh nhân đường thành viên chỉ là một cái ngoài ý muốn, thời gian sẽ nghiệm chứng hết thảy. Cờ Lịt nữ thần uy vũ, cho chúng ta liên minh châu Âu EU võ giả tranh khí. Không hề nghi ngờ, Lâm Trần trốn đi, hắn hại sợ chúng ta xa hoàng người trả thù, dùng các ngươi tiếng Hoa mà nói, đây chính là một cái bọn chuột nhắt. Ta vừa mới lại tìm tòi một lần tên Lâm Trần, hắn bài danh rốt cục có biến hóa. Bất quá là giảm xuống, trước mắt bài danh hơn 1.8 vạn, ha ha. Hoa Hạ người còn đang cật lực phản kích lấy, thế nhưng là làm sao Lâm Trần giết chóc số lượng thủy chung không núp đích, để bọn hắn phản kích có chút tái nhợt bất lực. May mắn Hoa Hạ một số người khác, tỷ như Đường Văn Ba, tỷ như Phong Lịch, tỷ như Đa Long bọn người bài danh hay là tại vững bước tiến lên, để bọn hắn nhiều ít còn có thể có một ít an ủi. Bất quá cái này cũng không ngăn cản được mọi người đối Lâm Trần thất vọng, cầm tới một huyết chi sau ngươi tốt xấu có cái động tình a. Dạng này chân dung dễ bị người coi là trốn đi. Trong lúc nhất thời, các nơi trên thế giới bởi vì ghen ghét Lâm Trần cầm tới một máu người chen chúc mà ra, trong nháy mắt tạo thành một cái khổng lồ Lâm Hắc đoàn thể. Mặc dù Lâm Chân có chút khiến người ta thất vọng, thế nhưng là người Hoa còn đang cật lực giữ gìn, dù sao cũng là quốc gia mình, mọi người hiện tại cũng không kỳ vọng hắn có thể cầm tới bao nhiêu giết chóc số lượng, tối thiểu động một chút, chứng minh ngươi không phải trốn đi liền tốt. Trên Inter mắng chiến phô thiên cái địa, nhưng không có ảnh hưởng đến trong thế giới giả lập các chiến thần. Trong thế giới giả lập thời gian dần trôi qua có chút âm thiên, thật giống như là muốn trời mưa, thời gian cũng thời gian dần trôi qua đến xuống buổi trưa, sắc trời đen. Cái trận mưa này nếu như xuống tới khả năng liền muốn tiếp theo đêm, đoán chừng đợi mưa cạnh, đã đến mùa hạ. Lâm Chân một bên càn quét một bên tiến lên, đến lúc chiều, hắn mới đình chỉ lần này càn quét. 75 khỏa hồng ngọc mảnh vỡ, 12 khỏa lam bảo thạch mảnh vỡ, là đối hắn lần này vất vả càn quét hồi báo. Thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên đi về phía trước, hiện lại xuất phát, chạm vạng tối trước đó có thể đến biển hoa. Lâm Chân thu hồi thể lỏng kim loại, chân đạp đạp vân gia tốc, thẳng đến biển hoa phương hướng tiến lên. Mặc dù không thể quá trên không phi hành, nhưng là không e ngại biến dị côn trùng, Lâm Chân vẫn là lấy tốc độ cực cao tầng trời thấp phi hành, từ từ tiếp cận hàng rào tường. Hàng rào tường phụ cận có không ít võ giả tụ tập. Mặc dù đông đảo chiến thần tiến nhập thế giới giả tưởng, thế nhưng là cũng không phải là tất cả chiến thần đều lấy tấn cấp làm tầm nhìn. Đến sau này, thấy được các nơi trên thế giới cao thực lực, rất nhiều trong lòng người liền đánh lên chống nuôi quân. Bọn hắn loại trình độ này khẳng định là không thể nào thu hoạch được tấn cấp danh ngạch, nhưng là bây giờ rời đi lại không cam tâm, nơi này chính là có sẽ thu hoạch được tinh khí, cho dù chết cũng chính là bị loại mà thôi, tương đương với một cái không có nguy hiểm cổ thần gì chỉ. Nếu là dạng này, vậy tại sao không ở nơi này phát một bút tài lại đi đâu? Có một người đến từ Mỹ chiến thần, cũng là danh nhân đường thành viên, tên gọi Mazio, đến từ Si ở lệ căn cứ khu. Người này đầu góc xem như tương đối linh hoạt, hắn cẩn thận phân tích một chút tấn cấp khả năng, cảm thấy mình coi như ở phía sau chỉ hoãn một chút thời gian, như trước vẫn là có thể thu hoạch được tấn cấp danh lạch, đã như vậy, hắn quyết định lưu lại, cản đường ăn cướp. Đằng sau động dạng này đầu góc không ít người, nhưng là những người này cơ bản đều là thực lực không mạnh, gặp được Mazio cái này danh nhân đường căn bản không có hoàn lại lực. Mazio cũng không có quá nhiều giết người, những cái kia trên thân không có bất kỳ cái gì bảo quang, liền là không có thu hoạch gì, dạng này người giết cũng không có cái gì đại dụng, hắn liền đem những người này tụ tập lại, trở thành một cái cản đường giặc cướp đội. Phàm là trên người có bảo quang người xuất hiện, bọn hắn đều sẽ tiến lên chặn giết, thu hoạch được bảo thạch mảnh vỡ đa số đều bị Mazio chiếm đi, những người khác cũng ít nhiều có thể phân đến một chút. Trên thân không có bảo quang, liền sẽ bị bọn hắn hấp thu tiền đến, nhóm người này liền càng ngày càng lớn mạnh. Đến hoàng hôn thời điểm, đội nhân số đã đạt đến 30 người. Mazio trên thân lóe nồng đậm đỏ lam nhị sắc bảo quang, để cho người ta nhìn xem trông mà thèm, nhưng là chung quanh chiến thần không người nào dám có ý đồ với Mazio, danh nhân đường thành viên, đã chứng minh thực lực của hắn. Một cái đến từ Ấn Độ chiến thần có chút nịnh nọt đến Mazio bên người, lão đại, chúng ta lúc nào tiến về biển Hoa A? Đã tại hàng rào tường nơi này ngây người mấy giờ? Không nổi, các loại chân chính trời tối lại đi. Trời tối tất cả mọi người không tốt đi đường, đều nghỉ ngơi, lúc kia chúng ta lại hành động cũng an toàn một chút, vạn nhất lúc này liền chờ đến một cái dê béo đâu. Một cái đến từ Liên minh châu Phi hắc nhân chiến thần thở dài một tiếng, chỉ sợ rất khó, lúc này đại đa số người đều qua hàng rào tường, còn lại cũng đều là chút con tôm, không có dê béo. Mazio do dự một chút, cân nhắc có phải hay không lập tức thông qua hàng rào tường tiến vào biển hoa thời điểm. Phía trước một cái toàn thân trên dưới phát ra nồng đậm bảo quang bóng người chính đang nhanh chóng tiếp cận. Xuyên qua chư thiên tác giả, mặt trời tắm Đông Hải, chạm trang web đổi mới nhanh nhất. Hoan nên đọc. Chương 224, song sát 3 giết 5 liên sát. Nhìn thấy bóng người này, cơ hồ tất cả giặc cướp đều đứng lên. Dê béo. Tuyệt đối đại dê béo A. Lão thiên, gia hỏa này trên thân nên có bao nhiêu mảnh vỡ A, cái kia bảo quang đều nhanh nhỏ xuống, đều nhanh bắt kịp lão đại. Lão đại. Ta đoán chừng trên thân người này tối thiểu có gần 100 mảnh vỡ, lần này mọi người chúng ta đều có thu hoạch đi. Nhiều khi, coi như đạt được một điểm mảnh vỡ cũng là bị Mazio nuốt riêng, những người khác lấy được rất ít, nhưng mặc dù như thế, Mazio trên người mảnh vỡ cũng không thể so với phía trước người tới mạnh bao nhiêu. Mazio cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, xem ra cướp đường lựa chọn là chính xác, chỉ muốn xử lý ra hỏa này, hắn liền an tâm tiến về vườn hoa phòng nhỏ tấn cấp đi. Mọi người chuẩn bị kỹ càng. Xử lý người này mỗi người đều có chia hoa hồng, bất quá đều đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu là đem người hù chạy, tất cả mọi người không có lửa. 30 cái giặc cướp đều đứng lên, bắt đầu chia tản ra ẩn nấp, chuẩn bị vây công sắp đến dê béo. Những này giặc cướp bên trong không đơn giản chỉ có Mỹ người cùng người Ấn Độ Liên minh châu Phi người, trong đó các quốc gia đều có, thậm chí còn có 4-5 cái người Hoa. Những này người Hoa bên trong, có một người đến từ băng thành Đồ Long võ quán, gọi là Lôi Minh. Lôi Minh lúc trước tốt nghiệp tiến vào Đồ Long thời điểm, vẫn là một cái nhất đẳng học viên thân phận, để hắn cho là mình tiền đồ vô lượng. Thế nhưng là ngay tại tốt nghiệp ngày ấy, tại ngàn năm thời gian cùng Lâm Chân các loại liệt phong học viên đánh nhau, để Lôi Minh đầu óc thanh tỉnh một chút, biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Về sau thời kỳ, Lôi Minh có chút không gượng dậy nổi, mặc dù phục dụng thuốc biến đổi gen hiệu quả không tệ, tuy nhiên lại hoàn toàn bị Lâm Chân danh tiếng áp chế. Lâm Chân giống như là ác ngộng của hắn, hắn luôn cảm thấy Lâm Chân tại khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Về sau Đồ Long Trương Hoài bọn người ở tại Triệu Đông bị Lâm Chân giết chết, Đồ Long cũng từ từ bắt đầu đi đường xuống dốc, Lôi Minh thời gian cũng không dễ chịu, mặc dù những năm này rốt cục tấn cấp chiến thần, thế nhưng là nhất trọng đan điển khí đều không có áp xúc, cũng chính là tục xưng hàng lợm chiến thần. Lần này lại là tặng lễ lại là cầu người, cuối cùng thu được tiến vào chiến thần lôi tư cách, mục tiêu của hắn liền là ở bên trong thu hoạch được một chút bảo thạch mảnh vỡ, phong phú một cái có chút túng quẫn túi tiền. Nhưng là hắn thủy chung đang chú ý Lâm Trần, nhìn xem người này một đường hướng lên nhất phi trùng thiên, chẳng những thuận lợi tấn cấp chiến thần, còn có nhiều tiền như vậy, thậm chí có thể ở kinh thành căn cứ khu quên tiền 30 tỷ, đó là hắn đời này đều không thể với tới số lượng. Thậm chí còn có tin tức nói Lâm Trần bạn gái là Tô Minh Nguyệt, cái này càng làm cho làm ức vạn thầm mến Tô Minh Nguyệt fan hâm mộ bên trong một thành viên Lôi Minh ghen ghét như điên. Dựa vào cái gì Lâm Chân liền có thể thành làm nhân sinh bên thắng? Hắn Lôi Minh liền muốn qua loại này cẩu nương dưỡng biệt khuất thời gian. Hắn không phục. Nếu có sẽ, hắn nhất định cho Lâm Chân một cái hung hăng giáo huấn. Hôm nay tiến vào thi dự tuyển, Lâm Chân cầm tới một máu càng làm cho hắn ghen ghét, vốn cho rằng đã đời này không nhìn thấy Lâm Chân đuôi xe đèn, nhưng là bây giờ nhìn thấy Lâm Chân một thân bảo quang bay lượn mà đến, Lôi Minh rốt cục cảm thấy mình sẽ đến. Nếu là có thể đem Lâm Chân đào thải ra khỏi cục, cái kia chính là cỡ nào có cảm giác thành công một chuyện nha. Lôi Minh ngừng thở, tới lặng lẽ đến Mazio bên người. Lão đại, người này ta biết, là chúng ta căn cứ khu. Mazio nhìn Lôi Minh một chút, gật gật đầu không nói gì. Lâm Chân đang đến gần hàng rào tường thời điểm, độ thả chậm lại. Mặc dù giờ phút này sắc trời thời gian dần trôi qua đen, thế nhưng là Lâm Chân thị lực đây chính là không tầm thường. Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy dấu ở trong bụi cỏ một chút xíu chớp lóe. Đó là bảo quang. Bảo thạch mảnh vỡ ánh sáng. Có bảo quang, liền chứng minh có người tiềm phục tại nơi đó. Lúc này tiềm phục tại nơi này làm gì, không cần nói cũng biết. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, người nằm vùng số cũng không ít, không sai biệt lắm có 30 người. Nhiều như vậy chiến thần cũng không phải dễ đối phó, Lâm Chân cũng có chút do dự, nghĩ đến muốn hay không đổi một con đường đi. Hàng rào tường nơi này cũng không là địa phương nào đều có thể đi vào biển hoa, thật giống như trong hiện thực hàng rào, có địa phương kỹ càng ngay cả chó đều không thể thông qua, có địa phương thưa thớt, ngay cả heo đều có thể chen đi qua. Nơi này hàng rào tường bị một tầng ánh sáng bao trùm lấy. Thông qua lời nói, chỉ có thể lựa chọn một chút cửa vào, một cái cửa vào ở giữa khoảng cách đều không khác mấy có mười mấy cây số, Lâm Chân cũng không muốn quân xa. Ngay tại Lâm Chân do dự dừng lại thời điểm, Mazio có chút gấp. Chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải tiểu tử này hiện chúng ta a? Người bên cạnh thấp giọng nói, hẳn là sẽ không, hiện tại đã nhanh trời tối ánh mắt không tốt, với lại chúng ta giấu ở cao trong cỏ, hắn chẳng lẽ là có nhìn ban đêm năng lực không thành? Vậy ngươi nói hắn vì cái gì ngừng? Mazio bất mãn. Đoán chừng hẳn là cẩn thận đi, trên thân mang theo nhiều như vậy bảo thạch mảnh vỡ, cẩn thận một chút là hẳn là, hắn khả năng đang quan sát tình huống. Nói không chính xác, ta cảm giác tiểu tử này muốn đường vòng, địa phương khác cũng là có cùng chúng ta làm hoạt động, nếu như hắn đi, đây không phải là tiện nghi người khác. Mazio gấp. Nếu không chúng ta giết ra ngoài. Có người hỏi. Giết cái rắm, không thấy được đó là một cái niệm sư sao? Chạy trốn độ nhất lưu, chúng ta đuổi không kịp. Ngay tại Mazio có chút buộc vô sách thời điểm, Lôi Minh lại nói, lão đại, nếu không ta ra đi thử xem, bắt hắn cho lửa gạt tới. Mazio nhìn Lôi Minh một chút, ngươi có thể làm sao? Yên tâm, ta biết hắn, tiểu tử này cũng không phải là không có yếu điểm, ta tin tưởng cảm giác của ta. Lôi Minh có chút nóng lòng biểu hiện, khoe khoang khoác lác. Tốt, ngươi đi thử xem, nếu như thành công, lấy được bảo thạch mảnh vỡ phân ngươi hai thành. Tạ ơn lão đại nhiều. Lôi Minh hưng phấn, Lâm Chân trên thân khả năng có gần trăm bảo thạch mảnh vỡ, mình nếu là đạt được hai thành, vậy ít nhất cũng là mấy trăm triệu tài phú, cái kia liền có thể rời đi thế giới giả tưởng, về băng thành hưởng phúc đi. Không phải mỗi võ giả cũng giống như Lâm Chân có tiền như vậy, giống như là Lôi Minh loại này, đừng nói mấy trăm triệu, mấy chục triệu đều là một cái con số không nhỏ, mấy trăm triệu tiết kiệm một chút mà hoa, cả một đời cũng đủ rồi. Lôi Minh lòng tin tràn đầy đi ra, một đường chạy trước Lâm Chân phương hướng. Lâm Chân chính trên không trung quan sát, nhìn thấy ra tới một người, còn tưởng rằng là cái nào to gan giặc cướp, nhưng nhìn kỹ lại là đến từ băng thành người quen cũ. Lâm Chân, ngươi là Lâm Chân sao? Lôi Minh hoảng loạn chạy tới. Lôi Minh, đã lâu không gặp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Chân hỏi. Lâm Chân, ngươi cẩn thận một chút, phía trước có hai cái ngoại quốc chiến thần tại mai phục, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đi tới, ta thật vất vả mới từ bên kia chạy tới. A, hai cái ngoại quốc chiến thần. Lâm Chân híp mắt dưới con mắt, nhìn về phía Lôi Minh. Đúng vậy, hai cái ngoại quốc chiến thần, một cái cấp 3 một cái cấp 4, đã cướp bóc không ít bảo thạch mảnh vỡ, ta không là đúng, một mực chịu nhục cùng bọn hắn của nhau, thế nhưng là nhìn thấy ngươi đã đến bọn hắn chuẩn bị động, ta không muốn nhìn thấy ngươi thụ hại, cho nên thừa dịp bọn hắn không chú ý chạy ra nói cho ngươi, ngươi cũng chạy mau đi, không phải lập tức không còn kịp rồi. Lâm Chân gật gật đầu, nếu là dạng này, ta hẳn là báo thủ cho ngươi mới đúng. Thế nhưng là ngươi có thể làm sao? Bọn hắn có hai người đâu? Lôi Minh đầu tiên là cho Lâm Chân bố cục, để Lâm Chân cảm thấy có hy vọng chiến thắng đối phương, sau đó còn dùng ngôn ngữ kích Lâm Chân. Lâm Chân cười ha ha, ngươi cứ nói đi. Trong ánh mắt của hắn quang huy chớp động, tỏa hồn lặng lẽ ra ngoài. Ám Kim hậu kỳ tinh thần niệm sư tỏa hồn một cái tinh thần niệm sư đều không phải là người, còn nhất trọng đan điển khí đều không có áp suất sơ cấp chiến thần, quả thực là so hô hấp còn muốn dễ dàng. Lôi Minh một giây đồng hồ liền trúng chiêu. Lôi Minh lặng lẽ tới gần Lâm Chân, đem đối phương tình huống toàn bộ tiết lộ ra. Nghe xong Lôi Minh tự thuật, Lâm Chân trong lòng có một chút lực lượng. Chỉ có một cái danh nhân đường, còn lại người tất cả đều là một chút hàng lợm, như vậy một trận chiến này còn có đánh, kém nhất đào tẩu là không có bất cứ vấn đề gì. Tốt ta, mang ta tới. Lâm Chân vô vô Lôi Minh bả vai, đi hướng hàng rào tường phương hướng. Nhìn thấy Lôi Minh thật thành công, Mario lập tức mắt sáng rực lên, quá tốt rồi. Cái kia hoa hạ tiểu tử bị lừa rồi, ha ha ha. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, làm cái này một phiếu, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Lâm Chân đi là bên trái, liền ở phía trước của hắn, nơi này mai phục 4 cái chiến thần, đều là sơ cấp, cơ bản không có áp xúc đan điền khí. Đi tại Lôi Minh đằng sau, lúc sắp đến gần thời điểm, Lâm Chân động. Báo vọt hướng bụi cỏ, như thiểm điện đâm ra một thương. Nơi này mai phục 2 cái chiến thần, lúc đầu nghĩ đến bao thao Lâm Chân đường lui, lại không nghĩ rằng Lâm Chân sớm đã hiện bọn hắn đồng thời đột nhiên khó. Một thương ám sát về sau, đem không có chuẩn bị 2 cái chiến thần một thương xuyên đến cùng một chỗ. Cho ta bên trong. 0.1S bên trong, Lâm Chân lần nữa ra thương. Đem lại một cái chiến thần tại chỗ đánh ngã. Còn lại một cái chiến thần quát to một tiếng muốn chạy, lại bị bên ngoài Lôi Minh chặn lại một cái. Hiện tại Lôi Minh vẫn còn bị Lâm Chân tỏa hồn trạng thái, tự nhiên là giúp đỡ Lâm Chân. Lâm Chân một bước đuổi đến đi lên, một thương đâm xuyên áo lót của hắn. Cái thứ tư. Lôi Minh mừng rỡ muốn hướng Lâm Chân khoe thành tích. Lâm Chân ánh mắt ngưng tụ, một đạo tinh thần trùng kích trúng đích trong đầu của hắn. Đối với dạng này lòng dạ khó lường đồ vật, Lâm Chân không có chút nào lòng thương hại. Quá lớn thực lực sai biệt không có đem Lôi Minh đánh thành ngớ ngẩn, mà là trực tiếp não tử vong. 5 người, 1 giây đồng hồ bên trong, toàn bộ xử lý. Mười mấy quả bảo thạch mảnh vỡ phiêu lên, Lâm Chân vừa nhấc thu sạch lấy, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Lúc này, ngoại giới nổ. Đang tại trên mạng giận phun Lâm Chân người, những cái kia đối Lâm Chân rất thất vọng người. Thống mạ Lâm Chân rùa đen rút đầu người, đều thấy được trên màn hình lớn nhấp nhô chữ viết. Hoa hạ băng thành căn cứ khu trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân, đánh giết Ấn Độ mủm bạch chiến thần ít. Hoa hạ băng thành căn cứ khu trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân, đánh giết Liên minh châu Phi cải rổ chiến thần ít. Hoa hạ băng thành căn cứ khu trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân thực hiện song sát. Do đó chúc mừng. Một giây đồng hồ bên trong liên sát 2 người, liền gọi song sát. Mọi người không đợi làm ra phản ứng. Màn hình vẫn còn tiếp tục nhấp nô. Hoa hạ băng thành căn cứ khu trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân, đánh giết Liên minh châu Âu EU Berlin chiến thần ít, hoàn thành tam sát. Hoa hạ băng thành căn cứ khu trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân, đánh giết Sa Hoàng chiến thần ít. Hoa hạ băng thành căn cứ khu trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân, đánh giết Hoa hạ băng thành đổ long võ quán chiến thần Lôi Minh, thực hiện 5 liên sát. Cái thứ nhất 5 liên sát, bắt đầu thi đấu đến nay đến bây giờ cái thứ nhất 5 liên sát ra đời. Lúc này vẫn chưa có người nào dự liệu được, Lâm Chân điên cuồng biểu diễn vừa mới bắt đầu. 8. Xuyên qua chư thiên tác giả, mặt trời tắm Đông Hải, trạm trang web đổi mới nhanh nhất. Hoan nghênh đọc. Chương 225, siêu thần một dạng giết chóc. Ngoại giới rất nhiều người còn đang kịch liệt lẫn nhau phun, nhưng là giữ gìn Lâm Chân người đã càng ngày càng ít, đã từng một máu anh hùng quang mang đã tiêu tán, lâu dài bất động giết chóc số khiến mọi người không lời nào để nói. Ngược lại là Lâm Hắc đã phô thiên cái địa tạo thành. Dù sao không phải mình quốc gia, cầm tới một máu cũng làm người ta ghen ghét, hiện tại còn mai danh nhận tích, không phun hắn phun ai. Ngay tại Hoa Hạ đều có rất ít người vì Lâm Chân lúc nói chuyện, tình huống thay đổi. Lâm Chân song sát, Lâm Chân tam sát, Lâm Chân năm liên sát. Đã tương đối an tĩnh rất nhiều, nhấp nhô màn hình một cái đi ra nhiều như vậy cái tin tức, để Hoa Hạ người quan chiến nhóm trong nháy mắt nổ tung. Lâm Chân, người rốt cục tờ mở đi ra. Ra sức. Hô hô. Quá đẹp rồi, năm liên sát à, cái thứ nhất năm liên sát, một giây bên trong hoàn thành, chẳng lẽ Lâm Chân là đem đối phương bảy thành một loạt sao? Cũng đừng đi ra tú ngươi cái kia mất mặt trí thông minh, làm sao bảy thành một loạt. Võ giả đánh không lại còn không thể rời khỏi thế giới giả tưởng sao. Còn biết mặc cho ngươi bài bố. Ngoại quốc đám võ giả trợn tròn mắt, cái này Lâm Chân làm sao một ngày cũng không có động tĩnh, mắt thấy trời tối đột nhiên bạo, liên sát năm người đâu. Chuyện như vậy cho những Lâm Hắc đó hung hăng một cái bật hai. Bất quá Lâm Hắc nhóm cũng không phải ăn chay, lập tức lại tại Lâm Chân năm liên sát bên trong tìm được một sơ hở. Lâm Chân cuối cùng giết chết một người, lại là Băng Thành. Mặc dù một quốc gia võ giả ở giữa cũng tranh đấu không ngớt, thi dự tuyển bắt đầu đến bây giờ, rất nhiều cùng quốc gia người cũng lẫn nhau đào thải, nhưng là Lâm Chân hành động này lại làm cho người có lòng nghi ngờ, gia hỏa này nên không phải là vì cái này năm liên sát, cố ý tìm người thông đồng biểu diễn đi, cuối cùng thực sự tìm không thấy người, chỉ có thể cầm quốc gia mình đồng bọn góp đủ số. Nhất định là như vậy, bằng không thì sẽ không trùng hợp như vậy. Thế là Lâm Hắc lại phát nổ, nhìn, cái kia Lâm Chân vì thực hiện năm liên sát, thế mà đem đồng bọn đều góp đi vào. Liên minh châu Âu EU huynh đệ trần tướng, kế hoạch này thật sự là quá vụ về, để cho người ta một chút liền có thể xem thấu. Lâm Chân đoán chừng cũng là gấp, vì ra tên không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Thật sự là thấp kém cho xiếc, hư vinh người Hoa, ta khinh bỉ các ngươi. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, Lâm Chân. Ngươi thật sự là cầm toàn thế giới người đều khi đồ đần, ta là thiên phủ căn cứ khu, nhưng ta cũng xem thường ngươi. Chính là, ta đại biểu phương Nam căn cứ khu khinh bỉ ngươi hành động này, mất mặt đều ném đến nước ngoài đi, mãi mãi, ngươi còn không bằng một mực làm con rùa đen rút đầu không ra đâu. Lâm Chân ủng hộ. Kinh thành căn cứ khu võ giả ủng hộ ngươi, ngươi muốn tiếp tục ra sức xử lý mấy cái, để những cái kia người nước ngoài triệt để im miệng. Hoa Hạ võ giả đừng ngây thơ, Lâm Chân hiện tại đoán chừng là muốn giết chết cũng không ai. Bởi vì không có nhiều người như vậy chịu phối hợp hắn, không thấy đồng bạn của hắn đều góp đi vào sao. Chuyện C. Ưa tui VN những người này đang tại phun hoàn, trên màn hình lớn đột nhiên lại nhấp nhô một nhóm chữ. Hoa Hạ Băng Thành căn cứ khu trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân, đánh giết xa hoàng mát sở cơ và chiến thần ít ít ít. Như là người điên giết chóc. Hoa Hạ Băng Thành căn cứ khu trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân, đánh giết xa hoàng lẹn mải ỉn giặt chiến thần ít ít ít. Như là yêu quái giết chóc. Hoa Hạ Băng Thành căn cứ khu trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân, đánh giết Ấn Độ New Delhi chiến thần ít ít ít. Như là ma quỷ giết chóc. Hoa Hạ Băng Thành căn cứ khu trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân, đánh giết bờ ra Diu Di O Ze dễ nảy rổ chiến thần ít ít ít. Như là biến thái giết chóc. Hoa Hạ Băng Thành căn cứ khu trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân, đánh giết Mỹ Miami chiến thần ít ít ít. Như là giống như thần giết chóc. Lâm Chân liên tiếp nhấp nhô soát bình phòng, để thế giới lần nữa á khẩu không trả lời được. Trong thế giới giả lập, Lâm Chân đã triệt để phát nổ. Liên tục giết chết 5 người về sau, Mazio những cái kia người mới kịp phản ứng, bọn hắn thế mà bị Lâm Chân cho hố. Gia hỏa này đã sớm khám phá bọn hắn mai phục, chẳng những không có chạy, ngược lại tương kế tiểu kế đi tới, trước hạ vì cường giết bọn hắn một cái xử trí không kịp, một cái liền tổn thất 5 người. Bất quá Mazio cũng không lo lắng gì. Bên này còn có 25 người, chết đi mấy cái cũng không phải chủ lực, huống chi Lâm Chân thu được càng nhiều bảo thạch mảnh vỡ. Nếu như dù chết nhiều một số người, mình cuối cùng xử lý Lâm Chân, không liền có thể lấy danh chính ngôn thuận cầm tới càng nhiều bảo thạch mảnh vỡ sao. Cho nên Mazio không có lập tức ra mặt, mà là ra lệnh, bên trên. Tất cả đều lên cho ta, triệt để đem Lâm Chân xử lý. Trung quanh các chiến thần nhìn xem Lâm Chân trên thân nồng đậm bảo quang, đã sớm kiềm chế không được, nghe được Mazio ra lệnh, rốt cuộc không chờ được, lập tức như ong vỡ tổ vỡ ra. Lâm Chân cầm bá vương thương cười lạnh một tiếng. Quả thật như là Lôi Minh nói tới, nơi này ngoại trừ một cái danh nhân đường thành viên bên ngoài liền không có cao. Như vậy vừa vạn, người nơi này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có bảo thạch mảnh vỡ, chính để cho mình tới một lần thu hoạch lớn. Dưới chân đạp xuống đất mặt, Lâm Chân đạn pháo nghênh đón. Bên trong bá vương thương hóa thành một đường thẳng, thân thể trên không trung kéo trở thành cong, trường thương đâm. Chạm mặt tới 5 cái chiến thần, trong đó 3 người mặt quạt tản ra, có 2 người cùng ở giữa người đằng sau. Lâm Chân không có để ý tả hữu 2 người kia. Mà là đột nhiên gấp, trực tiếp hất ra bọn hắn vây công, toàn lực một thương tập kích 3 người. Gấp 10 lần áp xúc đan điển khí cùng không có áp xúc đan điển khí so sánh quả thực là cách biệt một trời. Lâm Chân đâm ra một thương, người đầu tiên ngay cả tấm chắn đều bị đâm xuyên, thân thể thật giống như giấy, một phát súng lấy mạng. Trường thương sâu thể, người thứ hai xử trí không kịp đề phòng, cũng bị một thương đâm chết. Bá Vương thương dài 3 mét, đủ để tiếp tục mạnh mẽ, Lâm Chân lực cánh tay, người thứ ba cũng bị một thương đâm xuyên. Một thương ba cái. Lâm Chân vô đuôi thương, trường thương từ ba cái người thân thể bên trong xuyên qua, hắn cướp đến mấy người sau lưng, một thanh rút ra. Đều cho ta chịu chết đi. Trường thương lại run run, bạo vũ thương mang phô thiên cái địa xuất hiện, đánh bốn cái chiến thần trên thân thủng trăm ngàn lỗ, hai cái bị mất mạng tại chỗ, hai cái run rẩy sắp chết. Mấy người tại những phương hướng khác vây quanh, Lâm Chân một cái thuấn di đi thẳng đến đám người đằng sau, trường thương điểm xạ. Cho ta bên trong. Bên trong. Bên trong. Phốc phốc phốc. Đầu giống như dưa hấu nổ tung, lại là ba cái chiến thần thi thể ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ. Người phía trước lúc này mới phát hiện Lâm Chân đến đằng sau, chính quay đầu trở về nhìn, Lâm Chân đột nhiên lại về tới phía trước, trường thương lần nữa đâm. Lại là ba người bị sỏ xuyên cổ họng, máu tươi biểu bay, thân thể hóa thành lưu quang biến mất, chỉ có những cái kia bảo thạch mảnh vỡ rơi xuống đi ra, hết thảy đến Lâm Chân bên trong. Ha ha ha. Các ngươi những này thằng hề đồ vật, thế mà còn tới cướp giết ta, như vậy hôm nay liền đều lưu lại cho ta đi, một cái cũng không được muốn chạy. Lâm Chân bắt đầu kinh khủng giết chóc. Thân thể tại trong bụi cỏ tùy ý một chỗ xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện, nhất định có một cái chiến thần ngã vào trong vũng máu, từng khỏa bảo thạch mảnh vỡ không ngừng trôi hướng hắn, thậm chí đều theo không kịp hắn thuấn di độ. Hết thảy 24 chiến thần vây công Lâm Chân, tại trong vòng một phút liền ngã xuống 20 người. Còn lại 4 cái chiến thần cũng coi như linh, mắt thấy không địch lại, phân 4 phương 8 hướng chạy trốn. Lâm Chân bá đi tới phía đông, một thương giải quyết, lập tức lại thuấn di đến phía tây, lần nữa giải quyết một cái. Lúc này Nam Bắc phương hướng đã chạy xa, Lâm Chân bên trong Bá Vương thương đột nhiên ném ra ngoài, trực tiếp đem mặt phía Nam cái kia chiến thần xuyên thấu, trường thương mang theo thân thể của hắn đánh tới hàng rào trên tường, tại chỗ tử vong. Mà phía Bắc chiến thần còn tưởng rằng chạy thoát, Lâm Chân đột nhiên một trường, một đạo kim khí xạ tuyến tại thiểm điện ly tử ra chỉ hạ trong nháy mắt xẹt qua mấy trăm mét không gian, đánh trúng sau hót của hắn. Kim khí từ hắn trán đâm ra, biến mất tại hắc ám trong bụi cỏ. Chỉ để lại thi thể của hắn còn dựa vào quán tính chạy mấy bước, cuối cùng một đầu mới ngã xuống trên đồng cỏ, chỉ có mấy khỏa bảo thạch mảnh vỡ bay lên. Lâm Chân vừa nhấc, thu qua bảo thạch mảnh vỡ, lại một chiều, lực hút đem Bá Vương thương thu hồi lại, sau đó nhìn về phía bụi cỏ trong bóng tối, ngươi còn dự định tránh tới khi nào đâu? Danh nhân đường thành viên. Lúc này bên ngoài đã bị Lâm Chân điên cuồng biểu diễn sợ choáng váng. Phải biết, ngay tại 2 phút đồng hồ trước đó, Lâm Chân giết chóc bảng bài danh còn tại 20.000 tên tả hữu. Mà bây giờ cư nhưng đã nhảy lên tới vị thứ nhất. Hắn hiện tại đã cùng Liên minh châu Âu EU Pazi căn cứ khu thần thánh võ quán chiến thần Cơ Lít, đều hoàn thành 30 lần đánh giết, đặt song song thứ nhất. Mà hết thể này đều là tại 2 phút đồng hồ bên trong hoàn thành, trước đó hắn vẫn là một cái giết chóc số, 2 phút đồng hồ bên trong liên sát 29 người. Tất cả nói Lâm Chân tìm người diễn kịch đều á khẩu không trả lời được, đây cũng không phải là diễn kịch có thể diễn ra tới. Các nơi trên thế giới, các cái căn cứ thị người đều có. Ai có thể như vậy phối hợp ngươi một cái hoa hạ võ giả diễn cái này hi à, trừ phi người của toàn thế giới đều điên rồi. Ủng hộ Lâm Chân nhân số một cái liền báo tô thăng lên, các loại chúc mừng các loại huyễn, đem Lâm Hắc trong nháy mắt chèn ép không ngẩng đầu được lên. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân thời khắc này biểu hiện đã không có điểm đen, 29 người liên sát, ai có thể làm được. Lâm Hắc nhóm bị chèn ép trong chốc lát, mới có một người tìm được một điểm đen. Có người hay không hiện? Lâm Chân giết chết tất cả đều là một chút bừa bãi hạng người vô danh, chân chính cao ngoại trừ hắn ban đầu hẳn là đánh lén tình huống dưới giết chết ạ đồn bên ngoài một cái đều không có. Câu nói này lập tức đạt được vô số Lâm Chân hưởng ứng, rất nhiều người bắt đầu chứng thực, Lâm Chân giết chết ai là cỡ nào vô năng. Dù sao dự thi chiến thần đều biết rất nhiều người, những người này cử ra ví dụ đều là thật. Tỷ như băng thành thân đồ hóa liền nhảy ra nêu ví dụ, ta thân đồ hóa cho không, cái thứ hai bị đào thải đi ra cho hoa hạ mất mặt. Thế nhưng là ta còn muốn nói, Lâm Chân xử lý đều là thái điểu, so như Lôi Minh, tiểu tử kia cùng ta trình độ không sai biệt lắm, đều là nhất trọng đan điển khí đều không áp xúc hàng lợm, thuần túy đi vào đánh xì dầu. Lâm Chân giết dạng này mặt hàng, có cái gì đáng giá đắc ý, liền là một cái hành hạ người mới chuyên gia. Cứ việc thân đồ hóa tại hoa hạ đã thối không ngửi được, nhưng là người ngoại quốc lại một lần tìm được lý do, người hưởng ứng vô số, Lâm Chân hành hạ người mới chuyên gia danh hào một cái văng dội. Liên tại bọn hắn thanh thế thật lớn muốn ở điểm này mở đen thời điểm, màn hình lớn có nhấp nhô lên chữ viết. Hoa hạ băng thành căn cứ khu trời xanh võ quán chiến thần Lâm Chân, đánh giết mỹ sĩ ợt lệ chiến thần Mazio, giống như thần giết chóc. 8. Xuyên qua chư thiên tác giả, mặt trời tắm Đông Hải, trạm trang web đổi mới nhanh nhất. Hoan nghênh đọc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, nàng đến từ Paris. Nước ngoài Lâm Hắc đều muốn khóc. Cái này Lâm Chân là chuyên môn vì đánh mặt tới sao? Bọn hắn đen hoa hạ người có thể sẽ cái thứ nhất bị đào thải bị loại. Lâm Chân liền xử lý Sa Hoàng ba dũng sĩ thứ nhất A Đồn, cầm tới một máu, thành công đánh mặt Sa Hoàng lúc trước đối với hắn vũ nhục. Bọn hắn lại đen Lâm Chân giống như là rùa đen rút đầu trốn đi, Lâm Chân liền đến một cái đại bạo, thế mà giống như thần giết chóc, nhất cử cùng Cờ Lịt đặt song song, thành công đăng đỉnh giết chóc bảng vị thứ nhất. Về sau bị rừng mật phun ra một trận, Lâm Hắc thật vất vả tìm được một điểm đen, liền là Lâm Chân liền sẽ hành hạ người mới, kết quả lại bị đánh hung hăng một bàn tay. Lần này ngược nhưng tuyệt đối không phải thức ăn. Đến từ Siert Le Magio là phi thường nổi danh, đó là một cái cấp 9 chiến thần, vẫn là một cái tinh thần niệm sư, đánh chết người này, Lâm Chân ngay cả Cờ Lịt đều bỏ rơi, độc chiếm giết chóc bảng hạng nhất. Càng trọng yếu hơn chính là, Magio trên người có 3 kiện trung phẩm tinh khí, theo thứ tự là trung phẩm tinh thần loại phòng ngự tinh khí, trung phẩm tinh khí áo giáp cùng trung phẩm tinh khí trường đao. Có cái này 3 kiện tinh khí nơi tay, Magio cơ hồ là đứng ở thế bất bại, nhưng thế mà cũng có thể bị Lâm Chân xử lý. Hạng 2 danh nhân đường thành viên, đây là Lâm Chân một cái bừa bãi hạng người vô danh, tiến vào giả lập trong địa đồ sau xử lý hạng 2 danh nhân đường thành viên. Lần này bị đánh mặt, là Mỹ người, cũng nhưng cái này tự xưng là đệ nhất thế giới đại quốc người một mực nhớ kỹ Lâm Chân, nhớ kỹ cái này hoa hạ tiểu tử. Lâm Chân cũng chỉ có 20 tuổi mà thôi, cũng là người dự thi nhỏ tuổi nhất người thứ nhất. Lần này tham gia chiến thần lôi đài, hết thể chỉ có 3 vị không có qua 20 tuổi người, bên trong một cái là Lâm Chân. Một cái khác là Tô Minh Nguyệt, cái cuối cùng là đến từ Liên minh châu Âu EU Cờ Lịt. Cờ Lịt đã trong chiến đấu đã chứng minh thực lực của nàng, Tô Minh Nguyệt đó là trường hợp đặc biệt, làm thánh nữ cũng không có ai hy vọng Tô Minh Nguyệt điên cuồng giết chóc. Đương nhiên cũng không người nào dám đi đen Tô Minh Nguyệt, vậy tuyệt đối sẽ bị nàng fan hâm mộ nhân đạo hủy diệt. Lâm Chân hiện tại điên cuồng biểu hiện, càng làm cho trên thế giới người hoài nghi, có phải hay không 20 tuổi tấn cấp chiến thần người đều điên cuồng như vậy đâu. Giống như là thân đồ hóa, lôi minh những người này vẫn là so Lâm Chân lớn 1 tuổi 2 tuổi, bất quá liền coi như bọn họ cũng là 20 tuổi, cũng sẽ không bị mọi người coi là gì, loại kia hàng lợm chiến thần căn bản không có người quan tâm. Dừng mất số lượng giờ khắc này bạo tăng hàng trăm hàng ngàn vạn, trên Inter một mảnh ca tụng thanh âm, Lâm Hắc thì là triệt để không có tiếng vang, cũng tìm không được nữa Lâm Chân điểm đen. Chỉ có một ít người còn tại hế ẩm nói, giết chóc 1 vạn người cũng vô dụng, nếu như không thể tấn cấp liền đều là trống không, bọn hắn chờ mong Lâm Chân bị đào thải. Đến lúc đó mới là bọn hắn ngày lễ. Chỉ bất quá không người nào dám đối với chuyện này báo cái gì lớn hy vọng, nhìn Lâm Chân cường thế như vậy, không tấn cấp cơ hội là không thể nào. Có ít người hy vọng, có thể có càng cường đại hơn danh nhân đường thành viên đi ra, đem Lâm Chân đào thải ra khỏi cục, chuyện này nhớ tới vẫn còn có chút hy vọng. Trong thế giới giả lập, Lâm Chân từ Magio trên thân thu hồi thể lỏng kim loại hóa thành trường thương. Danh nhân đường thành viên quả nhiên bất phàm, tại Lâm Chân trước mặt, cái này Magio hiện ra hắn thân là danh nhân đường thành viên thực lực. Trên người người này có một cái trung phẩm tinh thần phòng ngự tinh khí, hơn nữa còn có hạ phẩm tinh khí áo giáp cùng trung phẩm tinh khí trường đao, dứt khoát không sợ cùng Lâm Chân triển khai đối công. Với lại hắn cũng là một cái tinh thần niệm sư, ám kim sơ kỳ, tại có chuẩn bị tình huống dưới, Lâm Chân tinh thần trùng kích cũng không thể mang đến cho hắn thương tổn quá lớn, người này ý chí chiến đấu cũng cực kỳ kiên định, cùng Lâm Chân giết tại một chỗ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có trung phẩm tinh thần phòng ngự tinh khí, Lâm Chân mấy lần thuấn di đều bị hắn đánh gãy, Magio có một đoạn thời gian thậm chí chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy tiếp tục như vậy không được, Lâm Chân quả quyết biến chiêu, bá vương thương liên tục mấy lần đâm về sau đều không có đâm xuyên Magio tinh khí áo giáp, tại hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Lâm Chân quả quyết sử dụng thể lỏng kim loại, đột nhiên đổi thương, một thương đâm xuyên qua tinh khí áo giáp, đánh bại Magio. Magio nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân thế mà còn có thể đột nhiên đổi thương. Hạ phẩm tinh khí áo giáp có thể nào ngăn cản thượng phẩm tinh khí tiến công? Một kích bị thua, tại chỗ tử vong bị loại. Lâm Chân chiến thắng, thở ra một cái thật dài. Tại tinh khí dần dần phổ cập tình huống dưới, những này danh nhân đường thành viên trang bị đều là rất không tệ, trung phẩm tinh thần loại phòng ngự tinh khí, liền có thể hữu hiệu chống cự Lâm Chân tinh thần đánh sâu vào. Dù cho hạ phẩm tinh khí, nếu như đối phương còn là tinh thần nhậm sư, Lâm Chân tinh thần trùng kích cũng rất khó một chiêu đánh bại đối thủ, đều phải tốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Cuối cùng vẫn là ngạnh thực lực mới là vương đạo, Lâm Chân thông qua trận chiến này cũng nghiệm chứng mình thực lực hôm nay. Hắn hiện tại cấp 5 chiến thần, đối phó sơ cấp chiến thần trung cấp chiến thần căn bản không có độ khó, coi như là bình thường cao cấp chiến thần hắn cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Chỉ có những cái kia áp xúc mấy trọng đan điền khí cao cấp chiến thần, trên thân lại có tinh thần loại phòng ngự tinh khí, mới là Lâm Chân chân chính đối thủ. Nhất là danh nhân đường thành viên, toàn thế giới cũng liền liệt đi ra như vậy hơn 100 người, Lâm Chân ngạnh thực lực tại trong những người này cũng không đột xuất, chỉ có thể coi là trung hạ. Bất quá may mắn Lâm Chân còn có thời gian, hiện tại chỉ là thi dự tuyển, hắn thông qua thi dự tuyển liền có thể, hắn còn có thời gian 3 tháng có thể tu luyện, chỉ có đấu vòng loại mới là quyết định ai là vương giả lôi đài. Mazio tử vong, trên thân đại lượng bảo thạch mảnh vỡ bay ra, toàn bộ rơi xuống Lâm Chân trên thân. Chiến đấu kiểm kê, Lâm Chân lập tức đại hỉ. Hiện tại hắn hết thể có được hồng ngọc mảnh vỡ 210 khỏa, lam bảo thạch mảnh vỡ 30 khỏa, bàn bạc 240 khỏa. Đánh một trận chiến này, hắn thu hoạch thậm chí so một ngày càn quét nổ cỏ còn nhiều hơn. 21 kiện hạ phẩm tinh khí, 3 kiện trung phẩm tinh khí, thu hoạch lần này không nhỏ, chỉ là đáng tiếc bãi cỏ nơi này cũng không có cái gì vàng bảo thạch mảnh vỡ. Muốn có được thượng phẩm tinh khí mảnh vỡ, ta nhất định phải tiến về biển hoa. Lâm Chân tiêu hao mặc dù không nhỏ, thế nhưng là quang huy lực lượng còn tại nhanh hồi phục đan điền của hắn khí, hắn cũng không cần quá nhiều nghỉ ngơi, trực tiếp xuyên qua hàng rào tường khe hở, tiến nhập trong biển hoa. Trong biển hoa, một đóa hoa đón xuân hoa đang tỏa ra, hai nữ nhân tại trên đóa hoa nghỉ ngơi. Bên trong một cái người kim dài, vóc người nóng bỏng gợi cảm, có biển cả mắt xanh, chính là Alins. Alins bên người còn có một nữ nhân khác, cũng là kim dài, mang theo kim loại mặt nạ, che khuất hơn phân nửa gương mặt, chỉ lộ ra lam bảo thạch con mắt cùng nở nang môi đỏ, da thịt không giống như là người phương Tây, mà là thuộc về người phương Đông bên trong đặc biệt trắng cái chủng loại kia. Mặc dù chỉ là lộ ra non nửa gương mặt, nhưng là mặt mũi này lỗ tinh xảo trình độ cùng ôn nhu tư thái, lại tựa hồ như còn tại Alin phía trên, có đông phương mỹ nhân nhi yếu đuối, cũng có phương Tây nữ lang diễm lệ, để cho người ta không nhịn được nghĩ tìm tòi dưới mặt nạ chân tướng. Đại tiểu thư, trên đầu của ngươi dính đồ vật. Alins vươn tay, đem một điểm nát hoa lá tử gọi là đại tiểu thư đầu người bên trên lấy xuống. A, ta không có cảm giác đến. Đại tiểu thư sửa sang lại một cái kim dài. Thật sự là không nghĩ tới có thể tại biển hoa nơi này gặp được đại tiểu thư. Đại tiểu thư ngươi thật là thật lợi hại, lại có thể tại giết chóc trên bảng xếp hàng thứ nhất, ta đều sùng bái chết ngươi. Alins đầy mắt ngôi sao nhìn xem đại tiểu thư. Đại tiểu thư liền là đến từ Paris căn cứ khu Cơ Lịt, nghe được Alins. Mỹ lệ môi đỏ có chút vểnh lên dưới, còn tốt, ta cũng là cơ hồ đem hết toàn lực, giống như là hot lọt bọn người hẳn là còn không chút lực. Ta cảm thấy liền là đối mặt hot lọt, đại tiểu thư cũng có sức đánh một trận. Rất khó, hot lọt có thể đánh giết S cấp biến dị thú, điểm này ta trước mắt còn làm không được. Cơ lịt có chút lắc đầu. Đó là đại tiểu thư niên kỷ còn nhỏ nguyên nhân, nếu là đại tiểu thư đến hot lọt cái tuổi đó, ngài thành tiểu nhất định sẽ qua hắn, ta đều chưa thấy qua so ngài càng thêm có thiên phú võ giả. Cơ lịt nở nụ cười, có thiên phú võ giả nhiều lắm, tuổi nhỏ người cũng không ngừng ta một cái, so như thần tông thánh nữ Tô Minh Nguyệt, tiềm lực của nàng tuyệt đối là mạnh phi thường. Nghe đến đó Alin do dự một chút, đại tiểu thư, ta cảm thấy ngài có chút quá coi trọng Tô Minh Nguyệt, xác thực, Tô Minh Nguyệt là khó gặp thiên tài, thế nhưng là đại tiểu thư ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngài hiện tại cũng là ám kim kỳ tinh thần nhậm sư, vẫn là một trời sinh thần giả, đồng thời tại Luân Đôn thần tướng trong trại huấn luyện. Ngài thời gian 2 năm cũng hoàn thành cựu trọng áp xúc, không đến thời gian 1 năm lại tấn cấp cấp 5 chiến thần, ta cảm thấy ngài mới là nhất. Ra thiên tài. Thiên tài định nghĩa không phải đơn giản như vậy, ta trước kia cũng không biết ta còn có dạng này tiềm lực, chỉ là một cố động lực đang chống đỡ ta tiến lên, ta cũng không muốn bại bởi bất luận kẻ nào, bao quát Tô Minh Nguyệt. Đại tiểu thư, ngươi mới không có thua bởi hắn, thiên phú của các ngươi hẳn là không sai biệt lắm, cái kia Tô Minh Nguyệt đơn giản liền là lớn lên dựa theo người phương Đông. Liền là có thể nhất câu người hồ ly tinh, ta mặc dù không có gặp qua diện mục thật của ngươi, nhưng là ta cảm thấy ngươi nhất định không thể so với nàng kém. À Linh xa nủi nàng. Ha ha. Muốn là dựa theo ngươi thuyết pháp, vậy ta không phải cũng thành hồ ly tinh sao? À. Không. Đại tiểu thư ta không phải ý tứ kia, ý tứ của ta đó là có đôi khi hồ ly tinh cũng không phải là một cái nghĩa xấu. À Linh có chút vụng về giải thích. Ta minh bạch, bất quá liền như là như lời ngươi nói. Ta coi trọng nàng hẳn là, làm nữ nhân góc độ tới nói, nàng đúng là một cái đáng giá coi trọng người. Cơ lịch cũng không có phủ nhận. Alin nhìn ra đại tiểu thư tựa hồ không vui vẻ như vậy, liền không có tiếp tục cái đề tài này, mà là tùy ý nhìn một chút hệ thống mô phỏng. Nha! Đại tiểu thư, ngươi bị qua A. Có đúng không? Là hot love qua ta. Vẫn là hệ dị. Cơ lịch hỏi. Đều không phải là một cái tên là Lâm Chân người phương Đông. Alin có chút chột dạ trả lời. Cơ lịch sửng sốt một chút, là hắn. Liên là ngươi cùng hẹn sèn cùng một chỗ một mình làm nhiệm vụ cái kia băng thành người. Có lẽ vậy, nếu như băng thành chiến thần không có cùng hắn trùng tên, huống chi hắn còn như thế tuổi trẻ, giống như cùng đại tiểu thư ngươi không chênh lệch nhiều, cái này dạng đích sắc rất ít người gặp. Chương 227, Vàng Bảo Thạch tranh đoạt. Trong đêm gió xuân dần dần lớn lên, tinh mịn mưa xuân ở Thiên Quốc Hoa trong viên hạ xuống, đêm càng hắc ám. Lúc này, mỗi người chỉ cần trên người có bảo thạch mảnh vỡ phát ra bảo quang, hắn cũng không dám đi trong đêm tối hành tẩu, bởi vì cái kia tất nhiên sẽ thành vì người khác săn giết đối tượng. Lâm Chân bỏ tới một viên cao lớn hoa mẫu đơn bên trên, từ trong nhụy hoa tìm được một viên lam bảo thạch mảnh vỡ. Hô! Vốn cho rằng hoa trong viên bảo thạch mảnh vỡ rất nhiều, nhưng là không thể không chút kiêng kỵ đánh ngã hoa cỏ, cái này tìm kiếm tốc độ còn không bằng tại trong sân cỏ nhanh. Dưới tình huống như vậy, Lâm Chân đương nhiên không có khả năng như cùng ở tại bãi cỏ hành hành không sợ, tìm kiếm bảo thạch tốc độ càng ngày càng chậm. Với lại trong đêm, địa phương xa xa còn truyền đến thanh âm đánh nhau, mưa đêm cũng không thể ngăn cản các chiến thần tìm kiếm bảo thạch mảnh vỡ nhiệt tình, lúc chiến đấu có phát sinh. Tựa ở trên mặt cánh hoa nhìn xem bầu trời đêm, nơi xa tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lại có người cút, đánh thật náo nhiệt a. Nhắm mắt lại bắt đầu chớp mắt, cũng không biết bao lâu trôi qua, hắn cảm giác hoa mẫu đơn một bên khác lại có người leo lên. Một cái mở to mắt, Lâm Chân Bá Vương Thương lập tức xuất thủ công kích. Người của đối phương cũng rất cảnh giác, hai người gần như đồng thời xuất thủ, Lâm Chân Bá Vương Thương cùng đối phương trường kiếm va chạm, phát ra một tiếng vang giòn sau đều cảm giác đối phương rất khó giải quyết, sau đó riêng phần mình lui về phía sau một bước. Lâm Chân. Người đối diện phát ra thanh âm. Người là Đa Long. Lâm Chân cũng nhìn thấy người đối diện, từ tranh tuyên truyền bên trên gặp qua, đến từ băng thành trưởng phong chiến thần Đa Long. Đối với trưởng phong võ quán, Lâm Chân vẫn còn có chút lòng cảnh giác, cái này Đa Long là trưởng phong người, hơn nữa còn là danh nhân đường thành viên, Lâm Chân phải để phòng đối phương có thể sẽ xuống tay với chính mình. Nhất là Lâm Chân trên thân nồng đậm bảo quang, càng là có thể trở thành đường người hạ thủ đối tượng. Đa Long trên người bảo quang cũng rất đượng, nhìn thấy Lâm Chân để phòng động tác vội vàng khoát tay, không nên động thủ, chúng ta đều là người Hoa, nơi này khắp nơi đều là người ngoại quốc, chúng ta không nên tự giết lẫn nhau. Lâm Chân nhìn Đa Long ngữ khí, cảm giác ra hắn một điểm chân thành. Chậm rãi buông xuống Bá Vương Thương, nếu như là dạng này đương nhiên tốt nhất. Nhìn thoáng qua Đa Long trên người bảo quang, Lâm Chân nói, ngươi cũng không có thu hoạch được vàng bảo thạch mảnh vỡ. Cũng giống như mình, Đa Long trên người cũng là đỏ làm hai quan mang. Không có, cái này vàng bảo thạch mảnh vỡ cũng quá khó tìm, ta cũng gặp phải không ít người, không có bất kỳ cái gì một cái thu hoạch được vàng bảo thạch. Đa Long ngồi xuống, ta muốn hẳn là tại tương đối địa phương nguy hiểm. Lâm Chân nói ra, có lẽ vậy. Bất quá lập tức liền trời đã sáng, nếu như mùa hạ còn không thể thu hoạch được vàng bảo thạch lời nói, như vậy thì nhất định phải rời đi, mùa thu thời điểm nhất định phải đến dòng suối nhỏ nơi đó, không phải khả năng liền không có cách nào thu hoạch được tân cấp ghế. Lâm Chân gật gật đầu, biểu thị tán đồng Đa Long lời nói. Đa Long do dự một chút, sau đó mở miệng nói, Lâm Chân, chúng ta cũng chưa quen thuộc, nhưng là ta có một câu muốn hỏi ngươi. Thỉnh giảng, có người truyền thuyết bạn gái của ngươi là thần tông thánh nữ Tô Minh Nguyệt. Chuyện này là thật sao? Lâm Chân nhìn Đa Long một chút, cảm giác hắn tựa hồ cũng không có cái gì ác ý, chuyện này cũng không có cái gì nhận không ra người, liền nhẹ gật đầu, đúng vậy. Ân, thật sự là hâm mộ ngươi, bất quá Lâm Chân, ta cũng là thở nhỏ tại băng thành lớn lên, còn lớn hơn ngươi mấy tuổi, ta lúc nhỏ bị An Thị tập đoàn giúp đỡ qua, ta biết An Thị đại tiểu thư An Ninh, cũng ít nhiều biết giữa các ngươi một chút cố sự. An Ninh? Nàng ở đâu? Lâm Chân đã thật lâu không có nhìn thấy An Bình. Thậm chí căn bản vốn không biết tình trạng gần đây của nàng, đột nhiên nghe được An Ninh tin tức, lập tức có chút kinh hỉ. Đa Long lắc đầu, ta cũng không biết An Ninh đi nơi nào, nàng đã rời đi băng thành 3 năm, An Thị người đối hướng đi của nàng cũng là thủ khẩu như bình, xưa nay sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là...